Chương 4861 Trần Bình An thật ra nhận ra vị nữ tu thân truyền của tông chủ kia, còn biết nàng xuất thân từ Phù Lục Quốc Hào Phiện, sở dĩ khắc sâu ký ức, không phải bởi vì trước sau gặp qua hai lần, mà là nàng có được một bộ áp thắng tiêu tiền, do tổ sư đường 18 viên Thủy Long Tông ban cho, còn có một cây cổ cầm tên là Tán Tuyết. Năm đó ở trong di chỉ bí cảnh kia, Bạch Bích từng đánh có tiếng có sắc với thải tước phủ Tôn Thanh. Bạch Bích lại không nhận ra lão tu sĩ ôm một cây trúc không buông tay năm đó. Vật tông chủ Tôn Kết đưa tới là một đôi trâu giống cá chỉ có ở cấm địa trong hồ sâu của Thủy Long Tông. Vật này thật sự trăm năm mới gặp một lần, cực kỳ thưa thớt. Quan trọng là Tôn Kết thành vô cùng thành ý, trực tiếp tặng một đôi, có cả được cái, càng thêm khó có được. Cho nên ngay cả Lý Nguyên cũng phải lau mắt mà nhìn, dù sao chỉ cần không cẩn thận. Trên đời này cũng không riêng gì Thủy Long Tông mới sản xuất cá giống bò. Cho nên Trần Bình An chủ động nói, Tôn Tông Chủ, về sau phàm là có việc, có nơi cần dùng, khẩn cầu nhất định phi kiếm truyền tin cho Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu, có thể hỗ trợ, chúng ta tuyệt không chối từ. Không đơn giản là lễ vật quý trọng, Trần Bình An mới có lời này, phần nhiều vẫn là bởi vì chuyện Kim Ngọc Trai trong động Thiên Long Cung. Tôn Kết ôm quyền nói lời cảm tạ, sau đó nhịn không được hỏi, là Lạc Phách Sơn bên cạnh Phi Vân Sơn phải không? Lúc trước trong nghị sự đường, Lý Nguyên chỉ nói người này là một vị tông chủ, nhưng không nói Sơn Môn có căn cơ. Nhưng Tôn Kết cũng chỉ cho rằng vị tông chủ châu khác khách khi nói vậy, không quá mức xem là thật, dù sao hai bên đều không ở trong Sơn Hà một châu. Tu sĩ Thủy Long Tông luôn luôn làm việc theo quy củ, kết duyên với người khác không kết oán. Huống chi minh hữu trên núi của Thủy Long Tông, không riêng gì Phù Bình Kiếm Hồ và Sùng Huyền Thự. Trần Bình An cười gật đầu, có chút tình nghĩa riêng với Ngụy Sơn Quân, chiếu cố rất nhiều đỉnh núi nhà ta. Trước đó có thể may mắn chen thân tông môn, Ngụy Sơn Quân góp sức rất nhiều. Vũ Linh Đình trong lòng giật mình, khó trách, thì ra là Ngụy Bách bám vào Bắc Nhạc Đại Sơn Quân một châu. Vị cung phụng xuất thân dã tu Thủy Long Tông này, đến nay còn chưa hiểu được đệ tử đích truyền của mình rốt cuộc đi nơi nào, càng không nghĩ ra tên trước mắt này, vừa vặn đối với cái này rõ ràng ràng, thật ra là đi đại huyền đô quan của Thanh Minh Thiên Hạ. Bùi Tiền vẻ mặt cổ quái. Có chuyện, nói đến bây giờ, cũng chưa dám nói nửa chữ với sư phụ. Ví dụ như biệt danh này của Ngụy Dạ Du, rốt cuộc là tới như thế nào? Hạt gạo nhỏ đã mất mát, Lạc Phách Sơn nhà mình, thế nào còn không bằng danh khí Phi Vân Sơn của Ngụy Sơn Quân, lại thay Ngụy Sơn Quân cao hứng thật sự, ghê gớm. Phi Vân Sơn danh khí lớn như đỏ ngang, đều bay tới Thủy Long Tông bên này. Sau khi hạt kê nhỏ hạ quyết tâm về nhà, nàng cùng Ngụy Sơn Quân nói chuyện, vui vẻ, cắn thêm hạt dưa. Đoàn người sau đó ngự phong đi bãi xương cốt, nhưng trước khi đi Phi Ma Y Sơn, Trần Bình An mang theo chữ Diêu các nàng đi đường vòng, trước đi một chuyến tới Nam Sơn tự nằm ở cực Nam một châu. Trước khi thỉnh hương, Trần Bình An bảo đồng tử tóc trắng ở bên ngoài chờ, người sau gật gật đầu, dù sao cũng là Phật môn chủ miếu. Nó lúc còn sống đã có thân phận đạo quan gia phả của Thanh Minh Thiên Hạ, hôm nay lại là một con hóa ngoại thiên ma, vô luận thân phận thế nào, cũng không thích hợp vào miếu thắp hương. Nam Sơn tự trải một con đường vào biển thần đạo, đứng sừng sững một pho tượng Quan Âm Bồ Tát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bùi Tiền tháo xuống hòm trúc, cất hành sơn trượng xuống, quỳ xuống đất dập đầu, hạt kê nhỏ cùng nhau dập đầu theo Bùi Tiền. Trần Bình An hai tay dâng hương, giơ cao quá đỉnh đầu, nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng hứa nguyện. Chữ Diêu có lẽ đã nguyện. Sau đó Trần Bình An còn trồng hai cây bồ đề ở một nơi tên là Diệu Kim Sơn, ngoài chùa Nam Sơn. Đồng tử tóc trắng ngửa đầu nhìn về phía bức tượng Bồ Tát kia, do dự một chút. Vẫn nhắm mắt lại, chắp hai tay, cầu phúc cho người nào đó. Chỉ mong thôi. Trèo non lội suối, phong cảnh tú lệ. Xa cách lâu ngày gặp lại, cố nhân không việc gì. Vào miếu thắp hương, có cầu có ứng. Du tử tha hương, lại gặp ngày hội tốt. Hôm nay bên ngoài cửa hàng ngõ Kỵ Long, giống như kéo lên một màn mưa. Lão đạo nhân mù ghé vào trên quầy, tiểu đồng áo xanh dẫm ở trên một băng ghế nhỏ. Hai huynh đệ tốt, uống chút rượu nhỏ ăn bữa ngon. Mấy năm trước vẫn là Bùi Tiền của tiểu nha đầu đen nhẻm, lúc ấy còn đang đi học ở trường tư, mỗi khi trời mưa, đều sẽ mang theo hạt gạo, chân đạp nước mưa trên bậc thang, Bùi Tiền lấy danh nghĩa là Tẩu Long Môn. Trần Linh Quân đều cảm thấy rất ngây thơ, cũng chỉ từng đi cùng các nàng một lần. Hai huynh đệ tán gẫu một lát, liền nói đến chuyện tu hành trên núi không dễ dàng gì, Trần Linh Quân lau miệng, cảm khái nói, giả lão ca, đời này ta trên đường tu hành, tư chất quá tốt, không có gì mưa gió lận đận cả. Duy chỉ có đến trấn nhỏ bên này, từng có vài lần đại hung hiểm, thiếu chút nữa bị người ta một quyền đánh cho phi thăng bạch nhật. Hôm nay nghĩ lại, dũng khí hùng tráng như ta, vẫn có vài phần sợ hãi. Ở trước mặt mắng chửi, vỗ bả vai Lục Trầm, ngang nhiên gọi thôi tiền bối lầu hai chúc lâu, từng chuyện, có ai mà không làm hành động vĩ đại. Trần đại gia đều không vui lòng nhiều lời. Trần Linh Quân và Giả Thịnh uống một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nâng một tay lên, hai ngón tay dính vào nhau, may mà ta phúc duyên thâm hậu, bản thân cũng cơ linh, mới có thể biến nguy thành an. Nói thật, phàm là ta không đủ thông minh một chút xíu, liền sắp treo rồi. Không cần nghĩ, chỉ cần có một chút vô ý, ở Bắc Nhạc địa giới khắp nơi tàng long ngọa hổ này, phỏng chừng sẽ không có tiểu bạch điều gì trong Ngự Giang Lãng, tiểu long vương trên Lạc Phách Sơn nữa. Trần Linh Quân nâng bát rượu lên, hảo hán không đề cập tới dũng khí năm đó, hào tình tráng trí, đều là chuyện đã qua. Hai huynh đệ chúng ta hôm nay đều sống không tệ, phải xách một bát. Cổ Thịnh cùng Trần Linh Quân uống thêm một chén nữa, phát hiện đồ ăn và rượu bên trên quầy không còn nhiều lắm, lập tức xé cổ họng ra, để đồ đệ tử nhi đi sau bếp làm thêm hai món ăn. Sau đó lão đạo sĩ cảm khái không thôi, đều không đi nói về cảnh giới hiện giờ của Cảnh Thanh lão đệ, chỉ nói mưu lược của Cảnh Thanh lão đệ. Lão ca ta đi khắp giang hồ sơn thủy một châu, cũng là tốt nhất trong đời, xuất chúng giỏi, nếu hỏi tốt như thế nào. Ha, phải chú trọng quá. Trần Linh Quân lập tức rót cho Giả Thịnh một chén rượu, nói tiếp, thế nào cho tốt. Lão ca người nói đi, ta là người quá khiêm tốn, luôn thích tự coi nhẹ mình, lão gia nhà ta khuyên ta sửa đổi, ta cũng không thể sửa đổi được, cho nên tương đối khó nhìn thấy ưu điểm trên người mình. Giả Thịnh cũng không cần nghĩ gì đến bản thảo trong đầu, lời nói từ đáy lòng, chân thành, cần phải chuẩn bị sao? Đã sớm nhấp một ngụm rượu, êm tai nói, người bình thường căn bản là nhìn không ra, chính là thâm tàng bất lộ như vậy tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cách nói như thế nào nhỉ? Người thông minh hàng đầu, phải có tướng số ngốc, tuyệt đối không thể để cho người bên ngoài tùy tiện liếc mắt nhìn như vậy, liền cảm thấy lanh lợi, thông minh, tâm nhãn nhiều, vậy thì rơi xuống tiểu thừa, Cảnh Thanh lão đệ lại không như vậy, bình thường không hiện ra chút nào, vừa gặp phải tình huống khẩn yếu quan đầu. Nam nhi đảm đương, tiên sư thành phủ, giang hồ nghĩa khí, hào kiệt khí khái, một cỗ não vọt tới, ngăn cản cũng không ngăn được, phải không? Trần Linh Quân gà con mổ thóc, vâng vâng vâng, nhất định phải như thế. Hắn bĩu môi, cười hê hê nói, Tào Tình Lãng chính là bởi vì không biết nói chuyện, không phù hợp môn phong Lạc Phách Sơn chúng ta, mới có thể bị xung quân Đồng Diệp Châu, đáng thương đáng thương, đáng thương. Cổ Thịnh một tay cầm bát, một tay vân vê râu gật đầu, không có học thức, không biết nói chuyện, như vậy sao được? Cảnh Thanh lão đệ, việc này kỳ thật phải trách đệ a, đệ ở trên núi, sao không cùng hắn tâm sự nhiều một chút? Đứa nhỏ Tào Tình Lãng này là mầm móng đọc sách cực kỳ có tuệ căn, bằng không cũng không làm được học sinh đắc ý của sơn chủ, thiếu một chút chính là đạo lý nhân tình thế thái trong những sách này không dạy. Trần lão đệ chính để nói một chút, có phải là sẽ oán đệ hay không? Ai nói như vậy, thực oán ta. Vậy hai chúng ta lại đi một người, hai người trong cửa hàng, giống như nhiều lần uống rượu đều có thể không thiếu thuyết pháp, cũng coi như độc nhất. Dưới mái hiên ngoài cửa, Khương Thượng Chân mặc trường sa màu xanh, Thôi Đông Sơn mặc trường bào trắng như tuyết, còn có thiếu nữ tên là Lạc. Tuy rằng ba người đều không có ở cửa thò đầu ra, nhưng thật ra đã đứng ở bên trong nghe xong tán gẫu nửa ngày. Khương Thượng Chân bội phục không thôi, vị giả lão ca ngõ kỵ long bọn ta, không mở miệng chính là chân nhân bất lộ tướng, vừa mở miệng chính là người biết nói chuyện phiếm, ta đều phải cam bái hạ phong. Thôi Đông Sơn cười nói, đợi lát nữa chúng ta vào cửa hàng, cổ lão thần tiên sẽ chỉ càng biết nói chuyện phiếm. Khương Thượng Chân nói, người nhìn thấy rõ ràng, thường thường sống không rõ ràng. Vị giả lão ca này mắt mù lại tâm sáng, cho nên mới có thể sống thông thấu. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, ngồi xổm xuống. Thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi son, nhìn màn mưa màu xám ngoài mái hiên cửa hàng. Khương Thượng Chân cười hỏi, Chu tiên sinh và Chủng phu tử, khi nào phá cảnh? Thôi Đông Sơn lắc đầu, đưa tay ra hứng nước mưa, nói, cũng rất khó nói. Cô gái Lạc, luôn giúp Thôi Đông Sơn bên người che ô. Liếc mắt nhìn nam nhân trung niên hai hàng tóc mai xương trắng kia, thật sự là người cổ quái, vừa có thể nói ngôn ngữ vô tâm làm tổn thương người nhất, có đau đớn do kiếm kích đâm vào tim, khiến người nghe chỉ hận có lòng. Cũng sẽ ở trên nửa đường tới Lạc Phách Sơn này, gặp một tiên tử trên núi ngẫu nhiên, ngôn ngữ mạo phạm, nữ tử lúc ấy đạp nước lăng ba mà đi, ngón tay xoay tròn một cây sáo trúc. Hắn liền ở bên bờ lớn tiếng hỏi, cô nương tên là San San hay không, cô gái kia quay đầu. Vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên không biết hắn vì sao có hỏi điều này. Hắn liền cười nói, cô nương nếu là không gọi là khoan thai, vì sao trên đường đời của ta, khoan thai đến chậm. Đậu Phộng nhìn thấy thật rõ ràng, vị tiên tử kia hơn phân nửa là ở trong núi tu đạo, tức giận đến mức thiếu chút nữa muốn động thủ đánh người, hít sâu một hơi, mới không để ý tới, chỉ là xoay người cấp cấp ngự phong rời đi. Kết quả người đàn ông kia vẫn còn ở bên kia tự cảm khái một câu, lúc cô ta chạy, cô ta như hươu con chạy loạn, lòng tôi như gặp nai. Thôi Đông Sơn đứng lên, bước qua bậc cửa vào cửa hàng, hai tay áo trắng như tuyết vung lên, cười to nói, ai uy uy, đang uống rượu, sẽ không làm mất đi tử hứng của lão thần tiên chứ. Cổ lão thần tiên dùng mình một cái, cúi đầu rụt vai, mặt già cười nở hoa, xoay người trà sát tay nói, thôi tiên sinh, Chu thủ tịch, đều đã đến a, vậy thì tốt rồi, ta vừa rồi uống rượu còn buồn bực, không rõ vì sao sáng nay trở thành hoàng lịch, nói sẽ có quý nhân đăng môn. So với hai vị đại gia trong cửa hàng uống rượu đánh rắm, lão đầu bếp lúc này đang ở núi Xá Mông Lung, trên núi đang kiến tạo mảng lớn phủ đệ, chuyện động công đã lâu, tên làm đầu bếp trên Lạc Phách Sơn này hầu như mỗi ngày đều sẽ đến bên này, không ít chuyện đều sẽ tự mình làm, bởi vì lúc này mưa liên miên, không thích hợp tiếp tục đầm đất, tạm thời nghỉ làm việc. Giờ khắc này Chu Liễm ngồi xổm dưới một chỗ mái hiên, cùng một vị lão tiên sư thợ thủ công trên núi nói chuyện phiếm vài câu, người sau liếc quảng trường bên mắt chưa hoàn thành, cười nói với Chu Liễm nghe nói là quản gia Lạc Phách Sơn bên cạnh, Chu tiên sinh, nếu ta không nhìn lầm, những tay nghề độc môn kia của ngươi là từ trong cung truyền lưu ra phải không? Trong núi Hoàng Cung có 8 đại tác, vương triều càng lớn thì càng hoàn mỹ, trình tự công việc rườm rà, phiên thuộc tiểu quốc, liền thô chút ít. Lão tiên sư chính là dựa vào bát cơm này, bồi đồng đại ly chế tạo, xây dựng lại ở Lão Long Thành phía Nam, đều có tham dự trong đó, càng sớm còn có phủ đệ một ngọn núi ở Vân Hà Sơn, cho nên đối với những thứ này, cũng không xa lạ, vốn dĩ cần phải thu phục bách gia chi trưởng, càng tinh càng muốn tinh, chỉ có điều nhiều chuyện, thật đúng là lần đầu tiên thấy, có chút nói, thậm chí là lần đầu tiên nghe nói, điều này có chút kỳ quái. Chu Liễm cười nói, so với tài nghệ sơn thượng của Hồng Lão Thần Tiên các ngươi, chút kiểu dáng quan gia sơn hạ ta nghe được trên đường nói đến, căn bản không đáng nhắc tới, nhiều nhất là làm chút hoạt động dệt hoa trên gấm. Hồng Lão Thần Tiên không oán ta khoa tay múa chân, đã xem như là có tiền. Lão nhân cười ha ha nói, Chu tiên sinh quá mức khiêm tốn. Chu Liễm bưng bát rượu lên, cười nói, lời hay luôn phải để người khác nói mới dễ nghe chứ. Lão nhân nhẹ nhàng đập chén cụm chén, rất tán thành, gật đầu nói, Chu tiên sinh nói có nhiều lời hay. Cho nên hắn đặc biệt thích nói chuyện phiếm vài câu với Chu Liễm. Bọn họ nghề nghiệp này, xem như nghề nghiệp kiếm tiền trên núi, thật ra không kém gì anh nông dân dưới núi. Đến trên núi, thường thường là không quá được các tiên sư trong gia phả coi trọng. Cho dù khách khí trên mặt, vậy cũng chỉ là môn phong gia giáo cùng cấp bậc lễ nghĩa của đối phương cho phép. Chỉ có ở Lạc Phách Sơn bên này, gặp quản gia Chu Liễm, rất khác biệt. Thời gian gần đây, chuyện nền móng đầm đất, nếu đơn giản cũng đơn giản, nếu không đơn giản thì cực kỳ không đơn giản. Mà Chu tiên sinh bên Lạc Phách Sơn, liền chọn vế sau. Không nói tới thủ đoạn tiên gia, chỉ là tầng đất khác nhau đã cần 7-8 tầng. Đất sét, gạch ngói, đá cuội, nhiều lần thay đổi, mới có thể vừa chống lại kiến trúc chìm xuống. Trước tiên đánh tầng tầng đất, lại dẫm đất nạp hư, gậy đánh mắt, che kín sao băng, sau khi đầm nước là rơi xuống nước, đập nện, đúc nước gạo nếp, đánh thành công, mà ở trong đó rất nhiều bùn đất, thậm chí đều là Chu Liễm tự mình từ các nơi đào tới mới điều phối, trừ đất đai ra, ngòi bút gỗ cắt ngang, bút trúc cắt ngang, đào hoa cùng lỗ hồng, đá dẹp ánh sáng, chặt diều hình như không có chuyện Chu Liễm không biết, chỉ là lão tiên sư suy nghĩ một chút, có thể làm quản gia cho một tiên gia đầu chữ tông. Có chút năng lực bên người, cũng không coi là quá mức không thể tưởng tượng. Chu Liễm liếc mắt nhìn một người trẻ tuổi ở xa xa, Tưởng Khứ, là tu sĩ phù lục duy nhất của Lạc Phách Sơn trừ Sơn chủ gia. Hơn nữa người này lại đến từ kiếm khí trường thành, cho nên trên núi mặc kệ là ai, đều rất khách khí với Tưởng Khứ. Người trẻ tuổi sau khi có được một quyển bí tịch phù lục, chỉ muốn một lòng một dạ tu hành. Chu Liễm không để hắn toại nguyện, hầu như mỗi lần tới núi Hôi Mông bên này, đều sẽ mang theo Tưởng Khứ, thường xuyên qua lại. Tưởng Liễm liền có chút bực bội, Chu Liễm liền cười nói cho hắn biết, nếu một người chỉ biết đóng cửa tu hành, vậy căn bản không hiểu tu hành. Mặc kệ là trong lòng kiêng kỵ đại quản gia này, hay là người trẻ tuổi thật sự nghe lọt đạo lý. Ở sau đó, Tương Khứ liền không oán hận nữa, lần nào đi theo Chu Liễm đến bên này giám sát, cũng sẽ xuống sân hỗ trợ. Thấy một trận mưa không có ý ngừng lại, Chu Liễm liền cáo từ một tiếng, dẫn theo Tưởng đi xuống núi. Riêng phần mình bung dù, đi bộ chậm rãi, Chu Liễm thân hình còng xuống. Trên một đôi giày vải dính đầy bùn lầy, mỉm cười nói, Tưởng Khứ, có nghĩ tới hay không, nhân sinh tựa như tầng tầng đất gốc kia, bị dẫm lên đến nặng, nền móng mới gánh vác được kiến trúc đẹp mắt, ngươi cho rằng giúp chúng ta che gió che mưa, là phòng ở sao? Dưới núi đúng vậy, trên núi thì không phải vậy, chỉ có lòng như đại địa, mới có thể hậu tải vạn vật. Cho nên người nhân tâm phúc hậu, chính là người chứng đạo đắc đạo. Chu Liễm dừng bước, xoay người, Tưởng đi đành phải xoay người nhìn theo. Chu Liễm chỉ một chỗ nóc nhà cao. Sau đó là nóc nhà kia, tựa như dính bùn đất cùng bầu trời. Tưởng Khứ ở quê nhà chưa từng đọc sách, thật ra nghe không hiểu lắm, nhưng nghe ra mong đợi trong lời nói của Chu Liễm, cho nên gật đầu nói, Chu tiên sinh, về sau ta sẽ nghĩ thêm những lời này. Bàn tay Chu Liễm lật hướng xuống dưới, cười nói, không bỏ công sức ở bản tâm sử dụng khí lực, chỉ là cấp nhiên đi học khí phách thần nhân trong mắt kia, lại là làm ngược lại. Tưởng đi, lâu dài trước kia, ngươi không có tiền đồ, cũng là khổ cực tất cả đều học không giống. Tưởng Khứ mặc không lên tiếng, vẫn nghe không hiểu, lại không dám không hiểu giả bộ. Chu Liễm một lần nữa xoay người xuống núi, hỏi, biết vì sao ta phải nói với ngươi những thứ này không? Tưởng Đi nói, không hy vọng ta đi lối rẽ ở trên núi, kết quả chỉ là cô phụ kỳ vọng của Trần Tiên Sinh. Chu Liễm cười nói, sẹo ở nơi nào? Tưởng Đi đáp, ta không nên chỉ tu hành thuật pháp tiên gia. Chu Liễm không nhịn được cười lên. Tưởng Khứ càng thêm căng thẳng. Chu Liễm mỉm cười nói, mang các ngươi theo sơn chủ Lạc Phách Sơn, ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành, đều sẽ không xem thường Tưởng Đi và Trương Gia Trinh. Vì sao Tưởng Đi lại xem thường Trương Gia Trinh? Tưởng Khứ trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, tay cầm ô, khớp xương trắng bệch. Hắn rất muốn nói mình không có, nhưng không dám nói như vậy. Chu Liễm nói, về sau chậm rãi sửa là được. Phạm sai lầm không phải chuyện gì một chốc một lát, sửa sai cũng không phải chuyện một hai ngày. Tưởng Đi gật mạnh đầu. Chu Liễm thần sắc lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, lên núi không dễ, xuống núi càng khó. Lưu Tiện Dương hôm nay dẫn theo một cô nương mặt tròn, nàng mặc một thân váy áo vải lam ấn hoa, theo Lưu Tiện Dương thấy, không phải là một cô gái thôn quê, tiểu thư khuê các thật sự rất. Hai người cùng nhau rời khỏi cửa hàng bên bờ sông, đi thăm tổ trạch Lưu Tiện Dương một chuyến, nói là muốn dẫn nàng xem một thứ. Bởi vì trời mưa, đều đội nón che. Sa Nguyệt dùng tên giả Dư Thiến Nguyệt, sau khi Lưu Tiện Dương mở cửa, nàng tháo nón xuống, ở ngoài cửa nhẹ nhàng lắc lắc, không đợi vào cửa. Nàng liếc mắt liền thấy được hộc tủ hoa cỏ hoa vàng hoa văn màu sắc kia, dựa theo cách nói văn nhã của Hạo Nhiên Thiên Hạ bên này, gọi là giá cổ bác cổ. Lưu Tiện Dương tháo nón xuống, tựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, cười nói, năm đó, Trần Bình An và Chữ Diêu đến bên này, Chữ Diêu cũng là ánh mắt tốt, trực tiếp mở miệng mua cái tủ này với ta. Ta nào chịu, nếu không có tiền, đều không bỏ được. Chữ Diêu, khẳng định biết chứ, đệ muội ta, nếu thật sự nói tới, ta đều có thể xem như hai người bọn họ Nguyệt Lão. Thật ra chân tướng căn bản không phải là có chuyện như vậy. Năm đó Chữ Diêu chỉ là nhắc nhở Lưu Tiện Dương, ngăn tủ không đáng giá tiền, nhưng mà đừng dễ dàng bán rẻ bức tranh tường kim quế treo nguyệt kia. Lúc ấy Lưu Tiện Dương cũng không để bụng, lúc ấy dựa theo Trần Bình An đoán, vật ấy quá nửa là tổ tiên Lưu Tiện Dương lão Lưu gia từ khe nước năm đó. Chỉ chọn lựa loại xà đảm thạch màu vàng kim, tinh tế nghiền nát dính cùng nhau, cuối cùng vẽ thành hình, một cây quế màu vàng, đang ở giữa trăng tròn. Lưu Tiện Dương nhìn cô nương, lại nhìn bích họa, tự nói, hay cho ông trời tác hợp. Mang nón lá trong tay Sa Nguyệt, nhìn chằm chằm bức bích họa kia, thật lâu không thu hồi tầm mắt, giống như không nghe thấy lời nói của Lưu Tiện Dương. Nàng quay đầu hỏi, có phải đợi Trần Bình An trở về, các ngươi rất nhanh sẽ phải đi Chính Dương Sơn hay không? Lưu Tiện Dương gật gật đầu, ở chỗ Sa Nguyệt cô nương đã sớm nói qua việc này, không có gì phải che đậy với nàng, ngay cả chuyện luyện kiếm trong mộng, Lưu Tiện Dương cũng nói rồi. Thật ra rất nhiều chuyện ở Sa Nguyệt đều là nghe một câu tính một câu, Lưu Tiện Dương từng nói, nàng nghe qua thì thôi, nhưng vấn đề của kiếm Chính Dương Sơn, ký nguyệt quả thật khá để ý. Nàng hỏi, phần thắng lớn hay không? Lưu Tiện Dương day day cằm, nghe nói vị bàn sơn lão tổ kia lại phá cảnh. Sa Nguyệt ngẩn người, nàng là trực tiếp bị người ta ném đến trấn nhỏ bên này. Nhưng đối với Bảo Bình Châu nho nhỏ có thể ngăn cản Văn Hải Chu Mật, cùng đại quân man hoang này, nàng là cực kỳ kiêng kỵ, nhất là vừa nghe nói lão tổ gì đó, nàng liền tò mò hỏi, phi thăng cảnh rồi sao? Lưu Tiện Dương sửng sốt nửa ngày. Nàng nghiêm túc nói, vậy các ngươi phải cẩn thận một chút. Lưu Tiện Dương cười gật đầu, được. Bên Thải Tước phủ nhận được một phong phi kiếm truyền tin đến từ Mộc Nô, Độ Thủy Long Tông, vị Trần Sơn chủ kia trong thư nói, đã hỗ trợ tìm được ba vị ký danh khách khanh. Phân biệt là Chỉ Huyền Phong Viên Linh Điện, Sùng Huyền Sở Vân Tiêu Cung Dương Hậu Giác, Phù Bình Kiếm Hồ Kiếm Tu Vinh Sướng. Một vị chính truyền của Hỏa Long Chân Nhân ở Bắc Câu Lô Châu được coi là tiên nhân. Một vị lão tiên sư đứng thứ hai phụ trách công việc cụ thể của Sùng Huyền Thự và Vân Tiêu Cung. Còn có một vị kiếm tu Nguyên Anh Cảnh nghe nói sắp phá cảnh. Tôn Thanh cùng đệ tử Liễu Côi Bảo vừa về đỉnh núi. Tôn Thanh sau khi buông thư xuống, nhìn về phía Võ Chiếu, nghi hoặc nói, ngươi chẳng lẽ dùng mỹ nhân kế đối với Trần Sơn Chủ? Bằng không Trần Bình An cần gì phải huy động nhiều người như thế, giống như là đang mời khách khanh cho đỉnh núi của mình. Một hơi trực tiếp đưa tới ba vị đại lão trên núi cho Thải Tước phủ nho nhỏ. Người nào là bất giàu, thực không phải ai cũng mời được. Từ nay về sau, tu sĩ Thải Tước phủ, có ba vị khách khanh ký danh như vậy, các nàng còn không thể đi ngang ở Bắc Câu Lô Châu. Võ Chiếu cười nói, có Ninh Kiếm Tiên ở đây, ta dám dùng mỹ nhân kế không? Lúc trước ở quán trà đãi khách, Chữ Diêu uống qua chén trà kia. Vũ Diêu đã chân tàng, cảm thấy tựa như có chút không ổn, liền cùng nhau thu hồi Trần Sơn Chủ, nhưng vẫn cảm thấy hình như không thích hợp. Vũ Diêu dứt khoát thu thập chung trà lúc trước toàn bộ khách nhân Lạc Phách Sơn. Tôn Thanh đáng tiếc nói, sớm biết như vậy đã không ra khỏi cửa, bỏ lỡ Ninh Kiếm Tiên. Liễu Côi Bảo thở dài, ánh mắt u oán nhìn sư phụ mình, cơ hội hiếm có biết bao, sớm biết vậy đã không cùng ngươi đi gặp Lưu Tiên Sinh. Vũ Thực cười không nói lời nào, sư đồ các ngươi sầu các ngươi, ta vui vẻ. Đến Phi Ma Tông, ở một tòa nhà Trần Bình An rất quen thuộc ở Mộc Y Sơn, thấy Trúc Tuyền đã từ chức tông chủ, đương nhiên còn có hai vị cung phụng nhà mình là Đỗ Văn Tư và Bàng Lan Khê. Vị Trúc Chỉ Tiên sư bội đao này, sau khi biết được cô gái đeo kiếm kia chính là chữ Diêu, vỗ bàn cười to nói, cảnh giới cao, người còn xinh đẹp, may mà bộ dạng ta không đẹp mắt chút nào, mới có thể không ghen tị chút nào. Chuyện chữ Diêu trưởng kiếm phi thăng hạo nhiên, tông môn đứng đầu trung thổ thần châu bên kia là biết đến, mà tòa trung thổ thượng tông Phi Ma Tông kia chính là một trong số đó. Trần Bình An vừa muốn cười, kết quả lập tức cười không nổi, bởi vì Trúc Tuyền sau khi tự rót một hớp rượu lớn, cười mắng, bên này có mấy người già mà không biết xấu hổ, bởi vì lần trước cùng Trần Bình An kết phường chặn giết Cao Thừa, bị ma quỷ ám ảnh, khắp nơi đều nói ta và Trần Bình An có một chân, chữ Diêu ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hoàn toàn không có chuyện gì, ta không thích người đọc sách nho nhã như Trần Bình An. Trần Bình An càng không nhìn chúng con đàn bà eo thô mông không lớn như ta. Chữ Diêu mỉm cười, không gật đầu không lắc đầu. Đỗ Văn Tư cười khổ không thôi, Bàng Lan Khê vui sướng khi người gặp họa. Đồng tử tóc trắng nằm úp sấp ở trên bàn, dùng sức vỗ mặt bàn. Hạt gạo nhỏ cào cào mặt, to gan nói, dì Trúc, sơn chủ tốt của nhà ta, không phải ai đẹp cũng sẽ thích ai, mặc kệ đẹp hay không đẹp, đều không hiếm. Trần Bình An như chút được gánh nặng. Sau đó đoàn người ngồi đội thuyền vượt châu Phi Ma Tông kia, quanh đi quẩn lại non nửa Bắc Câu Lô Châu, trở về Bảo Bình Châu. Trong màn đêm hôm nay, Trần Bình An ghé vào trên lan can, tâm cảnh tường hòa, từ từ uống rượu, ánh trăng sáng trong, chiếu qua các đời thánh hiền, văn nhân danh sĩ, kiếm tiên hào khách, chiếu qua thư sinh bên cửa sổ bằng lan can mỹ nhân, trên nước lái đò công trung tiểu tử, chiếu qua đế vương tướng quân đêm không thể ngủ, cũng chiếu qua người buôn bán nhỏ tiếng ngáy như sấm. Chiếu qua mái hiên hoa hậu trạch cao cao, mộ phần ruộng thấp thấp, xuân liên nguyệt bí thanh minh của đèn phố đêm nguyên tiêu, chiếu qua bạch vân thanh sơn thủy hoàng hoa trăm ngàn năm chỗ không người. Chữ Diêu đi tới bên cạnh Trần Bình An, hộp kiếm đặt ở trên bàn, cùng hắn nằm úp sấp ở trên lan can ngẩn người, hình như cái gì nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều. Trần Bình An quay đầu, im lặng, nhìn lông mi của nàng. Chữ Diêu hình như không biết hắn đang nhìn lén mình. Bên ngoài thuyền, thủy nguyệt nối liền một màu. Trên thuyền, nữ tử da thịt trắng nõn, chỉ là bên tai phiếm hồng, màu sắc tựa như son phấn chiết theo bát trắng trong đồ sứ đốc tạo thự. Đợi đến khi chữ Diêu quay đầu, hắn đã ngủ thiếp đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần sau lại đến du lịch Bắc Câu Lô Châu, nếu không cần bước chân vội vàng như vậy, vội vàng về quê, Trần Bình An có thể sẽ đi nhiều nơi hơn. Ví dụ như quỷ phủ cung Đỗ Du ở, muốn nghe một chút tin đồn thú vị của hắn. Đi theo Thương Minh Hồ bên cạnh Phù Lục Thành, ở một tòa quận thành miếu thành hoàng nào đó của Phù Lục Quốc, từng tận mắt nhìn thấy một hồi thẩm tra đêm của thành hoàng gia, ở bên bờ từ miếu có ngàn năm cổ bách, Trần Bình An thật ra cũng từng lưu lại câu thơ như thanh phong minh nguyệt động cảnh, nghi là kiếm tiên bảo kiếm quang, còn phải đi sơn trang quét dọn trong Ngũ Lăng Quốc, ở bên kia uống một chút rượu mơ, có võ phu tên là Ngô Phùng Giáp, từng hào ngôn thiên địa đại, thần tiên cút đi, lúc trẻ tuổi lấy hai quyền đánh tan hơn 10 quốc tiên sư, đuổi đi hết. Còn có viên đề sơn, núi trẻ núi lôi thần trạch kia. Nếu nói những thứ này đều là trở lại chốn cũ, như vậy về sau Trần Bình An, tự nhiên cũng sẽ đi một số nơi sơn thủy hình thắng còn chưa từng đi. Bước chân có vội vã hơn nữa, nhân sinh cần thong dong. Hành trình văn miếu, cộng thêm chuyến đi Bắc Câu Lô Châu lần này, thu hoạch tương đối khá, Trần Bình An chuẩn bị kiểm kê gia sản, sắn tay áo, hà một hơi, trà sát tay. Nhìn tư thế kia, nghiễm nhiên là thánh nhân một phương tọa trấn tiểu thiên địa. Chu Mễ Hạt cùng đồng tử tóc trắng ngồi sát bên, một người nằm úp sấp ở trên bàn, trừng to mắt, mỏi mắt mong chờ. Một người ốm yếu, đang vội vàng đập hư mặt bàn, một lần lại một lần, lúc trước lên thuyền, bị ẩn quan lão tổ tính sổ, nói không phải thích vỗ bàn sao, vậy thì đủ một vạn lần, bằng không đến Lạc Phách Sơn, đệ tử tạp dịch cũng đừng nghĩ. Trần Bình An lấy ra ba món đồ từ trong tay áo, là quà tặng của hai vị đại sơn quân trung thổ ở bên Công Đức Lâm. Chúc mừng tiên sinh nhà mình, trong đó Cửu Nghi Sơn Thần cho một chậu sư bồ, Yên Chi Sơn Chu Ngọc Tiên tặng 12 hộp son phấn, ngoài ra còn có một con chim yến áo đen gấp giấy cực kỳ hiếm thấy. Đồng tử tóc trắng liếc mắt liền không có hứng thú, một tay vỗ bàn không nói gì, một tay ngáp, phát hiện ẩn quan lão tổ liếc mắt mà đến, lập tức chém đinh chặt sắt nói, trọng bảo, người nào không phải Trấn Sơn Chi Bảo. Trần Bình An xoay tròn ngón tay, cười giới thiệu, chậu bồ này, nhìn không lớn, thật ra đã ngàn năm tuổi. Nhìn thấy một chút thủy châu nhỏ nơi đầu ngọn lá kia không có, đều là văn vận, Cửu Nghi Sơn còn có mấy chậu nước vận văn ngưng tụ ra 3.000 năm, lớn hơn nữa, phải lớn bằng một đồng tiền. Nhưng cũng đừng khinh thường chút nước như vậy, nếu đặt ở ngọn nguồn của một khe nước sông ngòi, nơi lưu kinh, sẽ có văn khí sinh sôi nảy nở, Nói không chừng trong vòng mấy trăm dặm thành trấn thôn trang ven đường, ngày nào đó sẽ xuất hiện tiến sĩ khoa cử tiểu quốc thuộc phiên thuộc, cho dù không cách nào để danh bảng vàng, cũng có thể tăng trưởng tài hoa, rượu bút sinh hoa. Bùi Tiền tò mò hỏi, sư phụ, chậu nhỏ này đáng giá bao nhiêu tiền? Trần Bình An nói, tiền lời quá mức nhỏ như nước chảy, cho nên vật ấy nếu bán cho đại tông môn, 20 đồng cốc vũ tiền cũng không chê đắt, tiểu môn phái tiêu 1 đồng cốc vũ tiền cũng cảm thấy không rẻ. Đồng tử tóc trắng thật sự nhịn không được, hỏi, cửu nghi sơn thần này, trong nhà rất nghèo, bằng không thì tặng chút đồ chơi này làm quà mừng cho văn thánh lão gia. Lễ mừng mừng năm mới đến xem lễ mừng khách nhân, cũng không ai dám tùy tiện ý tứ như vậy. Chữ Diêu cười nói, vật dĩ hiếm vi quý, hơn nữa vật tăng ích văn vận, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huống chi 20 đồng tiền cốc vũ, thật sự không tính là đồng xu nhỏ. Hạt gạo nhỏ nghĩ nghĩ, nói, chúng ta có thể mang chậu sư bồ này đặt ở Liên Ngẫu Phúc Địa, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Trần Bình An cười nói, một nửa một nửa. Những giọt nước văn vận này, Lạc Phách Sơn và Ngẫu Phúc Địa chia đôi. Hạt gạo nhỏ gật gật đầu, tạo phúc cho quê nhà, làm việc tốt không lưu danh, đó cũng là cực tốt. Trần Bình An mỉm cười nói, hữu hộ pháp có thể nghĩ như vậy, đó cũng là vô cùng tốt. Tiểu Mễ Hạt xấu hổ cười cười. Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ vỗ hộp trúc dài có chứa phấn son, nhìn về phía chữ Diêu, cô lắc đầu. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Bùi Tiền, Bùi Tiền cũng lắc đầu mãi. Bùi Tiền đột nhiên hỏi, sư phụ, con có thể chuyển tặng Thạch Tỷ Tỷ, Sầm Uyên Cơ và Nguyên Bảo không? Trần Bình An đẩy hộp trúc cho Bùi Tiền, cười nói, cái này có gì không thể, chuyện rất tốt. Sau đó Trần Bình An cầm lên con chim yến áo đen gấp giấy kia, nói, nếu đặt ở tấm biển tổ trạch hoặc là bên trên xà nhà, chẳng khác nào trong nhà có thêm một vị hương khói tiểu nhân, cách núi cao nổi tiếng càng gần càng tốt, Lạc Phách Sơn chúng ta tới gần Phi Vân Sơn, nhìn một cái, trùng hợp hay không? Trần Bình An nhìn chữ Diêu, nói, vị nữ tử Yên Chi Sơn Sơn quân này đạo hiệu Khổ Thái, có phải thú vị hay không? Tiểu cô nương Thiệu Nguyên Vương triều kia, nhớ kỹ, tên Chu Mai kia, tiểu tùy tùng bên cạnh quân bích. Chữ Diêu suy nghĩ, gật gật đầu. Hình như sau này Chu Mai thích vòng quanh Úc Thủy Phu, thật ra tiểu cô nương tâm nhãn không tệ, tư chất coi như cũng được, nếu nhớ không lầm, còn thu được một phần kiếm ý ở kiếm khí trường thành. Trần Bình An cười nói, nghe nói Chu Mai ở lúc còn rất nhỏ, vô duyên vô cớ, từng thần du tẩu Bạt Sơn trong mộng, gặp vị nữ tử Sơn quân này, hai bên đã ký kết khế ước, phúc duyên bực này, bình thường mà nói, trên sách mới có. Tiểu Mễ mơ ước nói, Sơn chủ tốt bụng, về sau giúp ta cũng viết một câu chuyện sơn thủy không sai biệt lắm. Ví dụ như ta khi còn bé ở Hồ Câm Ba ngủ gật, liền mơ thấy núi Lạc Phách. Trần Bình An trêu ghẹo nói, vậy không phải là gạt người. Tiểu Mễ nhếch miệng cười, sơn chủ người tốt ngươi xem mà làm. Sách cũng không phải ta viết, có lừa gạt người hay không ta không quản được. Về phần vật găng tấc ngai ngai châu Lưu Thị không cẩn thận quên mang đi kia, Trần Bình An tính đưa cho Tào Tình Lãng bên người. Về sau làm tông chủ hạ tông, nghênh lai tống khứ miễn trừ. Tào Tình Lãng tạm thời lại không có thần thông trong tay áo càn khôn ngọc phác cảnh, mỗi lần ra khỏi cửa, không thể bọc hành lý lớn bọc nhỏ trên người treo một đống lớn, xuống núi buôn bán. Trần Bình An lại lấy ra hai bức tự thiếp của Tô Tử, Liễu Thất, thật cẩn thận mở ra ở trên bàn. Hạt gạo nhỏ nhẹ nhàng đưa tay chạm chạm vào bảng chữ mẫu, dính tiên khí, cảm khái không thôi, Tô Tử ài, Liễu Thất, thật là bút tích a. Bạch Ngọc Linh Chi, bán tiên binh phẩm chật của tiên nhân Vân Tụ ở Cửu Chân Tiên Quán. Không đánh thì không quen biết, Trần Bình An đoán về sau quan hệ song phương, sẽ chỉ càng minh hữu hơn so với minh hữu ký kết khế ước Sơn Thủy. Lần sau kết bạn du lịch Trung Thổ Thần Châu với Lưu Cảnh Long, Trần Bình An đều nghĩ xong tặng quà gặp mặt gì, ở dưới núi thành chỉ tùy tiện mua bộ đồ chơi cờ, cũng không cần dùng tiên gia trên núi hoặc là vật xây dựng trong cung gì đó, giá càng rẻ, càng đơn giản càng tốt. Trần Bình An ôm Bạch Ngọc Linh Chi, sau đó thi triển thủ thuật che mắt, nháy mắt biến thành Vân Diệp tiên nhân khí tượng thân phụ Vân Thủy thân. Một thân đạo vận vẫn là có vài phần giống nhau, hai ngón tay bấm đạo quyết, nhìn quanh bốn phía, biến hóa tiếng nói, mỉm cười nói, Vân Tụ đi xa đến đây, đạo hữu dừng bước một chút. Chữ Diêu nói, lừa gạt ngọc phác coi như cũng được. Trần Bình An cười thu hồi thủ thuật che mắt, đem nhánh bạch ngọc linh chi kia đặt lên bàn. Hạt gạo nhỏ kéo kéo tay áo quả bí đao lùn bên người, đồng tử tóc trắng vỗ bàn không ngừng, quay đầu nghi hoặc hỏi, sao vậy? Tiểu Mễ đáng thương nhìn tiểu ngốc khở không khai khiếu này. Nói vài câu với sơn chủ tốt đẹp dễ nghe, cái này cũng không biết sao, vỗ bàn không mệt nha. Trên thuyền hàng dạ, Ngô Sương đưa tặng một bức lúc ấy dán, về sau treo ở trong thư phòng, còn có câu đối bảy màu văn tự, chí bảo danh xứng với thực, đến lúc đó Trần Bình An sẽ dán ở cửa chính tổ sư đường Hạ Tông Đồng Diệp Châu. Du Châu Khâu thị khách Khanh Lâm Thanh Khanh, tặng một quả sơn thủy bạc ý lão điền tùy hình chương, thế nhưng trợ quan tập, tiểu tinh quái đưa tặng một phương nghiên mực minh lý bộc hành. Hai kiện này, Trần Bình An đều tính đặt ở trên án thư lầu một lầu trúc lâu. Lúc trước ở bao phục trai anh Vũ Châu còn thiếu Liễu Xích Thành và Kỳ Nhan, phu nhân chút nợ, về phần Huyền Mật Vương Triều tặng không không nói, còn chủ động bỏ tiền hỗ trợ tu sửa độ thuyền vượt châu, tên là Phi Diên. Trần Bình An ở cửa lớn Văn Miếu, cùng Thanh Thần Sơn phu nhân gặp mặt, mua hai cây trúc liền lý, còn có văn khí trúc võ vận trúc, Huyền Mật đều sẽ hỗ trợ đưa đến cửa ra Ngưu Giác Sơn. Trên đỉnh núi Tỏa Vân Tông nuôi dưỡng, có được một kiện Tam Lăng Miếu Linh Bảo Giáp, một kiện Binh Gia Kim Ô Giáp. Thủy Long Tông, Tôn Kết đưa cho một đôi ngưu giống ngư, Thiệu Kính chi cho một con trừ kiền trên núi, có thể chia ra đưa cho Trừ Hạ và Vân Tử, nuôi thả ở phụ cận Hoàng Hồ Sơn Thủy Phủ, mua một đảo phù thủy, tiêu tốn 80 đồng tiền cốc vũ. Lý Nguyên tặng một ngọc bài trùng lệ thanh vũ tướng. Kiến dọn nhà, chim én ngậm bùn, giúp đỡ Lạc Phách Sơn gia tăng từng chút gia sản. Dựa vào lương tâm mà nói, sơn chủ như mình, làm rất tận tâm tận trách. Chữ Diêu nhắc nhở, chuyện khách khanh thải thước phủ, ở trên núi quá mức ngoại lệ, Lạc Phách Sơn làm người dẫn đầu, có phải còn muốn tỏ vẻ một phen hay không? Trần Bình An cười gật đầu, khẳng định cần. Chuyện cảm ơn thải thước phủ, trong lòng Trần Bình An đã sớm có tính toán, đợi trở về Lạc Phách Sơn, liền lập tức phân biệt gửi ra một phần tạ lễ với ba phương, trừ mấy bình trà tường nhỏ thải thước phủ kia. Hơn nữa Lạc Phách Sơn đặc chế một bộ thẻ trúc diệp trúc, tổng cộng 24 tấm, phân biệt viết lên tên 24 tiết khí, cùng một bài thơ đối ứng, đều là Chu Liễm lấy châm hoa nhỏ chữ nhỏ viết ra, phân biệt gửi cho Huyền Phong Viên Linh Điện, Sùng Huyền Thự Dương Hậu Giác, Phù Bình Kiếm Hồ Vinh Sướng, cộng thêm một phong tạ tín Trần Bình An tự tay viết, lễ nhẹ tình ý trọng. Viên Linh Điện một khi chen thân tiên nhân cảnh, đạo pháp cao hơn, sát lực lớn hơn, hơn nữa Viên Linh Điện có khả năng nhất trở thành trưởng môn đời tiếp theo của tu sĩ mấy mạch nằm sấp ở địa phong, nhưng đây chỉ là một loại cảm giác của Trần Bình An. Ví dụ như hai lần trước, một lần tặng kiếm mô phỏng cho Trần Bình An, một lần xem lễ ở Lạc Phách Sơn, Hỏa Long chân nhân đều là Viên Linh Điện được xưng là Bắc Câu Lô, châu đệ nhất nhân hiện thân. Dương Hậu Giác đạo hiệu Ngã Mù Nê, đã sớm là người quản sự chân chính của Đại Nguyên Sùng Huyền Thự, mấu chốt là tương đối ngọc phác cảnh, người này tuổi có thể nói cực kỳ trẻ, lại đức cao vọng trọng, có thể tu hành, việc vặt hai bên không chậm trễ. Đáng tiếc lần trước bái phỏng Hoàng đế Vương Triều Đại Nguyên, không thể gặp được người này. Hoàng đế Lô Thị lúc ấy nghe nói chuyện thải tước phủ cần khách khanh, không chút do dự liền tiến cử người này. Trừ thải liên tiếp đại chiến, xuất kiếm quá ác, không chút cố kỵ đại đạo căn bản của bản thân, kiếm tâm bị hao tổn, bị thương rất nặng. Đối với chuyện kiếm đạo đăng cao như vậy, trừ thải đã hoàn toàn xem nhẹ, càng nhiều tâm tư cùng tinh lực, chuyển đi làm đích truyền trong môn phái, lại chuyển đệ tử truyền đạo thụ nghiệp, mà đại đệ tử khai sơn của trừ thải Sơn Vinh Sướng là ứng cử viên số 1 cho chủ nhân kiếm hồ đời tiếp theo. Dù ba người này tương lai đều có hiểm nghi với độ tông chủ kia, nhưng bất kể nói thế nào, lúc ở vị trí này vẫn là tông chủ một tông của Bắc Câu Lô Châu. Trần Bình An thu hồi gia sản trên bàn, bùi tiền kéo hạt gạo nhỏ cùng đồng tử tóc trắng cáo từ rời đi. Chữ Diêu hỏi chuyện luyện kiếm về sau nói như thế nào. Trần Bình An đau đầu không thôi, Trảm Long Thạch thật sự khó tìm, tìm được cũng chưa chắc mua được. Ở Đồng Diệp Châu và Bùi Sàm hỏi kiếm một hồi, Phi Kiếm Tùng Châm Hận Kiếm Sơn mô phỏng cổ Thúy Thúy hoàn toàn vỡ nát, mà mũi kiếm mùng một cũng tổn hại nghiêm trọng, bởi vì có được một hồ lô dưỡng kiếm phẩm chất không kém, hơn nữa trước đó luyện kiếm tiêu hao không lớn, dù sao mùng một 15 không phải phi kiếm bản mạng của kiếm tu, cho nên vẫn không thiếu Trảm Long Đài. Trần Bình An ở trên chuyện luyện kiếm hầu như chưa từng đau đầu, kết quả bây giờ sắp bắt đầu trả nợ rồi, nhất là sau khi trở thành kiếm tu, lập tức có thêm hai thanh phi kiếm bản mạng là Chim Lồng Trung Ương và Tỉnh Trung Nguyệt, cho nên hôm nay Trần Bình An cần Trảm Long Đài, nhất định phân lượng không nhẹ. Vừa nghĩ đến tiền thần tiên cần thiết cho việc này, Trần Bình An đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hơn nữa Trảm Long Đài luôn luôn là trọng bảo có tiền mà không mua được, trừ kiếm tu lấy để luyện kiếm, làm ít công to, luyện khí sĩ còn có rất nhiều diệu dụng, tiên gia tu sĩ có được vật ấy, hầu như đều không muốn bán ra. Tiền không thể mượn, ai dám mượn Trảm Long Đài? Chữ Diêu nói, phi thăng thành bên kia cũng không còn lại, nếu không lần này ta sẽ mang theo trên người. Trần Bình An ngẩng đầu, lấy tiếng lòng đồng tử tóc trắng nơi xa hỏi, bên Tuế Trừ Cung có Trảm Long Thạch dư giả không? Đồng tử tóc trắng xa xa tiếng đáp, có a, Tuế Trừ Cung thích nhất thu rách nát rồi, bảo bối gì cũng có, Trảm Long Thạch liền có hai khối lớn, cao bằng người, bị tên kia tự tay tạo hình thành một đôi đạo lữ bộ dáng. Còn thừa góc, hắn đều tùy tiện tặng người. Trần Bình An thở dài, vậy đừng nghĩ nữa. Như vậy trước mắt cũng chỉ có ba lựa chọn, bí tàng Hoàng Khố Đại Ly Tống Thị còn sót lại, chân võ sơn tổ sư đường, người Trảm Long có khả năng tư tàng vật này. Núi lớn phía tây quê nhà, chỉ có một ngọn núi Long Tích bị triều đình Đại Ly thiết lập là cấm địa, bởi vì núi Long Tích có tòa Trảm Long Nhai, chia ra làm ba, Phong Tuyết Miếu, Chân Võ Sơn, Nguyễn Cung đều chiếm một trong số đó. Chuyện Trảm Long Đài ở Long Tích Sơn, mấy chục năm nay, quan cấm xâm nghiêm, cực kỳ bí mật, thánh nhân Nguyễn Cung đoạt được, khai thác đá. Mình chỉ lưu lại non nửa, kỳ thực hơn phân nửa đều đưa cho triều đình Đại Ly. Sau đó cơ hồ đều bị Hoàng đế Đại Ly Tống Thị toàn bộ cầm đi gán nợ, chủ yếu là cho Mặc gia. Mặc gia cự tử chế tạo ra tòa thành trì kia, trong đó mấy loại thiên tài địa bảo quan trọng nhất, trong đó có Trảm Long Thai. Hai vị hoàng đế trước sau của Đại Ly Tống Thị, đối với vị thủ tịch cung phụng hữu công với quốc gia này, tự nhiên lễ trọng. Sau đại chiến, trên bản đồ Sơn Hà Một Châu, rất nhiều long xà vốn lặng yên ẩn nấp đại dỡ ùn ùn xuất hiện, nhưng thanh niên cầm đầu cung phụng Đại Ly kia của Nguyễn Cung vẫn kiên trì như cũ. Một phần kia của Phong Tuyết Miếu lại sớm âm thầm bị ăn hết, nhưng Phong Tuyết Miếu lại không thiệt chút nào. Hai môn có thể khiến đạo pháp thất truyền đạt thẳng đến thượng ngũ cảnh, cùng với một kiếm đạo càng thêm cao huyền. Chân Võ Sơn bên kia, Trần Bình An tạm thời không biết mấy năm nay vận chuyển Trảm Long Thạch để làm gì, bởi vì quan hệ với Mã Khổ Huyền, Trần Bình An thật ra vẫn không muốn chủ động lui tới với Chân Võ Sơn. Đương nhiên không phải không có đá Trảm Long thì không cách nào luyện kiếm. Kiếm tu trong thiên hạ có được đài Trảm Long, rốt cuộc chỉ là số rất ít. Nhưng mà Trần Bình An hy vọng luyện kiếm nhanh hơn, chen thân tiên nhân cảnh nhanh hơn. Chữ Diêu nói, sau này có thể hỏi Thôi Đông Sơn. Trần Bình An gật gật đầu. Sau đó tiếp tục độ thuyền Nam Hạ, Trần Bình An một ngày gọi Bùi Tiền tới, dạy quyền cho nó, nhưng không dạy quyền. Quyền Trần Bình An và Bùi Tiền dạy là quyền pháp, mà Bạch Ma Ma Ninh Phủ tự nghĩ ra, quyền pháp quyền chiêu, cũng không có tên. Võ phu thuần túy kiếm khí trường thành, muốn trở thành đại tông sư, sẽ khó khăn không khác gì Bảo Bình. Châu trước kia xuất hiện một vị kiếm tu thượng ngũ cảnh. Ở trong phòng, Trần Bình An chậm rãi ra quyền, Bùi Tiền ở bên cạnh diễn luyện là được. Quyền chiêu là chết, đường quyền trong tiểu thiên địa thân người lại là sống, một ngụm chân khí thuần túy. Cụ thể vận chuyển như thế nào qua núi vào nước, điều binh khiển tướng như thế nào, khiến chân khí võ phu không ngừng lớn mạnh, quyền ý càng thêm thuần túy, mới là chỗ mấu chốt thật sự. Bằng không quyền chiêu tốt nữa, cũng thành võ tướng giang hồ gối thêu hoa. Thôi Thành ở lầu 2 dạy quyền, lời nói thô thiển, võ phu quyền phân cao thấp, một cái là ta quyền cước đủ nặng, nếu quyết ý phân sinh tử, một quyền hạ xuống, có thể đưa người đi quỷ môn quan đầu thai, một cái là thể phách ta không dễ dán, nói ngắn gọn, có thể đánh cho ngã người, cũng có thể chịu đòn, lại trong đó, lại có chữ hội, là tinh túy quan trọng nhất. Đánh ngã đối thủ, phân thắng bại phân sinh tử, đạo lý ở ta, chịu được bị đánh, không thua quyền, sẽ bị đánh một chuyện. Trở thành giúp ta rèn luyện thể phách, chẳng những không thương tổn căn bản, không để trầm thương ẩn hoạn, còn có thể cảnh giới toánh đồng. Hám sơn quyền gì chứ, chỉ biết là sẽ không biết dưỡng quyền. Lão phu tùy tiện lật vài tờ, liền có một mùi đất tanh đập vào mặt. Trước kia học quyền ở Trúc Lâu, Trần Bình An cũng từng nói vài câu công đạo cho hám sơn quyền phổ. Bị đánh nhiều rồi, cũng thật sự không còn lá gan nói thêm cái gì nữa. Bị mũi chân lão nhân chọc ngực, lại tùy tiện như vậy, lưng đập vào trần nhà, thật sự là có một phen tư vị khác trong lòng. Bùi Tiền chịu đòn như thế, Trần Bình An không nỡ, căn bản không nhẫn tâm được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An thậm chí cho tới hôm nay cũng chưa từng hỏi quá trình chi tiết nàng ở lầu Trúc học quyền, nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều. Cho nên rất nhiều thời điểm Trần Bình An lén lút kiểm điểm việc này, đều cảm thấy mình có phải thật sự không có tư chất dạy quyền gì hay không. Trần Bình An ở trong phòng thu tay ngưng quyền, nói trận vấn quyền ở Văn Miếu thắng bại không tính là cách xa. Nhưng mà sư phụ thua Tào Từ, không chỉ là cảnh giới chênh lệch, chỉ cảnh tầng 3, khí thịnh, quy chân, thần đến. Tào Từ lúc nào cũng có thể tễ thân thần phục. Một trận tranh giành thanh bạch, hai bên đánh có qua có lại, nhưng kết quả rõ ràng, Tào Từ bị thương rất nhẹ, chút nước ứ động kia, nhiều nhất vài ngày sẽ tan, trái lại Trần Bình An lại phải làm bình thuốc mấy tháng. Đây là chênh lệch. Bùi Tiền vẫn đang tấn thung, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, người cảm thấy ta nên phá cảnh ở nơi nào? Có phải ở Đồng Diệp Châu tốt hơn chút hay không? Trần Bình An tức giận cười nói, nghĩ những cái này có cái gì làm cái gì? Cửu cảnh tễ thân thập cảnh là một bậc cửa lớn, người ở nơi nào phá cảnh cũng thành, chỉ cần có thể phá cảnh. Bùi Tiền ồ một tiếng, lại hỏi, sư phụ, vậy nếu con phá cảnh ở Lạc Phách Sơn, có thể đoạt võ vận của lão đầu bếp cùng chủng phu tử hay không? Nghe người ta nói qua, giống như võ phu một châu chỉ cảnh, tựa như tranh giành, thuyền chỉ lớn có tí như vậy. Ai chiếm vị trí trước, người phía sau sẽ không thể lên thuyền. Trần Bình An trực tiếp cú đầu, chuyện gì cũng có thể làm được, chỉ có tập võ đăng cao không thể nhường đường, cùng người ta hỏi quyền, muốn trước mặt không người, tập võ đăng đỉnh, không coi ai ra gì. Bùi Tiền gật gật đầu, hiểu rồi. Sau khi trở về Lạc Phách Sơn thì phá cảnh. Trần Bình An thử hỏi, đã có lòng tin đánh vỡ bình cảnh. Bùi Tiền ừ một tiếng. Trần Bình An cười ha ha lại cú đầu, quyền đã dạy, tự trở về phòng luyện đi. dạy quyền cái rắm. Bùi Tiền vừa đi, đồng tử tóc bạc liền nghênh ngang đi ngang qua gõ cửa. Đồng tử tóc trắng ở trên độ thuyền thật sự rảnh rỗi, gần đây lại bắt đầu chủ động buôn bán với ẩn quan lão tổ. Theo quy củ cũ trong lao ngục, nó muốn gom góp một đồng cốc vũ tiền. Về phần gom đủ, dùng như thế nào, nó còn chưa nghĩ ra. Ví dụ như đào hoa độ trả quán bên kia, nó giúp đỡ món pháp bảo tạm tên là thủy lộ, bổ sung rất nhiều nội dung. Ẩn quan lão tổ vẫn là giảng nghĩa khí, chưa thật sự là công tội quá đáng, mà là để nó kiếm một đồng tiểu thử tiền. Hơn nữa hai bên đã hẹn rồi, nếu pháp bảo tạm thời còn chưa thành phẩm này, tương lai ngoài văn miếu, ở các châu hạo nhiên lượng tiêu thụ tốt, còn có thể tăng thêm một viên. Ngoài ra, nó bắt đầu sáng tác một bộ quyền phổ, mình đặt tên là Bách Gia Phạn Quyền, cảm thấy cực kỳ phong nhã. Bên trên quyền phổ, kỹ càng ghi chép hơn 30 quyền chiêu võ phu bản lĩnh giữ nhà, của thanh minh thiên hạ, trong đó không ít đều là đòn sát thủ đã thất truyền. Lại kiếm được một đồng tiểu thử tiền. Trên bìa quyền phổ, 4 chữ quyền cơm Bách Gia, vô cùng to lớn, bên cạnh quyền tự, còn có 2 chữ cực kỳ nhỏ thượng sách. Trần Bình An cũng chỉ làm như không nhìn thấy, làm bộ không biết chút tính toán nhỏ nhặt đó của nó. Có thượng sách, tự nhiên sẽ có trung hạ 2 quyển. Dựa theo tác phong làm việc nhất quán của vị hóa ngoại thiên ma này, nói không chừng còn có thượng trung sách, trung hạ sách. Nhìn xem, nửa đồng cốc vũ tiền chẳng phải tới tay. Trần Bình An đương nhiên sẽ không để nàng chỉ bằng vào quyền phổ, cứ như vậy dễ dàng kiếm được 5 đồng tiền tiểu thử. Trên đời này có tiền tiểu thử dễ kiếm như vậy, không thấy đuối sao, nhớ tiền đến điên rồi chứ. Thanh minh thiên hạ có 10 loại dã tu không được Bạch Ngọc Kinh chào đón. Phân biệt là bàng môn tả đạo mễ tặc quyển liêm hồng tô thủ tự tiện cải mệnh, cho tu sĩ, ai tiêu tiền có thể cùng hắn tạm mượn một cảnh giới khuân vách nào đó, người khiêng quan tài hành tẩu dương gian âm minh, thần không biết quỷ không hay đánh cắp tuần sơn sứ tiết sơn thủy khí vận, nữ quan trang phục có thể khơi thông nhân thân sơn hà mạch lạc, chuyên môn nhằm vào võ phu thuần túy chóc đao khách, nhất tự sư có thể lặng yên không một tiếng động mà thay đổi bí tịch đạo môn, ngoài ra còn có thi giải tiên, hắn hán, về căn nguyên đại đạo của bọn họ. Đồng tử tóc trắng lại sáng tác một quyển sách, kiếm lời một đồng tiền tiểu thử. Trần Bình An ngồi ở bên cạnh bàn, vừa yên lặng nghiên cứu tập chữ nát nho ra, chính là phương pháp xuống thuyền phá giải tàu đêm sơn thủy văn tự lồng giam, vừa tùy tay lật xem mấy quyển sách cực dày. Đồng tử tóc trắng thò đầu ra liếc vài lần, hình như là điệp báo bên chính Dương Sơn. Nó đối với cái này không có hứng thú, nhỏ giọng hỏi, ẩn quan lão tổ, về sau Lạc Phách Sơn chúng ta có sơn thủy đệ báo cùng kính hoa thủy nguyệt của mình, ta có thể làm người đứng đầu hay không? Trần Bình An cũng không ngẩng đầu lên, không thể thương lượng, đừng nghĩ nữa. Ngươi tư lịch quá nông cạn, chỉ là một đệ tử tạp dịch không ký danh, đột nhiên ở địa vị cao, dễ dàng để người bên ngoài có ý tưởng. Chuyện sơn thủy công báo các châu, trước kia đều là 72 thư viện nho ra giám sát, ước thúc không nhiều, trong thư viện có quân tử hiền tài chuyên môn, phụ trách thu thập công báo của các đỉnh núi một châu, việc này kiếm tiền không nhiều, cho nên cũng không phải toàn bộ tiên gia đều sẽ giữ người rảnh rỗi. Thậm chí rất nhiều môn phái đầu bảng chữ tông cũng lười quản lý việc này. Giống như Bắc Câu Lô Châu bên này, nằm sắc địa phong, Thái Huy Kiếm Tông, Phù Bình Kiếm Hồ ở bên trong một ít tông môn, cũng không có bố trí. Mà Đại Nguyên Sùng Huyền Thự, Thủy Long Tông, Xuân Lộ Phố, những tiên gia nối liền chặt chẽ với vương triều dưới núi này, ngược lại cực kỳ coi trọng việc này. Đồng tử tóc trắng ủ rũ, bàn tay quệt qua mặt bàn, dầu dĩ nói, ta còn tưởng đệ tử tạp dịch chỉ là nói đùa chứ. Trần Bình An nhắc nhở. Đến Lạc Phách Sơn, ngươi không được tùy ý nhìn trộm lòng người, một khi bị ta phát hiện, cũng đừng trách ta không niệm tình cũ. Đồng tử tóc trắng vẫn ở bên kia lau bàn, ẩn quan lão tổ nói cái gì thì chính là cái đó đi, ta một hộ ngoại lai không nơi nương tựa, còn có thể như thế nào? Trần Bình An cười nói, không cần giả bộ đáng thương ở bên ta, yên tâm đi, chuyện Đồng Diệp Châu hạ tông tuyển địa, cần ngươi ở phía sau màn mưu tính rất nhiều. Đồng tử tóc trắng ngẩng đầu, thần thái sáng láng, cho ta chức quan lớn, chức xuông cũng không thành vấn đề. Trần Bình An suy nghĩ, tương lai đặc biệt bố trí cho ngươi cái danh hiệu phó tông chủ hạ tông. Bạch Phát Đồng Tử cười to nói, một lời đã định. Độ thuyền vượt châu sắp tiến vào địa giới Bảo Bình Châu. Bùi Tiền hôm nay vụng trộm tìm Trần Bình An, hỏi, sư phụ, khi nào thì cầu hôn với sư mẫu? Trần Bình An cười nói, ở bên kia văn miếu, ta đã đánh tiếng với tiên sinh chỉ chờ phi kiếm truyền tin, sẽ đến Lạc Phách Sơn một chuyến. Thật ra ở bến đò Kim Bắc Câu Lô Châu, Trần Bình An cũng đã lặng lẽ gửi mật thư ra, nói đại khái khi nào mình sẽ quay về quê nhà. Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi, loại chuyện này cũng là muốn nói chuyện trực tiếp với sư nương nhỉ? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, sư phụ đương nhiên muốn, ngươi không phát hiện sư phụ cách vài bữa lại uống rượu sao, đang thêm can đảm cho mình. Mặc kệ như thế nào, cam đoan trước khi tiên sinh hiện thân, đều là muốn nói. Lúc trước ở cửa hàng đầu cỏ ngõ Kỵ Long, Trần Linh Quân vừa thấy ngỗng trắng, liền lập tức kiếm cớ chuồn mất. Cổ lão thần tiên phụ trách đãi khách, lại lấy ra mấy bầu rượu, đồng thời tự mình xuống bếp, nấu mấy món nhắm rượu. Thôi Đông Sơn đứng trên băng ghế nhỏ, Khương Thượng Chân đứng ở phía sau quầy. Cô gái lạc nhìn bánh ngọt đủ mọi màu sắc, có chút thèm thuồng. Thôi Đông Sơn cười nói, vừa nghĩ đến tiên sinh còn muốn đích thân tới cửa bái phòng thủy phủ, ta cũng có chút đau lòng vị thủy thần nương nương Ngọc Dịch kia. Khương Thượng thật tò mò hỏi, Hưng sư vấn tội. Có quá đáng hay không? Có vẻ Lạc Phách Sơn chúng ta hùng hổ dọa người. Loại chuyện này, Khương mỗ hắn có quan hệ nữ nhân tốt, lại thân là thủ tịch cung phụng, nên vì Sơn chủ giải ưu giải sầu a, lặng lẽ đi thủy phủ bái phòng thủy thần nương nương. Hoa tiền nguyệt hạ, cũng chỉ có mấy chén rượu, chẳng phải bớt lo bớt sức, còn không rơi vào chuyện người khác nói. Thôi Đông Sơn trợn mắt nói, tiên sinh của ta là ai, người đọc sách. Đánh đánh giết giết tính là cái gì, sẽ sát phong cảnh lớn như vậy sao? Hưng cái gì sư hỏi tội gì, thân thiết xa không bằng láng giềng gần mà thôi, tiên sinh chỉ là gõ cửa mà thôi. Hoạt động của miếu thủy thần Ngọc Dịch Giang như vậy, tiên sinh chỉ cần tùy tiện chọn lựa một chuyện nhỏ trong đó, lại giáp mặt nói chuyện phiếm với vị thủy thần nương nương kia. Cuối cùng tới định luận cái quan tài, nơi này hình như có không ổn. Như vậy tất cả là đủ. Mặt mũi đã cho nàng, Lạc Phách Sơn cũng biểu hiện ra thành ý bỏ qua mọi chuyện. Nàng không ngốc, khẳng định nghe hiểu ngụ ý của tiên sinh nhà ta, dù sao không liên quan nhiều đến nàng. Nhưng sau đó từ quan lại lớn nhỏ của thủy phủ, đến từ miếu bên kia kiếm tiền thành thạo tam giáo cửu lưu, sẽ gian nan sống qua ngày. So với Trần Bình An ở Dưỡng Vân Phong bắt chẹt khách khanh Thôi Công Tráng kia, là con đường sấp xỉ nhau. Ta theo dõi một mình ngươi, ngươi đi theo dõi chặt chẽ một đám người trong tay mình, người phía dưới làm việc không tuân thủ quy củ, nếu như không cẩn thận bị ta bắt gặp nghe nói, ta và bọn họ không đáng phải động thủ cương khí, đành phải bắt ngươi hỏi. Đây là một mạch rất rõ ràng, đang giảng một đạo lý rất đơn giản. Quan phủ lịch luyện, công môn tu hành, nơi nào không phải giang hồ, nơi nào chẳng phải quan trường. Thôi Đông Sơn lấy ra một quyển sách, ở lúc quốc thế cường thịnh nhất, Đại Ly từng mang Sơn Thủy Thần Linh một châu tức một quốc gia. Một lần nữa biên soạn ra phả vàng ngọc, phân ra cửu đẳng phẩm. Đệ nhất phẩm, xem tư thế là phải luôn luôn để chống, bởi vì tính cả ngũ nhạc ở Phi Vân Sơn, đều chỉ đứng hàng nhị phẩm. Đại độc công hầu Tề Độ kia tạm thời còn chống, nhưng tu sĩ trên núi trong lòng biết rõ, chỉ chọn một người cũng tốt, hoặc giống như Tế Độc Phương Bắc, chọn ra hai người cũng được, đều sẽ là nhị phẩm địa vị cao. Các thái tử của ngũ nhạc, đứng hàng tam phẩm. Thủy thần Thiết Phù Giang Dương Hoa là một vị thủy thần duy nhất chen thân tam phẩm trong cảnh nội Đại Ly. Ngoài ra còn có sông Tiền Đường nằm ở đông nam của một châu, là nơi lão giao kia tu đạo, ở huyện Tiền Đường, tên là Phong Thủy Động. Cùng với một ung giang cảnh nội vương triều Chu Huỳnh cũ, thủy kinh lão thần tiên biên soạn, bốn phương có thủy viết ung. Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân trước đó du lịch qua Chính Dương Sơn Bạch Lộ Độ, đã đụng phải một nhóm dưỡng long sĩ có quan hệ sâu xa với Tiền Đường Giang. Tiếp đó chính là thành hoàng một quốc gia trong kinh thành các quốc gia. Nhưng phẩm chật cách xa, kinh thành Nguyễn Cung của Vương Triều Đại Ly cao cư tam phẩm, các đại phiên thuộc quốc tứ phẩm, ngũ phẩm đều có. Bản đồ một châu, thần linh Sơn Thủy có thể chen thân tam phẩm, không nhiều. Thủy thần Tú Hoa Giang, là tứ phẩm, Ngọc Dịch Giang Trúc Thanh, thủy thần Trùng Đạm Giang Lý Cẩm, đều chỉ là ngũ phẩm. Thổ Địa Bà, Hà Bá Hà Bà, thần vị đều ở tam phẩm nhất, vẫn thuộc quản hạt của Sơn Thần. Hà Thần, thăng chức giáng chức vẫn là ở con đường này. Nhưng miếu Sơn Hào và Văn Võ miếu quận huyện đều có quyền giám sát, ngược lại Sơn Thủy Thần Linh, đối với thành hoàng gia các cấp cũng có như thế. Khương Thượng Chân cười nói, Liễu lão thượng thư này, chỉ tiếc không phải người tu đạo. Thôi Đông Sơn bất đắc dĩ nói, hắn thậm chí từ chối chuyện cùng triều đình thử trở thành thần linh, nói hắn loại người đọc sách này bị mắng, chỉ có một mình chịu không nổi đau, cái gì tiêu cốt lập, nghe liền dọa người, so với chịu tội một hồi lại tan thành mây khói, còn không bằng mắt nhắm trời tối đen, cuộc đời này cứ như vậy kéo ngã. Người phụ trách biên soạn một châu Sơn Hà ra phả đệ cho triều đình Đại Ly, chính là tùy tùng của Đại Ly Lễ Bộ Thượng Thư, một người đọc sách già lọng khọ, Liễu Thanh Phong. Lời đồn hành động khai sáng Tiên Hà của triều đình Đại Ly này, được Văn Miếu Thánh Hiền khen ngợi, vô cùng có khả năng mở rộng ở toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ, không dựa theo tự nhiên của các quốc gia một châu nữa. Quân chủ cùng nha môn lễ bộ một quốc gia, có thể ở quốc cảnh của mình tùy ý nâng lên, biếm trích Sơn Thủy thần vị. Mấu chốt nhất là một vị thần linh Sơn Thủy công đức nghiệp, sẽ là điều mục đánh giá cực kỳ mấu chốt, mà không phải chỉ xem cảnh giới kim thân, lãnh thổ rộng lớn, đỉnh núi nhiều ít. Nói ngắn gọn, núi nhỏ có thể có địa vị cao, sông lớn có thể thấp phẩm. Hơn nữa Sơn Thủy phẩm chật không còn là quy định, khiến cho thần linh các phương không thể nằm hưởng phúc ở trên sổ ghi chép công lao. Khương Thượng Chân nói, đáng tiếc. Thôi Đông Sơn thở dài, khép sách lại, Liễu tiên sinh này ở sau khi đi ra thư trai, cả đời làm quan, lo lắng hết lòng, nghỉ ngơi cũng tốt. Khương Thượng thật tò mò nói, chuyện lúc trước ngươi vẫn muốn nói với tiên sinh ngươi. Bây giờ vẫn là nói không được. Thôi Đông Sơn lắc đầu, Trước kia là muốn chờ xem rồi nói sau, hôm nay là không cần thiết nữa. Khương Thượng Chân cười nói, vậy ta phải uống nhiều chút rượu, nghe một chút xem. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, ngươi và tiên sinh, quen biết ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, tiên sinh ta lúc ấy cảnh giới không cao, ở trong giang hồ bốn bề đều là địch, ngươi cảm thấy đi như thế nào? Khương Thượng Thật nghĩ nghĩ, cực cẩn thận cực ổn thỏa. Cẩn thận là nguyên nhân, ổn thỏa là kết quả. Thôi Đông Sơn thở dài, tiên sinh lần đầu tiên rời khỏi quê nhà, chính là như thế, cho nên hắn vẫn cảm thấy, mình là một người chưa từng đọc sách, lần đầu đi xa nhà, đi giang hồ đều là cẩn thận như thế, như vậy người khác thì sao? Người kinh nghiệm giang hồ phong phú, người từng đọc rất nhiều sách thì sao? Cho nên chuyện này dẫn đến một kết quả, trong một chuyện nào đó, tiên sinh sẽ có điểm giống Trịnh Cư Trung. Khương Thượng Chân chợt hiểu ra nói, người thông minh, cho dù đối đãi thiện ác, đều nhìn thấy rõ ràng. Rất dễ dàng tìm ra mạch lạc, chỉ xem thường người có đầu óc không dùng. Khương Thượng Chân lập tức sửa lời nói, không phải xem thường, là không thể nào hiểu được. Thôi Đông Sơn lắc đầu, chỉ là xem thường, không có gì không dễ thừa nhận. Chẳng qua tiên sinh xử thế làm người, vẫn sẽ lòng mang thiện ý, càng là kẻ yếu thuần túy, càng nguyện ý cho thiện ý thuần túy. Nhưng trong lúc đó, tựa như có một tiên sinh khác, ở bên cạnh xem, đang lạnh lùng nhìn tất cả. Khương Thượng Chân nhấp ngụm rượu, nếu chuyện này đặt ở trên đạo lý, trừ việc tự nghiêm khắc hơn, thì cũng dễ dàng sửa nghiêm khắc với người tốt. May mà Trần Bình An chỉ có tâm tư như thế, sẽ không nói nhiều làm gì với người khác. Nhưng lâu dài dĩ vãng, là có vấn đề. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, tiên sinh từng tự mình cũng chưa ý thức được điểm ấy. Lấy ví dụ, tiên sinh sẽ ở sâu trong lòng, thiên nhiên bài xích hành hiệp trượng nghĩa trên những tiểu thuyết diễn nghĩa kia, thậm chí là phản cảm rất nhiều hành động nhìn như hiệp nghĩa, bởi vì hắn sẽ cảm thấy xa xa không đủ, sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Thậm chí là một cục diện rối rắm càng bết bát hơn, Tiểu Bảo Bình và Bùi Tiền các nàng sẽ xem say sưa có vị, nhưng ở trong mắt tiên sinh, lật qua thì thôi, sẽ chỉ cảm thấy. Khương Thượng Chân tiếp lời, một căn phòng, tám bề hở hang, trời giá rét mà lạnh. Thôi Đông Sơn uống ngụm rượu, quay đầu nhìn màn mưa bụi mịt mù bên ngoài cửa hàng, lẩm bẩm nói, nhưng mà ai nói cho chúng ta biết, đại hiệp làm một chuyện tốt, phải làm đến cùng, phải lâu dài trông nom kẻ yếu thoát khốn. Có đạo lý như vậy sao? Không có. Nếu như mỗi người đều như thế, người tốt sẽ càng ngày càng do dự, chuyện tốt sẽ càng ngày càng thưa thớt. Thế giới này là không ngừng vận chuyển theo quy luật, là người người đều có con đường phải đi, đây chính là thế đạo. Lão Tú Tài từng nói, thế đạo chính là con đường chúng ta đi, dễ đi, dễ đi, dễ đi lại là sai, khó đi nhưng là đúng. Cái gọi là may mắn, chính là đường dưới chân dễ đi lại đúng. Cái gọi là không may, chính là khó đi và sai. Thôi Đông Sơn lấy ngón tay chấm chấm rượu. Ở trên bàn vẽ ra bốn đường nét, từ thấp đến cao, theo thứ tự nói, chuyện xấu, chuyện sai, không sai, chuyện tốt. Đây là chuyện trong cảm nhận của tiên sinh, trình tự cao thấp chính xác. Khương Thượng Chân liếc mắt, cảm thán nói, Trần Bình An nghĩ sai rồi, hai chữ không sai, so với chuyện đơn thuần khó hơn nhiều. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, là như thế này. Vốn đã khó, muốn sai càng khó hơn, khó càng thêm khó. Hai lượng trầm mặc, Thôi Đông Sơn cũng không uống rượu. Nhẹ nhàng hỏi, như vậy tiên sinh vì sao sẽ nghĩ như thế? Khương Thượng Chân nói, bi quan. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, tiên sinh là ôm hy vọng đi xa, nhưng tiên sinh, từ đứa nhỏ đến thiếu niên, lại tới hôm nay, là vĩnh viễn bi quan. Toàn bộ giấc mộng của tiên sinh, không tiếc vì đó nỗ lực mọi thứ, chưa bao giờ từ vất vả, nhưng ta biết, ở trong lòng tiên sinh, hắn vẫn như là ở mùa hè đắp một người tuyết. Khương Thượng Chân cười hỏi, vì sao bây giờ không cần nói? Thôi Đông Sơn vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng xoay tròn bát rượu, rất đơn giản, hôm nay tiên sinh, thể xác và tinh thần đều nhàn. Rốt cuộc có thể có cả đống thời gian, ở nhà nghỉ ngơi, khoan thai đi xa, khoan thai về quê. Khương Thượng Chân lắc đầu nói, trời nhàn. Chưa chắc, chỉ là chuyện hạ tông tuyển chọn, đã phải ngàn đầu vạn nổi, chuyện cần hắn tự mình quan biệt, sẽ không ít. Thôi Đông Sơn nhếch miệng, vỗ vỗ bản tính, lấy một cái ví dụ, để cho chủ nhân Vân Quật Phúc Địa này của ngươi tới đây làm trưởng quầy. Cho dù cửa hàng mỗi ngày đầu người người người nhốn nháo, nhưng tâm tư của ngươi, nhàn hay không? Khương Thượng Chân gật đầu, đạo lý này nói được. Thôi Đông Sơn để lại cô gái lạc ở cửa hàng đầu cỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửa hàng áp tuế cách vách ngõ Kỵ Long chỉ có hai, thay trưởng quầy Thạch Nhu, cộng thêm tên nhóc câm điếc Chu Tuấn Thần kia, làm tiểu nhị làm việc vặt, chân đi nhanh nhẹn, đứa nhỏ tính tình quái gở, cho dù ở sư phụ Bùi Tiền bên kia. Cũng không có khuôn mặt tươi cười, lại luôn luôn rất tốt chỗ Thạch Nhu. Thôi Đông Sơn từ cửa hàng đầu cỏ tới bên này, ghé vào trên quầy lật xem sổ sách, làm ăn là cửa hàng áp tuế bán điểm tâm bên này tốt hơn, cửa hàng thảo đầu của cổ lão thần tiên. Nhắm chừng nửa năm trôi qua, một tờ sổ sách cũng viết bất mãn. Nhưng cái này thật đúng là không oán lão thần tiên không có bản lãnh, chủ yếu là đỉnh núi nhà mình đánh nhau, cửa hàng bao phục trai cửa ra Ngưu Giác Sơn, mở cửa hàng thảo đầu ở ngõ nhỏ trấn nhỏ bên này, hoàn toàn không chiếm địa lợi, hơn nữa trên kệ hàng hóa bày biện bên trên cửa hàng, không tồn tại khả năng kiếm được món hời. Đến trấn nhỏ bên này du lịch tiên sư, càng nhiều là uống rượu nhà Hoàng Tứ Nương, ăn điểm tâm của ngõ Kỵ Long, nhìn xem trường Tư Long Vĩ Khê Trần Thị xây dựng, thiên quân tạ thực ở ngõ Đào Diệp, vậy khẳng định phải đi, ngoài ra còn có ngõ Nhị Lang chỗ tổ trạch Viên gia, ngõ Nê Bình chỗ tổ trạch Tào Thị. Về việc này, Lạc Phách Sơn bên kia thật ra là có ý tưởng, nghĩ có nên đi đánh tiếng với quận thủ phủ cùng huyện Nha Hòe Hoàng hay không, đem ngõ Nê Bình tổ trạch Sơn chủ kia phong cấm lại, dân chúng trấn nhỏ qua đường không sao cả. Tiên sư trên núi cũng đừng tùy ý đi lại, chẳng qua Trần Bình An không đáp ứng, việc này cũng không giải quyết được gì. Thôi Đông Sơn gõ nhẹ ngón tay lên quyển sổ, ngẩng đầu, hô, Thạch trưởng quỹ. Thạch Nhu run giọng nói, có. Thôi Đông Sơn chực chực nói, 20 năm trôi qua, Thạch trưởng quầy đi sớm về tối, chịu mệt nhọc, có thể nói sinh tài hữu đạo, thế mà giúp Lạc Phách Sơn chúng ta kiếm nhiều tiền như vậy. Thật ra cửa hàng nhìn mỗi ngày làm ăn không tệ, nhưng dù sao chỉ bán bánh ngọt, có thể kiếm được bao nhiêu tiền thần tiên. Thật muốn nói chuyện kiếm tiền, xa xa không bằng hàng xóm cách vách. Thôi Đông Sơn nhìn Thạch Nhu nơm nớp lo sợ kia, khép sổ sách lại, cười nói, chữ chữ chân thành, câu nào hay, lại không nói chuyện quái gở với ngươi, sao, trong lòng có quỷ à? Một câu hai nghĩa. Thạch Nhu không dám cãi lại. Một tòa Lạc Phách Sơn, nàng sợ nhất người này. Người câm ngược lại không sợ con ngỗng trắng lớn này chút nào, hiếm khi mở miệng nói chuyện, khàn khàn mở miệng. Giọng nói như cát đá mài rũa, Thạch trưởng quỹ buôn bán, không thẹn với lương tâm, kiếm tiền ít, không trách cửa hàng, được bánh ngọt không bán được giá cao, nếu các ngươi ngại tiền ít, đổi đồ vật bán đi. Thạch Nhu muốn kéo người câm nhỏ nhanh chóng đến phía sau, nào ngờ không thể kéo lên, người câm không chút sức mẻ, trái lại đưa tay nắm lấy cánh tay Thạch Nhu. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, ngươi là ai a, ta hỏi ngươi lời chưa? Người câm nhỏ ngửa đầu nói, Chu Tuấn Thần, Bùi Tiền đệ tử, lúc này ngươi có biết không? Giả lão thần tiên vốn ngồi xổm ở cửa hàng bên kia xem náo nhiệt, lúc này nghe thấy thằng nhóc này không biết sống chết là chết đỉnh châm, có chút sốt ruột, vội vàng khoát tay, ra hiệu đứa nhỏ này bớt nói hai câu. Thôi Đông Sơn cười không nói lời nào, ngón tay xoa cằm. Người câm nói, nếu ngươi là đàn ông, có bản lĩnh thì đến một mình ta, đừng liên lụy Thạch trưởng quỹ. Dù sao nếu ai không nói đạo lý, vụng trộm xỏ giày nhỏ cho chúng ta, ta liền xách giày tìm sư phụ cáo trạng. Khương Thượng Chân tấm tắc kêu kỳ lạ, tiểu gia hỏa này nhìn người khác rất chuẩn a. Thôi Đông Sơn đi rồi, Thạch Nhu nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa đầu tiểu câm điếc, về sau đừng nói như vậy nữa, vì ta làm người ta nhớ thương, không đáng. Người câm nhỏ khoanh hai tay trước ngực, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng ai dám trêu chọc cửa hàng chúng ta, về sau chờ ta học được quyền của Bùi Tiền, một quyền đánh xuống, ngay cả người lẫn hố đều có, mộ phần quan tài đều bớt, làm chân chạy tiểu nhị ở ngõ Kỵ Long lâu ngày, cùng dân chúng địa phương. Nhất là các phụ nhân, bà dì, học không ít ngôn ngữ phố phường. Đứa nhỏ cũng không gọi vị sơn chủ tổ sư ra kia, chỉ gọi sư phụ của sư phụ. Chu Tuấn Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy về sau vẫn là phải làm quen với sơn chủ tổ sư ra kia, bằng không về sau mình đi lên núi cáo trạng, Trần Bình An thiên vị học sinh của mình, không giúp đỡ chủ trì công đạo thì xử lý thế nào. Sau đó hai người cùng nhau xem tạp thư ở sau quầy, hai tư ở thời điểm Thạch Nhu lật trang sách, hỏi, Thạch trưởng quỹ, Trần Sơn chủ là người như thế nào vậy? Thạch Nhu nghĩ nghĩ, cười nói, người tốt, rất giảng đạo lý. Chu Tuấn Thần buồn bực nói, nhưng ta cũng không biết đạo lý của hắn. Thạch Nhu buồn cười, nói, ngươi có đạo lý của mình là được rồi, không cần tận lực đi giảng đạo lý của hắn. Ngươi nói, hắn sẽ chăm chú nghe, dù không nói, hắn cũng sẽ nhìn ở trong mắt. Chu Tuấn Thần nghi hoặc nói, thật sự có người tốt như vậy sao? Thạch Nhu nhẹ nhàng gật đầu, ghé vào bên kia quầy, trong mắt có chút ý cười. Nơi khác có hay không, ta không biết, dù sao Lạc Phách Sơn chúng ta là có. Chu Tuấn Thần thở phì phì nói, vậy hắn còn có một học sinh không nói lý như vậy chỉ hù dọa người khác, ta thấy không tốt như vậy. Thạch Nhu bật cười, có thể là giống như gạo dưỡng trăm dạng người đi. Sau đó Thạch Nhu đè thấp tiếng nói, lặng lẽ nói, thật ra ta là làm bộ sợ người nọ như vậy, thật ra không sợ như vậy. Chu Tuấn Thần nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, nhìn ra được. Thạch Nhu tiếp tục lật sách. Đột nhiên ở cửa bên kia, xuất hiện một cô gái duyên dáng yêu kiều, rụt rè nói, ca ca của ta bảo ta chuyển lời cho Thạch trưởng quỹ, nói chờ hắn đi xa rồi, ta sẽ lại đến bên này tìm ngươi. Thạch Nhu thoáng cái căng thẳng trong lòng. Đậu Phộng nói, ca ta nói, kỳ thật Thạch trưởng quỹ sợ hắn lại làm bộ không sợ hắn, không bằng giả bộ sợ hắn thật ra, sẽ rất sợ hắn không sợ hắn. Đợi sau khi thiếu nữ đi rồi, Chu Tuấn Thần mới nói khẽ, ta cũng có chút sợ hắn. cửa hàng thảo đầu bên kia, cổ lão thần tiên vẻ mặt hòa ái, rốt cuộc có lá gan nói chuyện với cô gái kia, cười ha ha hỏi, tiểu cô nương, tên là gì? Cùng vị thôi tiên sư kia của chúng ta có sâu xa trên núi hay không? Thiếu nữ nhỏ giọng nói, hồi trưởng quầy, ta họ thôi, giống như ca ca, tên là Lạc. Lão thần tiên trong lòng rung mạnh, con mẹ nó, tiểu cô nương nhìn thấy mềm mại rụt rè. Nào ngờ còn là một nhân vật tàn nhẫn trong triều có người làm quan giỏi, lại là thôi tiên sư kia muội muội. Lão thần tiên lập tức liền suy nghĩ như suối tuôn, vuốt râu gật đầu cười, tên hay lắm, thôi Lạc, Lạc, thúc dục đậu phộng nở, bao hàm chờ mong, ngụ ý vô cùng tốt, tên rất đẹp, bần đạo vừa nghe, liền đoán ra nhất định là muội muội thôi tiên sư. Thiếu nữ thản nhiên cười như hoa nở. Hôm nay độ thuyền chậm rãi cập bờ, đoàn người rời bến Ngưu Giác Sơn. Thôi Đông Sơn chờ ở đây chờ đã lâu, lại chỉ nhìn thấy Bùi Tiền, Hạt Kê nhỏ cùng con ngoại thiên ma kia. Thôi Đông Sơn hỏi, tiên sinh đâu? Bùi Tiền nói, sư phụ ngại tốc độ độ thuyền quá chậm, muốn dẫn sư nương đi Sơ Thủy Quốc cùng Thải Y Quốc trước một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Thôi Đông Sơn cười nói, chỉ cần trả tiền, chiếc độ thuyền này cũng có thể rất nhanh. Có một số độ thuyền vượt châu phẩm chật cao, nếu như bất kể chi phí, điên cuồng đập tiền thần tiên, tốc độ có thể cực nhanh. Bùi Tiền trừng mắt nói, ngươi cho a? Thôi Đông Sơn cúi người, cười ha ha hỏi đồng tử tóc trắng kia, cưới cơm tới à? Đồng tử tóc trắng cười nhạo nói, tiêu tiền của ngươi a, quản được sao? Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, Lạc Phách Sơn đã thu được thư của tiên sinh, tính để cho ngươi tự chọn lựa vị trí hiển hách quan trọng nhất hai cái, một cái là cửa hàng Áp Tuế, đại sư tỷ từng ở, túi da mặc trên người đại trưởng quầy, là di thuế của một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh của Đồng Diệp Châu, người nọ ngại mạng dài, không hợp với tiên sinh nhà ta, đã bị Lạc Phách Sơn chúng ta bắt được, còn có cửa hàng thảo đầu cách vách, có lão thần tiên đạo pháp thâm thúy cao không lường được tọa trấn trong đó. Đứa bé tóc bạc hỏi, cao như thế nào? Thôi Đông Sơn lấy tiếng lòng đáp, tiền thân từng là vị Trảm Long Nhân của Hạo Nhiên Thiên Hạ, ngươi nói cao hay không cao? Đồng tử tóc trắng chấn động trong lòng, Lạc Phách Sơn là nơi như thế nào a? Không phải tiện tay làm thịt một tên phi thăng cảnh, thì chính là người Trảm Long làm trưởng quầy cửa hàng. Được được được, đây mới là khí phái mà lão tổ ẩn quan nên khai tông lập phái, mình ở đây ăn nhờ ở đậu, không ra giá. Bất quá đồng tử tóc trắng vẫn lựa chọn cửa hàng Áp Tuế kia, dự định thăm dò người Trảm Long trước, sau đó mới quyết định có thu nhận dưới trướng làm tiểu lâu la hay không. Nó cười ha ha nói, như vậy từ hôm nay trở đi, ta chính là trưởng quỹ mới của cửa hàng Áp Tuế. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là điếm tiểu nhị. Nó cười lạnh nói, ngươi nói không tính. Thôi Đông Sơn nói, không đúng dịp, tiên sinh ở trên thư nói, ngươi vô luận đi cửa hàng nơi nào, đều chỉ có thể làm điếm tiểu nhị trước. Đồng tử tóc trắng đấm ngực dậm chân, ta giúp ẩn quan lão tổ vất vả và giành giang sơn, lập được công lao bất thế, không ngờ kết quả vẫn làm lạnh lòng các tướng sĩ. Thôi Đông Sơn cười nói, trước tiên nói rõ, đến ngõ Kỵ Long, ngươi không cần làm yêu, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đưa tay đè đầu đồng tử tóc trắng lại, tên thật là Hóa Ngoại Thiên Ma tự nhiên, hiểu ý cười, không biết sống chết, tự mình đưa tới cửa. Thôi Đông Sơn nheo mắt nói, thật ra quên nói cho ngươi, không đúng dịp nhất là ta tương đối am hiểu đối phó Hóa Ngoại Thiên Ma. Đánh một kiếm tu tiên nhân cảnh, còn có thể có chút cố hết sức, đánh Hóa Ngoại Thiên Ma phi thăng cảnh, ngược lại đơn giản. Sau một lát, Thôi Đông Sơn giơ tay lên, run run tay áo trắng như tuyết. Sắc mặt đồng tử tóc trắng trắng hơi trắng bệch, nhếch môi, không nói một lời. Vừa rồi người này nội tâm mở rộng, tựa như một kẻ ngốc chủ động mở cửa đón khách, nàng không tin tà, liền vượt qua cửa, kết quả trong nháy mắt thần hồn xé rách thành hơn 300 phần, ở trên một bàn cờ đặt ở Thải Vân Gian, biến thành từng quân cờ. Hạt Gạo nhỏ kéo kéo tay áo Thôi Đông Sơn, chỉ là không nói chuyện. Tiểu cô nương áo đen, không có nói không thể như vậy. Nàng không cảm thấy mình có thể khoa tay múa chân đối với Thôi Đông Sơn, nhưng lại thật sự lo lắng, cho nên nàng chỉ ngẩng đầu, gãi gãi mặt, ha hai tiếng. Thôi Đông Sơn tươi cười dịu dàng, vỗ vỗ đầu Hạt Gạo nhỏ, đừng lo lắng, chúng ta đùa giỡn thôi. Đồng tử tóc trắng thầm nghĩ, ngươi chính là Tú Hổ. Ở kiếm khí trường thành bên kia, ẩn quan lão tổ chưa từng nói, sư huynh Thôi Sàm của hắn, sẽ lắc mình biến hóa, biến thành học sinh của hắn. Mà ở bên kia thuyền hàng dạ, trong phần ký ức Ngô Xương Hàng giúp nàng bổ sung, trong đó đối với tu sĩ quê hương Hạo Nhiên, nguyện ý đánh giá cho hào kiệt chỉ có 3 người, Bạch Đế Thành Trịnh Cư Trung, Đại Ly Quốc Sư Thôi Sàm. Ngoài ra còn có một người tên Châu Tử. Thôi Đông Sơn thẩm oán nói, đang yên đang lành, sao mắng người ta? Bạch Phát Đồng Tử nhíu chặt lông mày. Không đúng, người này không hoàn toàn là Thôi Sàm, thậm chí không phải Thôi Sàm, chỉ cảm thấy Lạc Phách Sơn của ẩn quan lão tổ thật sự hung hiểm vạn phần. Mình đường đường phi thăng cảnh, hình như cũng không có biện pháp đi ngang. Nó liếc mắt nhìn tay áo Thôi Đông Sơn, cười lạnh nói, có thể à, gương cổ chiếu thần, thể tích tố lưu khiết, tay áo có đông hải, bình ngọc nghiêng, muốn thả ra một vầng trăng sáng. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, ban ngày cùng trăng sáng, ngày đêm không được nhàn rỗi, trên núi ai lười như lão tử, không chịu tu đạo làm thần tiên. Đồng tử tóc trắng tán thưởng nói, thơ hay thơ, có thể xào một bàn đồ ăn lớn rồi, nếu mỗi ngày đều là một bài như vậy, một năm trôi qua, còn không phải tiết kiệm được rất nhiều tiền sao. Thôi Đông Sơn cười nói, về sau học nói chuyện cùng cổ lão thần tiên cho tốt. Lấy Tổ Sơn Nhất Tuyến Phong làm trung tâm, chu vi 800 dặm xung quanh đều là núi sông tư gia của chính Dương Sơn. Quần phong như Nhất Tuyến Phong chúng tinh cùng nguyện, kiếm khí răng khắp nơi, muôn hình vạn trạng. Thỉnh thoảng có kiếm tu dắt tay nhau ngự kiếm, từ xa nhìn như lưu huỳnh kéo dài cả trời cao. Hôm nay tổ sư đừng nghị sự, không có một cái ghế trống, các vị kiếm tiên, khách khanh cung phụng đều trình diện. Tông chủ Trúc Hoàng, Ngọc Phác Cảnh lão tổ sư, Hạ Viễn Thúy, Đào gia lão tổ quản tiền, Đào Yên Ba, tông môn trưởng luật tổ sư, Yến Sở, Hộ Sơn cung phụng Viên Chân. Ngoài ra vị trí gần phía trước, đều là chủ nhân chư phong giống như Đoạn Vân Phong. Ở phía sau, có Điền Uyển, quản công báo Sơn Thủy và Kính Hoa Thủy Nguyệt. Về phần chuyện sưu tầm tình báo sàng lọc, nàng chỉ là treo cái tên, không có thực quyền. Vị trí ghế ngồi lót đáy, là người ngoài Nguyên Bạch kia. Đối với phong chủ Tuyết Phong, mỗi lần tham gia nghị sự tổ sư đường, Nguyên Bạch cũng không nói gì, so với Điền Uyển còn đủ số. Nhưng vị kiếm tu trẻ tuổi này, từng là một trong những song bích của Vương Triều Chu Huỳnh cũ, một vị khác. Hôm nay ở núi Sám Mông Sơn thuộc Lạc Phách Sơn, dùng tên giả Thiệu Pha Tiên. Hình như kết cục của hai vị này đều không tốt, đều ăn nhờ ở đậu. Nguyên Bạch từ khách khanh thăng chức cung phụng không bao lâu, liền cầm kiếm xuống núi, đi cùng phong lôi viên Hoàng Hà vấn kiếm một hồi, thành công chỉ hoãn người sau phá cảnh. Thành tựu kiếm đạo của Nguyên Bạch lại cứ như vậy đi tới đoạn cuối con đường cụt. Nguyên Bạch ở bên Tuyết Phong, bên cạnh chỉ có một tỷ nữ sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ là nghị sự Nhất Tuyến Phong lần này, trong tổ sư đường. Có hai gương mặt mới, một vị kiếm tu kim đan tuổi còn trẻ, điển lễ khai phong lần trước, rất long trọng, một châu đều biết, người này suýt chút nữa đã trở thành đích truyền của Long Tuyển Kiếm Tông. Không biết vì sao, Bệ Ngạn lại chủ động từ bỏ một vị phôi tử kiếm tiên như vậy. Còn có Ngô Đề Kinh tuổi nhỏ hơn, khuôn mặt lạnh lùng, nói năng thận trọng, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không khác gì Nguyên Bạch. Một ít lời nói tâm tình cùng hắn chúc mừng, căn bản là mặc kệ. Bản mệnh phi kiếm, tên là Uyên Ương. Trừ cái đó ra, nghe nói còn có một thanh phi kiếm bí mật không lộ người, hiện giờ trên dưới chính Dương Sơn, đang toàn lực chuẩn bị lễ nghi hộ sơn cung phụng Viên Chân trang tế thân Ngọc Phác Cảnh. Phi Vân Sơn Ngụy Bách là vị đại nhạc sơn quân thượng ngũ cảnh đầu tiên trong lịch sử Bảo Bình Châu. Mà vị cung phụng hộ sơn chính Dương Sơn này, đã thành tu sĩ thượng ngũ cảnh xuất thân tinh quái đầu tiên. Mà hôm nay nghị sự, lại là một chuyện vui lâm môn, bởi vì trước đó không lâu từ Vân Lâm Khương thị truyền đến một tin tức tốt, lần này văn miếu nghị sự. Bởi vì gia chủ nói thẳng, chỉ cần triều đình đại ly gật đầu, chính Dương Sơn bên này lại lấy ra 50 vị kiếm tu, đi xa man hoang, chuyện hạ tông, bên văn miếu có thể thông qua. Trên thực tế, tông chủ Trúc Hoàng trước đó không lâu đã lặng lẽ phá cảnh, bước lên Ngọc Thô, nhưng Trúc Hoàng chỉ bí mật cùng sư thúc Hạ Viễn Thúy, tài thần gia Đào Yên Ba, trưởng luật Yến Sạn, viên cung phụng, tâm phúc Điền Uyển. Thương lượng việc này, ý tứ Trúc Hoàng là mấy năm nữa lại thả ra tin tức này, đến lúc đó lại đến chủ tính điển lễ. Hạ Viễn Thúy không nhịn được tán thưởng một câu, sư điệt quả thật rất bình thản. Điền Uyển một lòng một dạ định nọt tông chủ, vậy mà đề nghị không bằng song hỷ lâm môn, vừa vặn cùng nhau chuẩn bị. Đào Yên Ba cười lạnh không thôi, nói ta quản tiền, cũng không cảm thấy cần tiết kiệm số tiền này. Điền Uyển ngươi một người quản công báo Sơn Thủy, ngược lại rất hiểu được suy nghĩ thay ta, sao không hai ta đổi vị trí ngồi một chút. Trưởng luật Yến Sở cười to, nói là lễ mừng chính Dương Sơn chúng ta, một hồi tiếp một hồi. Những năm này thật sự là quá thường xuyên, làm cho tu sĩ một châu không kịp nhìn, bằng hữu trên núi chạy gãy chân, nhắm chừng đều phải có câu oán hận. Lý Đoàn Cảnh nếu còn tại thế, chẳng phải là tức giận đến mức kiếm tâm sụp đổ tại chỗ. Nghe nói thành lập Hạ Tông có hy vọng, ngoại trừ Ngô Đề Kinh và Nguyên Bạch vẫn thờ ơ, đám người tổ sư đường còn lại, hoặc nhiều hoặc ít đều có thần sắc vui mừng. Lúc trước chính Dương Sơn một châu có lời bình, là hơi kém một chút. Nhất là những tông môn lâu đời kia, nói không ít lời thất lễ với chính Dương Sơn, trong đó có Tần lão tổ của Đại Khuyết Câu của Phong Tuyết Miếu, công khai nói không ít lời châm chọc, ý tứ đại khái là nói chính Dương Sơn công lao đứng đầu thiên hạ, đừng nói một hạ tông, mang hạ tông kia mở khắp Cửu Châu cũng là chuyện đương nhiên. Yến Sở cười nói, bây giờ hạ tông đã ván đã đóng thuyền, hạ tông như vậy cũng không phải hoàn toàn không thể tưởng tượng, chỉ là không biết đến lúc đó Tần lão tổ có nguyện ý rời bước tham dự khánh điển của chúng ta hay không. Đào Yên Ba vuốt râu cười nói, đến lúc đó ta tự mình gửi thiếp mời dưới khe Đại Minh Miếu Phong Tuyết, một bức không được thì gửi thêm mấy bức. Những lão kiếm tiên của Bạt Vân Phong ở bên trong cũng từng khá là buồn bực với chuyện này, nhất là những lão nhân chính Dương Sơn như bọn họ thật sự đi Lão Long Thành, chiến trường đại độc, nhiều lần liều mạng xuất kiếm. Nội dung nghị sự hôm nay còn có chính là khai phong sau khi Ngô Đề Kinh chen thân kim đan cảnh, mở phong nào, từ nay về sau, sẽ tu hành luyện kiếm ở nơi nào. Hiện giờ để không ở đỉnh núi, còn thừa không nhiều lắm. Trong đó có ngọn núi lớn nhỏ có thể xưng là ngọn núi Quyến Lữ, vẫn luôn để đó không dùng, chưa từng mở phong, bởi vì quá lâu không xuất hiện một đôi kiếm tu đạo lữ, liên kết với địa tiên. Vì thế chính Dương Sơn đặc biệt ký kết một môn quy, bất cứ hai vị đạo lữ kiếm tu nào, chỉ cần song song bước lên kim đan, chẳng những có thể nhập chủ Quyến Lữ Phong, còn có thể giữ lại ngọn núi lúc trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần Bối Kiếm Phong, là đỉnh núi cao thứ hai bên ngoài nhất Tuyến Phong Tổ Sơn, khai sơn tổ sư ra chính Dương Sơn, ở đỉnh núi đặt một thanh trường kiếm, từng lập thiết luật, chỉ có kiếm tu đời sau, kiếm tiên trăm tuổi, mới có thể lấy trường kiếm làm bội kiếm. Hộ Sơn cung phụng viên chân trang, bình thường tu hành ở núi này, trên thực tế, chỉ cần ai có thể lấy đi trường kiếm, không nói thân phận phong chủ Bối Kiếm Phong, kỳ thật ngay cả vị trí tông chủ chính Dương Sơn, cũng không có bất kỳ lo lắng gì. Tiếp đó chính là Thanh Vụ Phong, núi non nhỏ gần Bạch Lộ độ nhất, linh khí mỏng manh, còn ồn ào, ai cũng không cảm thấy là địa phương tốt. Viên cung phụng ở sau khi đại chiến kết thúc, rời về ba ngọn núi cũ nát của phiên thuộc Đại Ly phía nam. Tuy núi cao tổn hại lợi hại, nhưng dù sao cũng là chỗ của một quốc gia đại nhạc, trụ cột vô cùng tốt, một tòa trong đó, liền cho kim đan trẻ tuổi từ Long Tuyển Kiếm Tông chuyển sang chính Dương Sơn. Nhưng mà đỉnh núi tốt nhất kia, nghe nói là Bạch Y lão viên cố ý lưu lại cho đào tử. Ngoài ra, cũng chỉ có Bích Hải Phong, Ngọc Lăng Sơn, Khê Vân Sơn, Thử Lung Sơn, không tốt không xấu, thật ra đều không thích hợp với một vị thiên tài kiếm đạo không xuất thế như Ngô Đề Kinh. Cuối cùng là tông chủ Trúc Hoàng giải quyết dứt khoát, đẩy cho Ngô Đề Kinh ngọn núi tiên nhân bối kiếm. Trong lúc nhất thời, trong tổ sư đường, thần sắc khác nhau. Nhưng càng kỳ quái hơn, Ngô Đề Kinh chủ động yêu cầu đổi một đỉnh núi để khai phong, là ngọn núi Quyến Lữ kia. Ngay cả Trúc Hoàng và mấy vị lão tổ sư cũng không hiểu ra sao, đành phải tạm thời gác việc này lại, trước tiên hỏi thăm Ngô Đề Kinh vì sao lựa chọn như vậy. Sau khi tan họp, Điền Uyển một mình ngự phong trở về ngọn Thù Du bị châm chọc là chim không đứng kia. Vị tổ sư tổ danh tiếng không tốt này, sống một mình trong núi, đến nơi tu đạo, đột nhiên đưa tay đè lại cái trán, vẻ mặt thống khổ, vốn là một thời tiết nở hoa kết trái rất tốt. Ở bên trong, có lão tổ sư Hạ Viễn Thúy bế quan nhiều năm, rốt cuộc chen thân thượng ngũ cảnh, sau đó là tông chủ Trúc Hoàng, hộ sơn cung phụng viên chân trang. Ngoài núi, có Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh, Hoàng Hà, Lưu Bá Kiều. Ngô Đề Kinh, cùng với Tô Giá bị nàng lặng yên mang về chính Dương Sơn, ở lại ngọn núi Quyến Lữ. Ngô Đề Kinh Lý Đoàn Cảnh chuyển thế, mà Tô Giá, chính là vị nữ tu đáng thương chính Dương Sơn chuyển thế kia, từng cùng Lý Đoàn Cảnh danh xứng với thực tương ái tương sát một hồi. Nguyên bản lại thêm Hoàng Hà một đời này, Lưu Bá Kiều. Một mớ hỗn độn. Hơn nữa chỗ khác liên hoàn cài đặt bí mật mưu đồ. Kiếm đạo khí vận một châu, nàng ít nhất có thể chiếm cứ bốn thành, vận khí tốt, chính là ước chừng một nửa. Lấy ra luyện hóa, làm vật cho đại đạo, về phần kiếm vận tinh túy còn lại, ngay từ đầu nàng đã chuẩn bị làm áo cưới cho người khác, nàng có thể cùng người nào đó ở phía Bắc, làm thành một vụ mua bán lớn. Mặc kệ tương lai hắn có thể bước lên cảnh giới thứ 14 hay không, đều phải đáp ứng nàng ba sự kiện. Điền Uyển rung rung tay áo, lập tức vẻ mặt khôi phục bình thường. Chật chật nói, một chiêu này, có thể xưng là thần tiên thủ. Miễn cưỡng có thể đặt ở bên Thải Vân Cục. Tâm tư nữ tử, quả thật tinh tế. Vẻ mặt nàng ta đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo, chỉ là một đôi mắt, lại giống như là thoát ly cả người, giống như là tồn tại phiên trấn cát cứ, hoàn toàn thờ ơ. Nàng run rẩy, duỗi một ngón tay chậm rãi lau qua mặt, lẩm bẩm, thành thật chút, hơn nữa lần này đã hai lần, chuyện bất quá tam, lần nữa không tuân thủ quy củ, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Đến lúc đó ta sẽ mang theo tiên nhân bối kiếm phong của ngươi đi tiểu, trên đất, sau đó lại cởi sạch quần áo nhảy múa với Tuyết Phong, nếu không thì đi Thanh Vụ Phong cách Bạch Lộ độ gần nhất, giống cổ họng lên hô to ba lần, Điền Uyển thích viên lão tổ. Điền Uyển cười nói, không cẩn thận bị tiên sinh câu được hai con cá lớn, một trong số đó là Bắc Câu Lô Châu, đại kiếm tiên Bạch Thường. Tảng đá núi khác có thể công ngọc, ngọn núi mượn chính là nửa đường kiếm đạo Bò Bình Châu phía nam. Đương nhiên là vì chen thân phi thăng cảnh, mà là chạy tới thập tứ cảnh. Nhưng cơ hội hợp đạo cụ thể của người này, vẫn khó có thể phỏng đoán. Về phần con cá lớn khác, là trung thổ âm dương gia lục thị, ngược lại không phải châu tử trong dự đoán của Thôi Đông Sơn. Về phần vinh nhục tồn vong của chính Dương Sơn, nàng tự nhiên không thèm để ý chút nào. Liệt hỏa nấu dầu một hồi, tuyết nê hồng chảo mà đi. Tâm tư Điền Uyển sâu kín, nhịn không được thở dài. Nàng lập tức tát một cái lên mặt mình. Điền Uyển hơi giận dữ, nàng lại tát một cái, thế lớn lực trầm, hai bên má đều đã sưng đỏ. Nàng cười hì hì nói, con đàn bà này, thật sự là ngoan độc, ngay cả mình cũng đánh. Điền Uyển, hoặc là nói Thôi Đông Sơn ả nương tựa lẫn nhau, hai tay lồng trong tay áo, ở trong phòng đi vòng quanh đi thong thả. Lục Đài đã ở chân trời xa xôi. Lưu Tài vẫn giấu đầu giấu đuôi như trước. Tỳ nữ bên cạnh Nguyên Bạch Lưu Thải, đang ở chính Dương Sơn, so với Lạc Phách Sơn mà nói, thuộc loại gần ngay trước mắt. Thủy thần Ngọc Dịch Giang Diệp Trúc Thanh, từng gửi cho Nhất Tuyến Phong mấy phong mật tín, nhưng nhìn qua 10 phần mấu chốt, thật ra tin tức vụn vặt không quan trọng, tự nhiên là bên Lạc Phách Sơn, muốn chủ động để chính Dương Sơn biết, lại thuận tiện mang lão kiếm tiên, đại kiếm tiên trẻ tuổi trong tổ sư đường kia rẽ vào trong mương, mà những thư mật này, đều là bút tích của đại quản gia Chu Liễm, nói không chừng mỗi chữ viết trên thư, đều là tự tay viết, nhưng bắt chước bút tích cùng khẩu khí của Diệp Trúc Thanh. Nói không chừng Diệp Trúc Thanh ở bên cạnh châm hương cho lão đầu bếp, mài rũa bàn tay trắng nõn. Thật ra chỉ dựa vào Lạc Phách Sơn, chấn nhiếp được một tòa thủy phủ Ngọc Dịch Giang, lại tuyệt đối không thể để Diệp Trúc Thanh nghe lệnh làm việc như thế, kết phường tính kế chính Dương Sơn, không tiếc đối địch với một tông môn như thế. Để cho nàng khăng khăng một mực đầu nhập vào Lạc Phách Sơn như thế, là dựa vào một cô nương áo xanh tết tóc đuôi ngựa. Thôi Đông Sơn thở dài, chỉ là loại chuyện này, nói như thế nào đây? Không có cách nào nói cũng tính sai. Nghĩ cũng sai, như vậy cũng chỉ có thể không nói một lời không biết không suy nghĩ. Điền Uyển, hoặc là nói Thôi Đông Sơn, hai tay khoanh trong tay áo, đứng ở cửa, cười nói. Vậy hai chúng ta, ở ngay nơi này, cùng nghênh tiên sinh hỏi kiếm chính Dương Sơn. Chỗ giao giới Sơ Thủy Quốc cùng Cổ Du Quốc, ở giữa núi xanh nước biếc, trời trong nắng ấm, có một đôi nam nữ sóng vai mà đi bộ lên núi, đi về phía một miếu sơn thần đỉnh núi. Nam tử đeo kiếm, đầu cài ngọc trâm, trường sam trường bào dày vải. Nữ tử đeo hộp kiếm, mặc trường bào tuyết trắng. Người và cảnh đều có thể vào tranh. Sơn danh Thác Lăng, ước chừng hơn 20 năm trước dựng lên từ miếu sơn thần. Từ miếu phẩm chật không cao, hưởng thụ hương khói, là vị sơn thần nương nương dân chúng địa phương chưa từng nghe nói. Lúc trước do một vị lễ bộ thị lang Sơ Thủy Quốc trụ trì lễ phong chính, người đọc sách châu quận, ngay từ đầu bận rộn bám lấy thân thích cầu tổ ấm. Đáng tiếc lật khắp sách sử cùng huyện chí địa phương quan gia, cũng không thể tìm ra Liễu Thiến là vị cáo mệnh phu nhân nào trong lịch sử. Phụ cận có một dòng sông nổi tiếng uốn lượn chảy qua, mỗi mùa mưa mai đều có cảnh tượng nước chảy xuân dâng, năm tháng thái bình loạn thế chấm dứt, làm cho người ta càng thêm quý trọng, càng thêm khai nhan, cho nên đang ở trên phủ kính Hà Đại Vương tổ chức một bữa tiệc cưới, Hà Thần đón dâu, chính là việc trọng đại trăm năm không gặp, cho nên từ quan viên bản địa đến dân chúng phố phường, đều thập phần vui mừng, tựa như đón năm mới, thuận tiện mang theo hương khói bên miếu Lăng Sơn Thần, cũng so với bình thường tốt hơn vài phần. Nam nữ đến bái phỏng từ đường thế mà lại là Lăng Sơn. Chính là Trần Bình An cùng chữ Diêu một đường ngự phong Nam Du. Trên đường lúc Trần Bình An đến, đã cùng chữ Diêu nói qua đại khái tình huống của kiếm Thủy Sơn trang cũ, Tống Tiền Bối vì sao nguyện ý nhường ra tổ nghiệp, rời đến đây ẩn cư, cùng với việc mua bán nội tình cùng triều đình Sơ Thủy Quốc, thân phận thật sự của Liễu Thiến, từng là Sơ Thủy Quốc tứ sát, thuận tiện nhắc tới vị thanh trúc kiếm tiên Tô Lang của Tùng Khê Quốc kia, lúc này cười giới thiệu nói, ngọn núi này, địa phương tục xưng là Tâm Ý Nhọn, bên kia Hoàng Hà. Có bảng thư, Chu Hồng bát tự, bá thượng thu cư, Long Nguyên phục sinh. Vị kính Hà lão gia kia, cảm thấy là dấu hiệu tốt, cho nên liền đem kính Hà thủy phủ xây ở trong sườn núi dưới nước. Thật ra dựa theo quy củ sơn thủy bình thường, thủy phủ là không thích hợp gần sơn khai phủ như thế, rất dễ dàng sơn thủy tương xung. Chữ Diêu hỏi, kính Hà đại vương, lai lịch gì? Trần Bình An nhẹ giọng cười nói, chân thân là một con cá lớn, nước sông kính thủy chọc, đại đạo tương thân. Nhưng nghe nói vị thần sông này bình thường thích tự cho mình là đạo nhân, yêu thích thanh đàm, rất lịch sự tao nhã, cho nên không quá thích danh hiệu kính Hà đại vương này, chỉ là dân chúng hai nước ven đường kính Hà vẫn thích hô như vậy, khó sửa đổi. Chữ Diêu nói, nạp thiếp liền nạp thiếp, nói cái gì Hà thần cưới vợ, Trần Bình An lập tức thu liễm ý cười, không nói thêm gì nữa. Đến nơi đó, khách hành hương giải rác ở Lăng Sơn thần từ, phần nhiều là sĩ tử thư sinh, bởi vì vị lễ bộ thị lang năm đó phong chính sơn này. Phụ trách trụ trì đại khảo hội thí Sơ Thủy Quốc năm nay, Trần Bình An kẹp ra ba nén sơn hương, sau khi châm lửa, tự nhiên không giống với tục tử kính hương cầu phúc kia, dập đầu bái lễ thì thôi, không hợp lễ, Trần Bình An chỉ lễ kính tứ phương thiên địa, cũng không hướng vị sơn thần nương nương trong điện kia triều bái, tiếng lòng một câu, sau đó để vào lư hương, chữ Diêu thậm chí cũng không thắp hương, cũng không phải chữ Diêu xem thường thân phận sơn thủy thần linh của Liễu Thiến, dù sao tòa từ miếu sơn thần này của Liễu Thiến. Khẳng định gánh không nổi ba cái gật đầu cầm hương của chữ Diêu, cho nên cho dù chữ Diêu nguyện ý, Trần Bình An đều sẽ ngăn cản. tượng thần hoa văn màu sắc kia sáng lên một trận gợn sóng ánh sáng. Trong sơn thần kim thân, rất nhanh một vị nữ tử quần áo phiêu diêu đi ra. Liễu Thiến thi triển chứng nhãn pháp, tự có thần thông, để cho phu tử phàm tục đến từ miếu cầu nguyện không quen biết. Trần Bình An và chữ Diêu đứng ở chỗ yên tĩnh, Liễu Thiến thần thái sáng láng, chỉnh đốn trang phục hành lễ, Trần Bình An và chữ Diêu ôm quyền hoàn lễ. Liễu Thiến nhẹ giọng nói, Trần công tử, vị này chính là Ninh kiếm tiên của kiếm khí trường thành. Người bình thường, nàng nào dám hỏi như vậy, một khi hỏi sai người, vị nữ tử trước mắt này không họ Ninh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là ở bên Trần Bình An, trong lòng Liễu Thiến vẫn rất hiểu rõ. Chữ Diêu cười gật đầu. Trước đó nghe Trần Bình An nói qua Liễu Thiến cùng Tống Phượng Sơn qua lại, có thể đi cùng nhau, thực không dễ dàng. Liễu Thiến cười xinh đẹp, giật mình nói, khó trách Trần công tử nguyện ý đi qua ngàn vạn dặm núi sông, cũng muốn đi kiếm khí trường thành tìm chữ cô nương. Trần Bình An cười hỏi, Tống tiền bối hôm nay ở trong phủ chứ? Liễu Thiến gật đầu nói, lần trước ra ra giải sầu trong giang hồ về nhà, nghe nói sau khi Trần công tử trở về quê hương, lại đi giang hồ, liền tới gần, mỗi lần chỉ đến cửa bên kia liền dừng bước. Nói tới điều này, Liễu Thiến không nhịn được ý cười đầy mặt, ra ra trước kia nghiêm túc, hôm nay giống như lão hải tử, Phượng Sơn quản uống rượu, liền vụng trộm uống. Mỗi lần giả vờ tản bộ đến cửa, đều còn muốn cố ý tránh đi Phượng Sơn. Về sau Phượng Sơn cố ý hỏi có cần gửi một phong thư đi Lạc Phách Sơn hay không, thúc giục Trần Bình An, lão nhân liền thổi dâu trừng mắt, nói cầu hắn đến, thích đến mà không đến, không thèm. Nhưng đoạn thời gian này, lão nhân cũng không uống rượu nữa, tựa như đang tích góp. Trần Bình An hỏi, chị dâu là vừa mới từ bên Kính Hà Thủy Phủ chạy tới. Có chỉ hoãn chính sự hay không? Liễu Thiến lắc đầu cười nói, không chỉ hoãn. Lăng và Kính Hà quan hệ không tệ, lần này Hà Thần đón dâu, Phượng Sơn và ta liền qua bên đó hỗ trợ tiếp đãi khách nhân. Vừa rồi nghe được tiếng lòng của Trần công tử, ta liền về trước, dùng chim sơn tước truyền tin ra ra. Phượng Sơn cũng đã lên đường, hắn trực tiếp đi về phía tòa nhà bên kia, tránh cho đi đường vòng, để ra ra đợi lâu. Liễu Thiến sở dĩ chọn lựa nơi đây để xây dựng tử miếu, một nguyên nhân trong đó, Tống Vũ Thiêu cùng với thủy thần Kính Hà kia là bạn tốt cũ, hai bên hợp ý, họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Trần Bình An ôm quyền nói, vậy thì mời tẩu tử dẫn đường. Liễu Thiến dẫn đầu cưỡi gió đi xa, Trần Bình An cùng chữ Diêu đi theo phía sau, tòa nhà cách tử miếu còn có trăm dặm đường núi. Tống Vũ Thiêu rửa tay gác kiếm xong, lui ẩn sơn lâm. Thế cho nên nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên đi giang hồ giải sầu, cũng không đeo kiếm nữa, lại càng không lật lại lịch cũ rồi lại ra khỏi cửa. Ba người đáp xuống cửa nhà, so với dĩ vãng tòa võ lâm thánh địa kiếm thủy sơn trang quận Thanh Tùng, tòa nhà trước mắt có thể nói keo kiệt. Trước cửa đứng một lão nhân râu tóc bạc phơ, hai tay chắp sau lưng, thân hình hơi khom xuống, híp mắt mà cười. Trần Bình An xoay cổ tay, trong tay có thêm một vỏ kiếm trúc hoàng, giơ lên cao cao, nhẹ nhàng vứt cho lão nhân. Tống Vũ Thiêu sửng sốt, đưa tay tiếp lấy vỏ kiếm, nghi hoặc nói, tiểu tử, sao lại thu hồi? Mua, mượn, đoạt, nói xong lời cuối cùng, lão nhân tự mình tự đại cười rộ lên, quản con mẹ nó, cái vỏ dưa nhỏ này không phải đều là thu hồi vỏ kiếm. Trần Bình An bước nhanh về phía trước, mỉm cười nói, dựa theo quy củ giang hồ, bảo người ta lấy như thế nào thì trả lại như thế đó. Tống Vũ Thiêu có chút lo lắng, hơn 20 năm trước, tên kia chính là Viễn Du Cảnh Tông Sư, năm xưa nhìn phần khí phách cương khí kia của hắn, không giống như là một con quỷ đoàn mệnh, tiền đồ võ đạo khẳng định còn muốn đi lên một chút, tiểu tử ngươi không có việc gì chứ. Nhìn ra được, Trần Bình An lập tức có chút thương thế, chẳng lẽ là vì vỏ kiếm, bị thương. Hành động như thế, quá không có lời. Con rồng qua sông khí thế hùng hổ kia tùy tiện vung đuôi một cái, đối với giang hồ hơn 10 nước bao gồm Sơ Thủy, Thải Y mà nói, chính là từng đợt sóng to gió lớn. Trần Bình An cười nói, hắn tên Mã Trích Tiên, là võ phu đại đoan của Trung Thổ, còn là đại tướng lĩnh quân. Khi ta đi hỏi quyền, hắn là bình cảnh của cửu cảnh. Sắc mặt Liễu Thiến hơi tái đi, cho dù đã biết Trần Bình An là ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, vẫn là một trong 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ kia. Nhưng khi nàng vừa nghe nói người nọ là võ phu cửu cảnh bình cảnh, Liễu Thiến vẫn kinh hồn táng đảm. Tống Vũ Thiêu nắm chặt vỏ trúc kiếm trong tay, hỏi quyền rất hung hiểm. Trần Bình An lắc đầu, nhẹ giọng nói, chút thương thế trên người ta là luận bàn cùng người khác, không có quan hệ gì với trận hỏi quyền mã tạc tiên kia, không có chút nguy hiểm nào. Tống Vũ Thiêu trừng mắt nói, khẩu khí lớn như vậy, sao ngươi không dứt khoát đánh một trận với Tào Từ? Trần Bình An gật gật đầu, nháy mắt mấy cái, chính là đánh với Tào Từ. Dù sao hôm nay ta cũng chỉ uống rượu mà tới. Hơn nữa, chuyện mời rượu, ai cao ai thấp, bây giờ cũng khó mà nói. Tống Vũ Thiêu nhất thời nghẹn lời, dứt khoát không quan tâm tiểu tử này, làm chuyện vênh vó hò hét, lại muốn vân đạm phong khinh nói ra miệng, cực kỳ giống chính mình lúc ấy còn trẻ tuổi của lão nhân. Tống Vũ Thiêu quay đầu cười nhìn phía nữ tử kia, chữ Diêu. Chữ Diêu ôm quyền nói, vãn bối chữ Diêu, gặp qua Tống gia gia. Tống Vũ Thiêu ôm quyền hoàn lễ, sau đó vuốt râu mà cười, liếc xéo người nào đó, ngươi tên này sợ hãi, thật là phúc khí. Cùng nhau vào tòa nhà, Liễu Thiến lấy rượu ra, bưng lên mấy đĩa đồ ăn nhậu, chữ Diêu và Liễu Thiến đều tự mình cùng Tống Vũ Thiêu. Trần Bình An mời rượu xong thì rời khỏi bàn rượu, để hai người uống rượu một mình. Tống Phượng Sơn còn đang trên đường chạy tới, bởi vì vẫn chỉ là một vị võ phu thất cảnh, không thể cưỡi gió đi xa, tự nhiên không bằng thê tử Liễu Thiến thân là sơn thần một vùng tới lui như gió. Tống Vũ Thiêu một tay cầm bát rượu, một tay bấm tay, búng nhẹ lên vỏ kiếm trúc vàng trên bàn, cảm khái nói, tiểu tử ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ta biết việc này khó khăn bao nhiêu. Không đơn giản là Mã Trích Tiên đã từng thắng quyền cảnh giới thứ 9 viên mãn, lão nhân nói Trần Bình An vì sao có thể đi đến hôm nay, đi đến nơi đây, ngồi xuống uống rượu. Trần Bình An nhấc bát rượu lên, cười nói tới chậm, trước tiên phạt 3 bát, liên tiếp uống 3 bát, lại rót rượu, nhẹ nhàng cụng chén với Tống tiền bối. Mỗi người đều uống một hơi cạn sạch, lại rót đầy chén của mình. Trần Bình An gắp một đũa lớn đồ ăn và rượu, chậm rãi. Tống Vũ Thiêu cười nói, như thế nào so chiêu cùng Mã Trích Tiên, tiểu tử ngươi nói đi. Đây mới thực sự là món nhắm rượu. Trần Bình An chỉ là nói sơ qua quá trình, dù sao cũng không có chuyện mấy quyền. Tống Vũ Thiêu từng uống rượu, lau miệng, chậc chậc nói, bị ngươi đánh ngã cảnh rồi. Trần Bình An gật gật đầu, nâng lên một chân dẫm ở trên ghế dài, về sau còn dám hỏi quyền. Cứ để cho hắn ngã cảnh, ngã đến không dám hỏi quyền mới thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Vũ Thiêu nâng nâng cằm, Trần Bình An bắt đầu giả ngu, Tống Vũ Thiêu đành phải nhắc nhở. Hỏi quyền nặng như vậy, không được uống chén rượu lớn, trong nhà bát nhỏ. Người trước tiên uống hai chén ý tứ, chút tự ủ thổ thiêu này, trừ uống no, cũng uống không say người ta, đừng lải nhải như vậy. Trên bàn rượu mời rượu làm hại phẩm người, nhưng chỉ ăn đồ ăn không uống rượu. Chờ người khác khuyên mới uống, chẳng phải là càng làm hại phẩm chất người ta hơn. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, đợi lát nữa chờ Tống đại ca lên bàn rượu, tiền bối nói những lời này với hắn đi. Để Tống đại ca học ta, uống ba chén trước rồi mới ngồi xuống. Tống Vũ Thiêu cười nói, Phượng Sơn nghẹn hỏng rồi, mấy năm trước vẫn luôn nhắc tới sau này sinh khuê nữ, nói không chừng có thể làm cha vợ người nào đó, bây giờ tốt rồi, hoàn toàn không có hy vọng. Đợi lát nữa, ngươi tự mình xem mà làm, nếu là ta thì không thể nhịn được. Trần Bình An lau mặt, tìm uống. Tống Vũ Thiêu đá giày, ngồi xếp bằng, ánh mắt rạng rỡ, cười hỏi, ở kiếm khí trường thành bên kia, thấy không ít kiếm tiên chứ? Trần Bình An gật gật đầu, đều gặp qua. Sau đó, Tống Vũ Thiêu không hỏi thêm nửa câu Trần Bình An đang đi lại ở kiếm khí trường thành. Một người từ xa đến vẫn tuổi còn trẻ, làm thế nào để trở thành ẩn quan, như thế nào để trở thành kiếm tu chân chính? Trong trận đại chiến đó, cùng ai xuất kiếm xuất quyền? Cùng kiếm tiên kể vai chiến đấu, từng có bao nhiêu ly nâng chén trên bàn rượu, bao nhiêu lần chiến trường không tiếng động ly biệt, lão nhân cũng không hỏi, Trần Bình An cũng không hỏi, vì sao chưa nhìn thấy Sở lão quản gia cùng lão già hầu gái, chỉ hỏi chút tình hình gần đây của giang hồ Sơ Thủy Quốc, biết được vị võ lâm minh chủ Hoành Đao Sơn Trang Vương Nghị Nhiên, đao pháp càng thêm tinh tiến vài phần, ở Tùng Khê Quốc thanh trúc kiếm tiên Tô Lang, trở thành vị võ phu thất cảnh thứ hai trên giang hồ, so với Tống Phượng Sơn sớm hơn vài năm phá cảnh. Mà Tô Lăng hôm nay bế quan, nghe nói có hy vọng xuất quan chen thân viễn du cảnh. Lần này trước khi bế quan, Tô Lăng bối kiếm lục trúc, Huyền Thanh Trúc còn đặc biệt chạy tới bái phòng nơi đây, cùng Tống Vũ Thiêu ôn chuyện một hồi, xem như một nụ cười xóa đi ân cừu. Về phần thân phận chân thật là Tiểu Trọng Sơn Hàn Nguyên Thiện đại tướng quân Sở Hào, sớm quyền khuynh một quốc, hoàn toàn tước đoạt hoàng đế, bởi vì trận đại chiến đánh tới trung bộ Bò Bình Châu kia, Hàn Nguyên Thiện chiến công hiển hách, mấy trận khổ chiến tử chiến không lùi. Điều binh khiển tướng, đánh rất có kết cấu, đại khoái nhân tâm, bình luận nhất chuyển, Sở đảng đứng đầu năm đó mỗi người đều bị tru diệt, ở triều đình, sĩ lâm cùng giang hồ, đều trở nên thanh danh tương đối khá, cho nên hôm nay trên dưới triều giã Sơ Thủy Quốc, đều đồn đãi bệ hạ có ý nhường, bởi vì tôn tức phụ Liễu Thiến là gián điệp đại ly, Tống Vũ Thiêu biết càng nhiều tin tức hơn, hôm nay vẫn như cũ là đại ly phiên thuộc Sơ Thủy Quốc, hoàng đế bệ hạ cố ý thoát ly tầng thân phận này. Hơn nữa, quả thật tranh không lại đại tướng quân Sở Hào kiêm mấy trước kia, hoặc là nói Hàn Nguyên Thiện phụ thuộc đại ly Tống Thị, vì thế tương đương là hoàng đế. Hàn Nguyên Thiện cùng đại ly Vương Triều, ba phương làm sinh ý mặt ngoài, không cần đương đương thiên tử nhường nhịn, bởi vì làm hoàng đế, trên danh nghĩa vẫn là Sơ Thủy Quốc một vị hoàng tử vô danh, đương nhiên là thân phận Hàn Nguyên Thiện đổi mới, cho nên chỉ sửa niên hiệu, không cần sửa đổi quốc hiệu, mà Sở Hào công cao chấn chủ cũng sẽ làm cho người ta chấn động mạnh, công thành lui thân, chủ động từ quan cáo lão hương. Về sau Sơ Thủy Quốc, không phải là thuộc hạ đại ly Tống Thị, lại sẽ chỉ càng thêm hơn hẳn thuộc hạ. Bí mật mưu tính như vậy, Đại Ly khẳng định còn có rất nhiều. Sau khi Tống Phượng Sơn chạy tới tòa nhà, bị Trần Bình An thay đổi biện pháp khuyên uống 3 bát rượu mới có thể ngồi xuống. Trần Bình An cười nói, lúc trước ở phụ cận Văn Miếu, thấy hai vị đệ tử Du Châu Khâu Thị, Tống Tiền Bối, có muốn cùng nhau đi Du Châu ăn lẩu hay không? Tống Vũ Thiêu khoát tay nói, đi không động, cái nồi lẩu này, không thiếu một bữa kia. Đường xa nhiều nhất đi đến bên Đại Ly, quay đầu lại rảnh rỗi, tiện đường đi tới đỉnh núi bên kia của ngươi nhìn xem, cũng đừng cố ý chờ ta, bản thân ta đi, xem qua thì thôi, tiểu tử ngươi có ở trên núi hay không, không quan trọng, uống một ngụm. Tống Phượng Sơn từng tuyên bố ở trên bàn rượu đánh hai người Trần Bình An đã hoa mắt, hắn mỗi lần nhấc bát rượu lên, tên đối diện kia, chỉ ngửa đầu cắn một miếng, một ngụm khó chịu, lại đến câu ngươi tùy ý, loại mời rượu không mời rượu này, đến chết người nhất, Tống Phượng Sơn còn có thể tùy ý như thế nào? Trần Bình An trẻ hơn mình 10 tuổi, cái này đã không so được với kiếm thuật, chẳng lẽ ngay cả tử lượng cũng thua, đương nhiên không được. Tống Phượng Sơn uống đã uống hơi nhiều, không nên kéo Trần Bình An tung quyền, coi như là hỏi quyền. Kết quả thua rối tinh rối mù, hai lần chạy đến bên ngoài cửa ngồi xổm, Liễu Thiến nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng, Tống Phượng Sơn lau sạch sẽ, lảo đảo trở lại bàn rượu, tiếp tục uống, chữ Diêu nhắc nhở một lần, người tốt xấu là khách nhân, để Tống Phượng Sơn uống ít một chút, Trần Bình An đành chịu, thầm nhủ Tống đại ca tửu lượng không tốt, còn thật sự không uống được. Chữ Diêu đã bị Trần Bình An ngăn lại. Ở dưới mái hiên ngoài phòng, chữ Diêu không thể không xin lỗi Liễu Thiến. Liễu Thiến cười nói không có việc gì. Cơ hội khó được, hôm nay Phượng Sơn say rượu chỉ là khó chịu nhất thời, không say có thể sẽ hối hận rất lâu. Tống Vũ Thiêu xét cho cùng là người từng trải, thật ra uống rượu nhiều hơn Tống Phượng Sơn, nhưng vẫn không say, chỉ là mặt đỏ lên, nấc rượu, khuyên Phượng Sơn và Trần Bình An đều uống ít một chút. Phượng Sơn còn đỡ, say đến mức ngủ đi ngủ, nhưng Trần Bình An dù sao hôm nay đã có vợ, nếu hôm nay uống thất điên bát đảo, đến lúc đó bảo chữ Diêu tìm người dưới bàn, bữa rượu còn uống hay không? Chẳng qua tửu lượng của Trần Bình An tiểu tử này thật không kém. Tống Vũ Thiêu uống đến cuối cùng, thấy tên kia uống đến mức ánh mắt sáng ngời, nào có bộ dáng tửu quỷ nửa điểm say khướt, lão nhân đành phải phục lão, không thể không chủ động đưa tay che lại bát rượu, nói hôm nay cứ như vậy uống thật không được, tôn tử cháu dâu quản nghiêm, hôm nay một bữa đã uống hết định mức rượu nửa năm, huống chi đêm nay còn phải đi qua thủy phủ Kính Hà uống rượu mừng, chung quy không thể chỉ uống nước trà không ra lời, luôn phải lấy rượu giải rượu. Trần Bình An nói uống rượu xong, đi thải y quốc một chuyến, sẽ lập tức đi đường làm một chuyện, không thể ở lại đây nữa. Tống Vũ Thiêu cười nói bận rộn chính sự quan trọng hơn, lần sau uống tận hứng, mặc kệ là ở Lạc Phách Sơn hay là nơi này, làm một bàn lẩu, hoàn toàn phân chia cao thấp. Thời điểm Trần Bình An đứng dậy, lắc lư một cái, Tống Vũ Thiêu chậm rãi đứng dậy, hai ngón tay đặt ở mặt bàn, thân hình sẽ càng ổn định hơn. Về phần Tống Phượng Sơn đã sớm nằm úp sấp trên bàn, Tống Vũ Thiêu cầm lấy vỏ kiếm trúc hoàng. Cách một cái bàn rượu, vứt cho Trần Bình An, cười nói, cho người đó, tiếp nhận vỏ kiếm, Trần Bình An đi ra khỏi phòng, đến bên sân, Trần Bình An cùng chữ Diêu, hướng lão nhân cùng Liễu Thiến nâng Tống Cao Phong dậy cáo từ một tiếng, ngự phong rời đi, kết quả không quá mấy chục dặm, Trần Bình An lại đột nhiên đưa tay che miệng, vội vàng rơi xuống đất, muốn đưa tay đỡ một thân cây, kết quả tay vừa rơi xuống, đầu đụng vào trên cây, dứt khoát cứ như vậy chán chống lấy thân cây, cúi đầu điên cuồng nôn ra không ngừng, chữ Diêu đứng ở một bên. Đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng, bất đắc dĩ nói, thể diện. Ở trong ấn tượng của nàng, Trần Bình An chưa bao giờ say rượu, thì càng đừng nói đến nôn. Trần Bình An hôm nay thậm chí cũng không đánh tan mùi rượu, đánh tan sức rượu, cứ như vậy để mình say khướt, để chữ Diêu cùng hắn đi vài bước đường, chờ thoáng chỉ hoãn sức lực, lại ngự phong đi thải y quốc. Chữ Diêu cùng hắn đi trên đường nhỏ trong núi, bước chân chậm rãi, một bộ thanh sam lắc lư, nàng chỉ đành đưa tay đỡ lấy cánh tay hắn. Nam nhân say rượu, nhẹ nhàng gọi tên của nàng, chữ Diêu. Nàng giờ khóc giờ cười, đành phải nhiều lần đáp ứng. Bên kia tòa nhà, lão nhân ngồi trở lại bàn rượu, mặt mang ý cười, nhìn phía ngoài cửa. Người giang hồ thế hệ mới đối nhân xử thế, thường thường mời rượu chỉ là vì nhìn người say trò hề. Lão giang hồ, là mình không đủ rượu, mới có thể không ngừng mời rượu, để bằng hữu uống đủ. Hoặc là lúc không thiếu rượu, mời rượu là vì nghe thêm vài câu trong lòng. Có lẽ mỗi người từng trải đều giống như một lu rượu, chứa đầy một loại rượu, tên là đã từng. Đến tòa nhà kia của Thải Y Quốc, thấy đôi vợ chồng Dương Hoàng cùng Oanh Oanh này, Trần Bình An lần này không uống rượu, chỉ là mang theo chữ Diêu đi mộ phần bên kia mời rượu, lại trở lại tòa nhà ngồi chốc lát. Sau khi rời khỏi tòa nhà, Trần Bình An quay lại nhìn một cái. 40 năm như điện. Thân ở giang hồ, rất nhiều cố nhân đã mất, chỉ có chuyện xưa dừng lại, tựa như từng đợt thuyền ngâm kiếm. Bên trong Yên Chi quận Thải Y Quốc, một nữ tu trẻ tuổi tên là Lưu Cao Hinh, thân là đệ tử đích truyền Thần Cáo Tông, sau khi xuống núi, làm cung phụng thải y quốc nhiều năm, thật ra nàng tuổi không lớn lắm, khuôn mặt còn trẻ, nhưng mà thần sắc tiểu tụy, đầu đầy tóc bạc. Tối nay nàng ngồi trên nóc nhà, uống một bầu rượu đặt ở bên chân, tháo xuống một cây sáo trúc tự chế bên hông. Trăng sáng treo cao, tiếng sáo nức nở, nhân sinh như mộng, sáo trung nguyệt tửu trung thân, say không tự biết. Nàng ngửa ra sau, nằm ở trên nóc nhà, giơ tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc chuỗi chuông bạc trên cổ tay, trong tiếng chuông, giống như có người đi ngang qua trong lòng. Chỉ là theo tiếng leng keng trong trẻo, một đi không lưu. Nàng nhìn trăng tròn, vất vả nhất thương yêu trăng trên trời. Sơ thủy quốc sơn thần nương nương vi úy, hôm nay buồn bực đến phát hoảng, thừa dịp hơn nửa đêm không có khách hành hương, an vị ở trên bậc thang, từ trong tay áo lấy ra quyển sơn thủy du ký diễm ngộ không ngừng kia, vui vẻ, nhìn hoài không chán. Đáng tiếc, bản sơn thủy du ký này, thương nhân thư sinh trên núi lại không có bản nữa, cũng không có trang sách thần tiên màu sắc mà vi úy mong đợi đã lâu. Hai vị thần nữ bồi tự từ miếu bên cạnh, cùng đọc sách với sơn thần nương nương, một vị trong đó, mắt nàng sáng lên, thốt ra, nói hai chữ úm. Vi úy ngẩng đầu, nghi hoặc khó hiểu, làm gì, ngươi một chữ to không biết mấy chữ, dạy ta đọc sách biết chữ à? Một vị phụ nhân cung trang, dáng người nàng thấp bé, lại cực có ý nhị châu tròn ngọc nhuận, hôm nay rời khỏi kinh thành, du ngoạn Trường Xuân Cung. Năm đó bị đuổi khỏi kinh thành, không thể không kết mao tu hành ở đây, cho nên chứng kiến hết thảy, khắp nơi là mây đen ảm đạm, ve sầu thê lương, hoa nở đẹp nữa cũng sẽ bỗng nhiên tàn lụi, hôm nay nhìn lại, lại là khắp nơi phong cảnh như họa, cảnh đẹp ý vui. Vị Thái hậu Đại Ly mẫu bằng tử quý này, hôm nay là nữ nhân một châu Sơn Hà của Bào Bình Châu, hoàn toàn xứng đáng với quyền thế nhất. Hai đứa con trai, một vị hoàng đế Đại Ly nhất định sẽ lưu danh thiên cổ, một vị là phiên vương Đại Ly chiến công sặc sỡ, huynh đệ hòa thuận, cùng nhau sống qua trận chiến sự kia. Về phần ai là Tống Mục chân chính, ai là Tống Hòa, quan trọng không? Dù sao ở bên nàng, chỉ là từng quan trọng, nàng còn vì thế mà tổn thương tâm can, hiện giờ lại không quan trọng chút nào. Phiên vương Tống Mục hầu đô ở bên sông lớn, trừ thiếu danh hiệu hoàng đế, có gì khác hoàng đế? Ngay cả nha môn lục bộ cũng có, nên thỏa mãn rồi, không thể cầu nhiều hơn. Lần này nàng đến Trường Xuân Cung, trừ vài vị cung phụng hoàng thất Đại Ly theo quân tu sĩ, bên người còn có một vị lão tu sĩ Khâm Thiên giám đi theo. Giờ phút này thái thượng trưởng lão của Trường Xuân Cung ngồi bồi một bên, phía sau thái hậu nương nương, chỉ có một vị nữ tử bộ dáng như thị nữ nâng kiếm, dáng người thướt tha, lại lấy bản mệnh thủy pháp che giấu khuôn mặt. Đại Ly không thể giữ Tào Dung lại, đảm nhiệm Tống thị cung phụng, rất là tiếc hận. Vị đắc đạo chân nhân này ở trong núi Đại Sương Vương triều ẩn cư nhiều năm, nghe nói là một trong đệ tử đích truyền của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo, là sư huynh của Thanh Lương Tông Bắc Câu Lô Châu Hạ Tiểu Lương. Tào Dung ở Lão Long Thành cùng chiến trường Bồi Đô, nhiều lần ra tay, cực kỳ bắt mắt. Lại chính là Bạch Cốt kiếm khách Bồ Phản kia, một vị nữ quan đến từ đảo Huyền Sơn sư đao phòng, cũng không thể bị Đại Ly thu hút, chiến sự chấm dứt, liền lặng yên rời đi. Một tòa Bào Bình Châu, ở trong chiến sự kia, kỳ nhân dị sĩ ùn ùn, có khí tượng cá chép vượt long môn to lớn. Vấn đề duy nhất, chính là những thần tiên trên núi này, quan hệ với hoàng đế bệ hạ bình thường, nhưng đối với tòa bồi đều có chút thân cận. Về phần những phiên thuộc cũ phía nam đã quên đào vết sẹo, nàng thật đúng là không để vào mắt, chỉ là trước mắt, nàng có nỗi lo gần gũi. Đình nghỉ mắt bên vách đá, lão nhân quản lý Khâm Thiên giám, lúc này đang nói với Thái hậu nương nương chuyện võ vận lưu chuyển của một quốc gia. Nàng nghe vậy lại nhíu mày, chủ yếu là đại độc chi nam, lục tục xuất hiện mấy vị võ phu cửu cảnh, đã có tông sư viễn du cảnh thành danh đã lâu, cũng có mấy gương mặt mới mẻ ngang trời xuất thế, ngoài ra một ít võ phu luyện thần tam cảnh tuổi còn trẻ, Đại Ly hình bộ đều bí mật ghi lại trong danh sách, tên họ quê quán, sư truyền, lý lịch sơn thủy đều có ghi lại chi tiết, trái lại phía bắc đại độc, nhất là võ phu bản thổ Đại Ly, nếu chỉ nói chuyện bề ngoài, như vậy trong vòng 20 năm gần đây, liền có vẻ có chút không có gì đáng khen. Khâm Thiên giám Đại Ly cười khổ không thôi. Tuyệt không chỉ là bởi vì Tống Trường Kính năm đó ngưng tụ vũ vận một châu trên người, vấn đề lớn hơn nữa là xuất hiện ở Ly Châu Động Thiên cũ bên kia, một nơi tên là Lạc Phách Sơn. Cho dù trừ Sơn chủ Trần Bình An không nói chuyện, Bùi Tiền đệ tử dùng tên giả Trịnh Tiền đi xa các châu kia, đã tới cửu cảnh. Ngoài ra đại quản gia Chu Liễm, Trùng Thu, Lô Bạch Tượng, Ngụy Tiện. Ai không phải tông sư có vận võ trong người? Huống chi cửa hàng Dương gia trong trấn nhỏ kia. Còn có một đôi sư tỷ đệ không thể khinh thường, nữ tử Tô Điếm tên Son Phấn nhỏ, cùng với Thạch Linh Sơn xuất thân ngõ Đào Diệp. Sư tỷ là bình cảnh kim thân cảnh, sư đệ đã là võ phu viễn du cảnh, nhưng dựa theo hai bộ hồ sơ bí lục của Đại Ly lễ, hình, lại là tư chất, căn cốt cùng tâm tính của Tô Điếm đều tốt hơn. Vị thái thượng trưởng lão của cung Trường Xuân kia, là lần đầu tiên biết được tin tức trên đỉnh những ngọn núi này, nàng nghe được thiếu chút nữa đạo tâm bất ổn. Lạc Phách Sơn phụ cận Phi Vân Sơn kia cũng đã tễ thân tông môn. Chuyện lớn như vậy, vì sao nửa điểm tin tức cũng chưa truyền ra ngoài? Mà sơn chủ trẻ tuổi mới không mê hoặc kia đã là võ phu 10 cảnh, Ngụy Bách tổ chức nhiều trận dạ du yến như vậy, thế mà còn có thể luôn che giấu việc này. Lão nhân Khâm Thiên dám thấy Thái hậu nương nương rõ ràng có vài phần thần sắc không vui, cẩn thận ấp ủ tìm từ một phen, nói, về chuyện võ vận, vẫn có cách nói luyện thần tam cảnh võ phu chết bổn quốc, chỉ cảnh võ phu chết bổn châu, Lạc Phách Sơn có nội tình như vậy, tuy nói võ vận nồng hậu ngưng tụ một chỗ như thế, quá mức cổ quái, nhưng cũng không hoàn toàn tính là chuyện xấu, thật ra vẫn tính là hoa nở tường, dù sao ở địa giới Long Châu, là trong bản thổ núi sông Đại Ly ta, phụ nhân cao quý của Đại Ly Thái hậu gật gật đầu. Lão tu sĩ liền thức thời đứng dậy cáo từ rời đi. Nàng đứng lên, vị thái thượng trưởng lão của cung Trường Xuân kia muốn đứng dậy theo, nàng cũng không quay đầu, chỉ đưa tay ấn một cái, người sau liền lập tức ngồi trở lại vị trí. Nàng nhìn về ngoài núi, nhíu chặt lông mày. Chính Dương Sơn cùng Lạc Phách Sơn, hai tòa tông môn mới tấn thăng chút thủ cũ này, giống như nhất định không thể thiện, bằng không Phi Vân Sơn không đến mức che đậy che giấu giúp Lạc Phách Sơn như thế, đổi thành đỉnh núi bình thường. Đã sớm nôn nóng khó dằn nổi, triển lãm nội tình môn phái. Thật ra ở trong mắt nàng, trận phong 3 năm đó phát sinh ở Ly Châu Động Thiên, tính là chuyện gì? Trần Bình An ngươi đều là làm kiếm tiên thượng ngũ cảnh của ẩn quan, lại là tông chủ một tông, cần gì tính toán chi ly như thế? Về phần bằng hữu Lưu Tiện Dương của ngươi, không phải cũng không chết, ngược lại nhân họa được phúc. Sau khi từ Nam Bà Sa Châu Thuần Nho Trần Thị Du học trở về, liền thành đích truyền của Nguyễn Thánh Nhân cùng Long Tuyển Kiếm Tông. Cần gì phải cùng vị viên chân trang hộ sơn cung phụng Chính Dương Sơn kia, đòi một lời giải thích, nàng quay đầu hỏi, triều đình ra mặt từ trong đó quay vần, giúp Chính Dương Sơn bên kia đỡ gò má, ví dụ như tận lực để viên chân trang chủ động xuống núi, bái phỏng Lạc Phách Sơn, nói lời xin lỗi, nhận lỗi. Nữ tử đứng bên cạnh vị thái hậu nương nương này, là thủy thần Dương Hoa lặng yên rời khỏi hạt cảnh, nàng lắc đầu, bên hông huyền bội một cây trường kiếm thua vàng, nhẹ giọng nói, nô tỳ đáp lời nương nương. Không nói hôm nay Chính Dương Sơn tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc này, Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương cũng không cảm thấy có thể bỏ qua một bút như thế. Nàng đưa tay vỗ đỉnh trụ, buồn bực nói, hợp thì lợi phân thì thương, thậm chí có khả năng sẽ là kết quả lưỡng bại câu thương. Hai nhà này đều là môn phái đầu tông tự, kết quả ngay cả đạo lý dễ hiểu này cũng không hiểu. Dương Hoa im lặng không lên tiếng. Có một số vấn đề, người hỏi đã sớm có đáp án. Phụ nhân cười lạnh không thôi. Tốt thôi, chỉ có hai tông môn như vậy, lúc này còn bận rộn hạ tông lựa chọn, vẫn là nói Trần Bình An cùng Trúc Hoàng hai vị kiếm tiên này, cảm thấy lên làm tông chủ, đã nghĩ qua cầu rút ván, có thể có bản lãnh không nhìn Đại Ly ta. Dương Hoa nói, nương nương, bọn họ đại náo một trận, kỳ thật đối với Đại Ly chúng ta, cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu hai bên vứt bỏ hiềm khích trước đây, đều tự khoách trương quá nhanh, ngược lại rất dễ sinh ra thị phi. Phụ nhân biến trưởng thành quyền, nhẹ nhàng gõ đỉnh trụ. Dương Hoa tiếp tục nói, nhất là Lạc Phách Sơn của Trần Bình An, mây che sương nhiễu, thâm tàng bất lộ, quật khởi quá nhanh. Hơn nữa người này thân là một trong 10 người trẻ tuổi của vài tòa thiên hạ, đặc biệt từng đảm nhiệm ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành. Ở Bắc Câu Lô Châu còn kết minh khắp nơi, không cẩn thận một cái, sẽ đuôi to khó vẫy. Nói không chừng qua trăm năm nữa, sẽ khó có ai cản tay Lạc Phách Sơn nữa. Phụ nhân vươn ngón tay, day day mi tâm. Chúng ta Ngụy Đại Sơn quân này, thật sự là chọc cho ta phiền toái lớn. Đối với Ngụy Bách kia, nàng vẫn là nguyện ý lau mắt mà nhìn, lễ trọng thêm vài phần. Dù sao Phi Vân Sơn cùng Đại Ly quốc vận vui buồn cùng nhau, mấy năm nay, Ngụy Bách làm Bắc Nhạc Sơn quân, cũng làm được khiến triều đình không tìm ra nửa điểm tật xấu. Lễ bộ, hình bộ, quan viên lui tới nhiều lần với Phi Vân Sơn, đều đánh giá rất cao đối với vị Sơn quân này, thẳng thắn không kiêng dè, trong ngũ nhạc, vẫn tính là Ngụy Bách làm việc khéo léo nhất, bởi vì làm việc lão đạo. Nói năng phong nhã, phong thần ngọc lãng, là hiểu quy củ quan trường nhất. Huống chi Ngụy Bách còn có một nhược điểm, bị Đại Ly nắm ở trong tay, ngay tại trong cung Trường Xuân này. Tống Dục Trương, đảm nhiệm sơn thần, là ý tứ tiên đế, tỷ nữ Dương Hoa bên người, mạo hiểm trở thành chính thần sông nước, là an bài của nàng. Nàng đột nhiên quay đầu cười nói, Dương Hoa, bây giờ ta là Thái hậu nương nương, ngươi là thủy thần nương nương, đều là nương nương. Dương Hoa lập tức quỳ xuống đất không dậy, không nói một lời. Trường kiếm đặt ở một bên, phụ nhân cười cười, vòng đến phía sau Dương Hoa, nàng nhẹ nhàng nâng chân, đá đường cong tròn vo của Dương Hoa, trêu ghẹo nói, nữ tử đẹp như vậy, lại không cho người ta xem khuôn mặt, thật sự là phung phí của trời. Nàng có chút hối hận, đưa tay sờ sờ gò má mình, không giống ta, tu đạo không có kết quả, chỉ có thể mạnh mẽ đối với hoa châm gương đồng, phong vị già đến khó vẫn như cũ đây, nàng bỗng nhiên ánh mắt sắc bén hẳn lên, Trần Bình An này, nếu dám làm quá phận, không nể mặt đại ly chút nào, dám tùy tiện lật món nợ cũ, vậy đừng trách đại ly ta không khách khí đối với Lạc Phách Sơn. Thái thượng trưởng lão của cung Trường Xuân nghe mà kinh tâm động phách. Phụ nhân đột nhiên nở nụ cười, xoay người, gập người xuống, một tay che ngực nặng trịch, một tay vỗ vỗ đầu Dương Hoa, đứng lên đi, đừng giống như con chó con. Dương Hoa nhặt thanh trường kiếm trên mặt đất lên, cung kính đứng dậy, một lần nữa nâng kiếm đứng ở một bên. Phụ nhân ngồi trở lại trên đệm thêu rồng cuộn màu vàng sáng, đột nhiên hỏi, Dương Hoa, ngươi có bức họa cuộn tròn sơn thủy của sơn chủ trẻ tuổi kia hay không? Ta không nhớ rõ lắm bộ dáng của hắn, chỉ nhớ rõ năm đó là tên chân đất gầy đen nhỏ bé nghèo kiết hủ lậu. Dương Hoa gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cuộn sách, nhẹ nhàng mở ra ở trên bàn đá. Phụ nhân rất bất ngờ, một ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bức họa cuộn tròn, nhìn vị thanh sam khách bối kiếm trong bức họa kia, chậc chậc lấy làm kỳ lạ nói, chỉ nghe nói nữ đại 18 biến, sao nam tử cũng có thể biến hóa lớn như vậy? Là nguyên nhân lên núi tu đạo sao? Phụ nhân gục xuống bàn, nghĩ nghĩ, từ trong tay áo lấy ra một mảnh sứ vỡ, lại gọi vị lão tu sĩ Khâm Thiên Giám kia tới, bảo hắn tìm ra sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn, xem lúc này đang làm cái gì. Lão tu sĩ vẻ mặt khó xử, dù sao việc này quá mức phạm kỵ. Phụ nhân cười tủm tỉm nói, hắn cũng không phải tiên nhân cảnh, chỉ có thể không hề phát hiện, chúng ta từng gặp một lần liền nhanh chóng triệt tiêu trận pháp là được. Lão tu sĩ đành phải nghe lệnh làm việc, bắt đầu bày trận, cuối cùng lấy mảnh sứ vỡ kia làm trung tâm trận pháp, thi triển thần thông, nhìn xa núi sông, hơi nước bốc lên, cuối cùng trong lương đình, xuất hiện một vị nam tử bộ dáng đạo sĩ trẻ tuổi. Lúc này, hình như ở một đỉnh núi, đang nhìn cảnh sắc phía xa. Chỉ thấy người kia đầu đội liên hoa quan, tay cầm một cây linh chi bạch ngọc, nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, mặc một bộ đạo bào thanh sa thanh nhã, chân đạp phi vân lý, lưng đeo một thanh trường kiếm vỏ kiếm màu vàng trúc. Phụ nhân nghiêng đầu, giống như không thể tưởng tượng, năm đó thiếu niên ngõ hẹp sẽ biến thành người như vậy. Ngay sau đó, tiếng lòng nàng chấn động, chỉ thấy thanh niên đạo sĩ kia ngẩng đầu tựa như đang đối mặt với nàng, hắn híp mắt mà cười, giơ lên bạch ngọc linh chi trong tay, nhẹ nhàng cắt qua cổ. Chính Dương Sơn Bạch Lộ Độ, một gia điệp tiên sư tên là Tảo Mạn, ở chỗ khách sạn tiên gia tên là Quá Vân Lâu kia, muốn gian phòng, còn là phòng chữ giáp, trực tiếp báo tên gầy, không cần tiêu tiền, bởi vì người này mang căn phòng này trực tiếp mua lại một năm, bằng không hôm nay chính Dương Sơn tổ chức lễ mừng lớn, nào có gian phòng để lại cho khách nhân, bằng không đừng nói phòng chữ giáp của khách sạn tiên gia này, tu sĩ trên núi bình thường, không có bản lãnh ở các nơi phủ đệ tiên gia chính Dương Sơn, ngay cả khách sạn quận thành xung quanh. Cũng chật ních tiên sư lão ra đến từ bốn phương tám hướng. Trong ánh trăng, Trần Bình An chuyển ghế nằm bằng trúc, ngồi ở đài ngắm cảnh tầm nhìn trống trải, trông về phía tòa Thanh Vụ Phong xa xa, nhẹ nhàng lay động hồ lô dưỡng kiếm trong tay. Qua ba ngày nữa, là ngày hoàng đạo, chính là lễ mừng vị đại thánh Bàn Sơn Viên Cung phụng kia chen thân thượng ngũ cảnh, một tòa tiên gia tông tự đầu, kiếm tu như mây, số lượng có 102 một châu, huống chi gần đây còn có một tin tức ngầm, nói chuyện chính Dương Sơn hạ tông chọn địa chỉ Vương Triều Chu Huỳnh đã quyết định. Như vậy chính Dương Sơn sắp trở thành tông môn khai sáng hạ tông đầu tiên, ở Bảo Bình Châu, kẻ sau sẽ vượt lên trước, nhất cử vượt qua những tông môn lâu đời như Thần Cáo Tông, Phong Tuyết Miếu cùng Chân Võ Sơn. Chữ Diêu không đi theo bên này, nàng trực tiếp trở về Lạc Phách Sơn. Trần Bình An dùng một chuỗi dài lý do, ví dụ như hỏi kiếm chính Dương Sơn, không được có người áp trận. Hơn nữa, vừa mới thu được phi kiếm truyền tin của Thôi Đông Sơn, bà dì Điền Uyển kia đã thông đồng với Bạch Thường. Đó là một kiếm tu tùy thời tùy chỗ đều có thể chen thân phi thăng cảnh, hắn và Lưu Tiện Dương hai người, nhỡ đâu gặp Bạch Thường xuất quỷ nhập thần, làm sao cho phải. Nhưng chữ Diêu cũng không đáp ứng, chỉ nói Bạch Thường thật sự muốn giấu ở chính Dương Sơn, nếu còn dám xuất kiếm, nàng sẽ tự chạy tới. Thật ra đều muốn trách Trần Bình An tự mình nóng lòng ăn đậu hũ, lúc trước ở đường nhỏ nơi Lăng Sơn, thừa dịp bốn bề vắng lặng, rượu làm tăng thêm can đảm cho người nhát gan, kết quả sau khi bị chữ Diêu tránh thoát. Trên đường đi thải y quốc, thật ra nàng không quan tâm hắn nữa. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, không nhìn Thanh Vụ Phong nữa, mím môi, cười nheo lại mắt. Chưa bao giờ gặp chữ Diêu ngượng ngùng như vậy, rụt rè, cho dù chỉ có một khắc như vậy, mặt đỏ như hoa đào. Trần Bình An buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông, còn uống rượu làm gì? Tiên sư Tảo Mạt xuất hiện ở Bạch Lộ Độ này đeo kiếm đi xa, mũ hoa sen, đạo bào lụa xanh. Thật sự là một người trong thần tiên đạo khí đầy người, tiên phong mờ mịt. Cho nên tiên gia khách sạn phụ trách tiếp đãi khách, cũng hoài nghi vị chân nhân đạo gia này, có phải hay không là một vị thế ngoại cao nhân cố ý, không đi chính Dương Sơn chư phong tiên phủ ngủ, lại. Trần Bình An nằm ở trên ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nửa ngủ nửa tỉnh, thẳng đến hừng đông. Ngày hôm sau, Trần Bình An vẫn là không đợi được Lưu Tiện Dương, nhưng thật ra cả tòa Bạch Lộ Độ đều bị một người kinh động, toàn bộ khách nhân của Quá Vân lâu đều dựa vào lan can hoặc bằng cửa sổ, xa xa nhìn vị kiếm tu đại danh đỉnh đỉnh kia. Rốt cuộc đã đến. Thật ra có non nửa số tiên sư gia phải đến góc vui, sơn trạch dã tu, đều là vì người này mà đến, chính là muốn thử vận may, có thể tận mắt thấy người này rất có khả năng là Trường Vấn kiếm kia hay không. Phong Lôi viên chủ, kiếm tu Hoàng Hà. Khách sạn ầm ầm, khắp nơi xì xào bàn tán. Trận ân oán dài đến mấy trăm năm giữa Chính Dương Sơn cùng Phong Lôi viên, tu sĩ trên núi Bảo Bình Châu say sưa nói đâu chỉ trăm năm. Nguyên Bạch vì sao hỏi kiếm Phong Lôi viên, toàn bộ Bảo Bình Châu đều biết rõ trong lòng. Nhưng Nguyên Bạch thân bị thương nặng, cuộc đời này nhất định không thể phá cảnh nữa, lại vẫn chỉ là kéo dài bước chân phá cảnh Hoàng Hà mà thôi. Lý Đoàn Cảnh, Ngụy Tấn, Hoàng Hà là ba người được công nhận Bảo Bình Châu ngàn năm nay, tư chất luyện kiếm tốt nhất. Trần Bình An cũng ngồi dậy, xa xa nhìn phía kiếm tu hiện thân ở Bạch Lộ Độ, đại đệ tử Lý Đoàn Cảnh, sư huynh Lưu Bá Kiều. Lần đầu tiên nhìn thấy người này là ở trên độ thuyền vượt châu của Đả Tiếu Sơn, bằng vào kính hoa thủy nguyện, có thể quan sát vấn kiếm đài thần tiên miếu Phong Tuyết. Trần Bình An khắc sâu ấn tượng đối với Hoàng Hà, bởi vì người này xuất kiếm cực kỳ sắc bén, thế mà trực tiếp đánh cho tiên tử Tô Giá kiếm tâm vỡ nát. Lúc ấy Trần Bình An cảnh giới thấp, chỉ là người ngoài nghề xem náo nhiệt, đợi sau khi thật sự trở thành kiếm tu, quay đầu nhìn lại, sẽ hiểu Hoàng Hà người này, nếu thân ở kiếm khí trường thành, nói không chừng sớm đã là ngọc phác cảnh, hơn nữa có tư cách trở thành kiếm tiên đỉnh phong như Miễn Thành, Nhạc Thanh Dự Khuyết. Hoàng Hà đến, ở trong con cò trắng vượt ra ngoài dự đoán mọi người, lại trong tình lý hiện thân, làm cho không khí vui mừng của cả Chính Dương Sơn chợt ngưng trệ vài phần, trong lúc nhất thời phi kiếm, thuật pháp truyền tin không ngừng, nhanh chóng truyền lại tin tức này. Nhưng mà ngoài cửa nhất tuyến Phong Tổ Sư Đường, Tông Chủ Trúc Hoàng, giờ phút này chỉ cùng Bạch Y Lão Viên sóng vai mà đứng. Hai vị ngọc phác cảnh, một người ý cười nhạt, trong lòng đã tính trước, một người cười nhạt không thôi, khịt mũi coi thường. Lập tức Chính Dương Sơn, có thể nói quần hiền tất trí, chư phong ở đầy tiên sư hào kiệt đến từ một châu Sơn Hà, đế vương Công Khanh, Sơn Thủy Chính Thần. Đã có người tán thưởng không thôi, nói bên ngoài chiến trường năm đó, Chính Dương Sơn bây giờ, có thể tính là địa phương tụ tập nhiều địa tiên nhất. Ví dụ như thiên quân kỳ chân của thần Cáo Tông, mang theo đệ tử đích truyền, tự mình đi tới Chính Dương Sơn, đã đặt chân lên tổ sơn nhất tuyến phong. Một vị quân tử thư viện trẻ tuổi Vân Lâm Khương Thị, nghe nói là do gia chủ kế nhiệm Khương Thị chọn, Khương Giao cùng thế hệ, còn có một vị nữ tử Khương Thị gả xa phù gia Lão Long Thành, đều đã đến Chính Dương Sơn, đoàn người ở tại ngọn núi kia của Lão Tổ Sư Hạ Viễn Thúy, mà tông chủ mới nhậm chức của Thư Giản Hồ, tiên nhân Lưu Lão Thành, thăng nhiệm thủ tịch cung phụng Ngọc Phác Cảnh Lưu Chí Mậu. Thứ tịch cung phụng Lý Phù Lục, ba người cũng đều cùng nhau hiện thân, chạy đến chúc mừng, ngủ lại ở đỉnh núi Bập Vân. Thậm chí ngay cả Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh, đều đòi triều đình đại ly một phần quan điệp, cuối cùng đặt chân đến đỉnh núi Tuyết, cùng bước vào Thanh Phong Thành của Tông Môn, gia chủ Hứa Thị mang theo vợ con, cùng với con rể của một vị con cháu Viên Thị Thượng Trụ Quốc, cùng nhau ở trên đỉnh Đào Yên Ba. Nghe nói bên phía triều đình đại ly còn có một vị tuần thú sứ Tào Bình, đến lúc đó sẽ cùng lễ bộ thượng thư kinh thành đến thăm Chính Dương Sơn. Lão Sơn chủ Vân Hà Sơn, cùng một vị tu sĩ Nguyên Anh cực trẻ tuổi, hôm nay nữ tử tổ sư Vân Hà Sơn Thái Kim Giản, cũng đi tới Chính Dương Sơn. Càng không nói đến những hoàng đế quân chủ lớn nhỏ xung quanh Chính Dương Sơn, đều nhao nhao rời khỏi kinh thành. Trên đường đi, đều gặp rất nhiều sơn thủy thần linh. Đại khái duy nhất không được hoàn mỹ, là Phong Tuyết Miếu cùng Chân Võ Sơn cùng Long Tuyển Kiếm Tông. Ba phương thế lực này, đều không một ai tới đây chúc mừng. Trần Bình An đột nhiên đứng dậy khỏi ghế mây, nháy mắt đi tới chỗ lan can. Khi hắn cầm Bạch Ngọc Linh Chi trong tay, làm động tác kia, đối phương hiển nhiên, lập tức biết điều triệt bỏ một loại thần thông trưởng quan Sơn Hà nào đó. Hứa Hồn đứng ở lan can lầu cao phủ đệ, vị thành chủ Thanh Phong Thành này, không cảm thấy Hoàng Hà hôm nay hỏi kiếm, có thể thành công. Cô Sơn lớn nhỏ hợp xưng là ngọn núi quyến lữ, có một cô gái được lặng lẽ đón về sư môn, nàng dung mạo tuyệt mỹ, đứng bên vách núi tiểu cô Sơn, cô độc đứng đó, sắc mặt trắng bệch không sắc, ngược lại tăng thêm vài phần tư sắc, càng thêm động lòng người. Bên ngoài tổ sư đường, Trúc Hoàng cười nói, với tính tình của Hoàng Hà, ít nhất phải đâm một kiếm về phía tổ sư đường chúng ta mới bằng lòng đi. Lão viên áo trắng khoanh hai tay trước ngực, cười nhạo một tiếng, tốt nhất cộng thêm Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương hai tên phế vật cùng nhau hỏi kiếm. Quả nhiên, như Trúc Hoàng sở liệu, Hoàng Hà xuất kiếm, bất quá là một kiếm tiếp một kiếm, đem Chính Dương Sơn chư phong nhất hỏi kiếm. Nhất tuyến phong bên này, tông chủ Trúc Hoàng tự mình tiếp kiếm, đánh tan đạo kiếm quang kia. Còn lại quần phong, đều tự hộ sơn trận pháp trong nháy mắt mở ra, sau đó các lão kiếm tiên dựa vào cái này tiếp kiếm, ngoài ra, một ít cao nhân làm khách Chính Dương Sơn, đều giúp đỡ tiếp một kiếm. Lão viên áo trắng hỏi, ta đi gặp hắn một lát. Trúc Hoàng cười nói, tông môn ngày vui, chúng ta sẽ không đánh đánh giết giết, để hắn đi. Nếu không truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe. Nói chính Dương Sơn chúng ta người đông thế mạnh, bắt nạt một vãn bối chỉ là nguyên anh cảnh. Hoàng Hà đứng tại chỗ một lát, thấy chính Dương Sơn không có một vị kiếm tu nào hiện thân, phiêu nhiên rời đi, quẳng lại một câu, chỉ nói lần sau lại đến, chỉ hỏi tổ sư đường kiếm nhất tuyến phong. Trần Bình An nằm lại ghế mây, nhẹ nhàng thở ra, may mà Hoàng Hà không ra tay đánh nhau, bằng không mình và Lưu Tiện Dương tính là chuyện gì vậy. Trong màn đêm hôm nay, Lưu Tiện Dương thảnh thơi cưỡi độ thuyền đến Bạch Lộ Độ, tìm được Trần Bình An phòng chữ Giáp Vân Lâu, hùng hùng hổ hổ, nói Hoàng Hà này thật sự quá đáng. Cũng tự mình lấy ghế mây, Lưu Tiện Dương nằm ở một bên, hai tay ôm lấy cái ót, nhìn phía tinh không rực rỡ, cười hỏi, hỏi kiếm như thế nào. Trần Bình An nghĩ nghĩ, nói, ngươi chỉ cần để ý từ chỗ chân núi lên núi, sau đó tùy tiện xuất kiếm, ta sẽ ở tổ sư đường nhất tuyến phong bên kia, chọn lấy cái ghế ngồi uống trà, chậm rãi chờ ngươi. Tinh Hà, Thúy Phong như vây, xa xa trên chính Dương Sơn, hình như có lão kiếm tiên Hồ Bằng gọi hữu, đang tổ chức tiệc rượu nhã nhặn tư nhân, khắp nơi ánh nến, chiếu rọi phẳng phất như thành lừa. Tinh tú trên trời di chuyển, chén rượu nhân gian xoay chuyển, cảnh đẹp ý vui, canh ba đèn đuốc canh năm gà, chính là lúc đọc sách luyện kiếm. Khách sạn Tiên Gia cách Thanh Vũ Phong gần nhất, Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương đều nằm ở trên ghế mây hóng mát, Lưu Tiện Dương đã sớm ngủ say. Trần Bình An thì rảnh rỗi, đang lật xem một quyển sách khắc bộ lịch tượng. Trần Bình An khép lại bộ sách, để vào trong tay áo, nhẹ giọng nói, đến giờ tí, dựa theo cách nói của đạo gia, có cách nói huyền diệu giờ tí phát dương hỏa. 216 lúc này, người tu đạo, lựa chọn lúc này tu hành, rèn luyện khí lực, hun khói kim đan, âm tận thuần dương, thể trạng quỳnh ngọc, dựa theo cách nói của đồng tử tóc trắng, Mễ Tặc Vương Kỳ Viên một trong 10 người dự khuyết trẻ tuổi, vốn là một tiểu đạo quan văn thư vô danh. Chỉ là trong lúc vô tình nhặt được một bộ đạo thư vứt bỏ, theo phương pháp này tu hành, trong Sơn Hà đỉnh luyện xung hòa, dưỡng thành huyền châu vạn viên, lúc đắc đạo, có cơ hội xương tan mặt trời lấp lánh, mây tan trăng sáng khí tượng, những từ ngữ này, tự nhiên là một phần ký ức Ngô Xương, hàng lâm trên thuyền hàng đêm đưa cho đạo lữ thiên nhiên, Ngô Xương có thể làm người am hiểu binh giải vạn vật, hóa thành mình dùng đánh giá cao như thế, như vậy Vương Kỳ Viên này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ là hùng kiệt tương lai của Thanh Minh thiên hạ. Điều kiện tiên quyết là đừng để cho nhị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh để mắt tới. Trăm năm nay, vừa vặn là vị đạo lão nhị này tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, phụ trách giám sát thiên hạ. Trần Bình An suy đoán Vương Kỳ Viên này, vô cùng có khả năng đã lặng lẽ chạy tới thiên hạ ngũ sắc, đợi đến khi cửa lớn mở lại, đợi đến khi Lục Trầm nắm giữ sự vụ Bạch Ngọc Kinh, lại trở về Thanh Minh thiên hạ cũng không muộn. Lưu Tiện Dương mở mắt ra, xoa xoa mặt, ngáp một cái, đổi cái tư thế thoải mái, thân thể cuộn mình lại. Hai tay lồng trong tay áo, nhịn không được oán giận nói, giờ tài tử, chẳng phải là còn phải chờ mười mấy canh giờ, sớm biết muộn sẽ tới, ta không ở nhà, dư cô nương phải một mình ở cửa hàng bờ sông, nàng nhát gan, nếu hơn nửa đêm gõ cửa cho quỷ nước thì làm sao bây giờ? Trần Bình An hai tay đặt ở bụng, nhìn dải ngân hà treo ở màn trời, cười nói, lá gan sa nguyệt cũng không nhỏ. Lưu Tiện Dương cười ha ha nói, ta cùng dư cô nương, thật sự là trời định lương duyên. Trần Bình An gật gật đầu, đứng lên. Đi đến lan can bên kia trông về phía cửa ra xa, cho dù là đêm khuya, bên Bạch Lộ Độ, vẫn không ngừng có độ thuyền tiên gia lên lên xuống xuống như trước, trong đó có nữ tu xuất thân hoa mộc phường của Mãn Nguyệt Phong, mang theo hoa cúc chóc hoa tới, hái hoa trong giỏ, không phải đến từ Sơn Đầu Phiên thuộc, bằng không chính là các chùa miếu nổi tiếng của Vương Triều dưới núi, còn có rất nhiều tiên gia trái cây mua từ đỉnh núi nhà khác, đều phải đi đò tiên gia độ thuyền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước kia chính Dương Sơn là không có cái gì hoa mộc phường, chỉ là 20 năm qua, việc vui liên tục, chủ tính lễ mừng thật sự quá nhiều. Ở dưới đề nghị của nữ tử Thù Du Phong tổ sư Điền Uyển, tạm thời thiết lập, phần nhiều là chọn lựa một ít nữ tu ngoại môn tư chất tầm thường, lại trẻ tuổi xinh đẹp, kỳ danh là Trử Quan, Đề Lan Nương. Lưu Tiện Dương vẫn nằm trên ghế mây không muốn rời đi, lười biếng nói, chuyện tới trước mắt, có nên nghĩ hay không cũng đã nghĩ, vậy đừng nghĩ quá nhiều nữa, hỏi kiếm một hồi đại sự cái rắm. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy. Chư Phong chính Dương Sơn, không phải đều thích mở ra kính hoa thủy nguyệt sao, Lưu Tiện Dương đều có xem, không thiếu một trận, nhưng chưa từng đập tiền. Trần Bình An ghé vào trên lan can, cười nói, chạy cái rắm, không có đạo lý đánh không lại. Lưu Tiện Dương ai u một tiếng, lời này nói thực không giống Trần Bình An. Đêm mắt lạnh không nóng, Lưu Tiện Dương trầm mặc một lát, hỏi, ngủ không được. Trần Bình An gật gật đầu, quen rồi. Lưu Tiện Dương nói, trước tiên ngủ tâm, sau đó mới có thể chân chính lấy ngủ dưỡng thần. Chuyện luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh đều hiểu được. Ngươi xem nhiều sách Phật đạo hai giáo như vậy, chút đạo lý ấy cũng không hiểu. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, biết làm được là hai việc khác nhau. Lưu Tiện Dương liếc mắt xem thường, vậy thì không khác năm đó là mấy. Nung đồ sứ kéo phôi, vĩnh viễn mắt chậm tay, không có chút ngộ tính, chẳng trách Diêu lão nhân không thu ngươi làm đồ đệ. Trần Bình An cười không phản bác, lời Lưu Tiện Dương nói vốn là sự thật. Nhưng nếu là kiếm tu hành cung nhất mạch tránh nóng, hoặc là tử quỷ từng tự mình lĩnh giáo, qua nhị trưởng quầy một sọt phi kiếm ở bên cạnh, nhắm chừng có thể đem một đôi mắt chừng ra, trên đời này thế mà còn có người nói chuyện với ẩn quan đại nhân như vậy. Trần Bình An đột nhiên nói, Vi Nguyệt Sơn rốt cuộc dẫn người lên núi, quá nửa là không tin được nhãn lực của quán trọ bên này, muốn đích thân sàng lọc ra phả khách ở một lần. Lưu Tiện Dương nghi hoặc nói, ai? Trần Bình An chậm rãi nói, Vi Nguyệt Sơn, 280 tuổi. Xuất thân là một thư hương môn đệ ở Hoa Hương quận của Vương Triều Bạch Xương, con đường làm quan không thuận, tư chất tu hành không tệ, được Thanh Vụ Phong nhìn chúng căn cốt, tu đạo trong núi 230 năm, quản sự đương nhiệm Bạch Lộ Độ, tu sĩ Long Môn Cảnh, không phải kiếm tu, nếu tuổi còn trẻ vào núi, có cơ hội chen thân Kim Đan. Hắn là hàng chữ nguyệt cao nhất Thanh Vụ Phong hiện nay, cũng là nhị đệ tử Kim Đan kiếm tu Kỷ Diễm. Kỷ Diễm là khai phong tổ sư đời trước của Thanh Vụ Phong, sau khi nàng binh giải hậu thế thì có thể tiến vào Kim Đan. Bên trong môn phái không có Thanh Hoàng tiếp, đại đệ tử của Kỳ Diễm Ngụy Kỳ, không thông việc vặt, sống chết đánh không phá bình cảnh Long Môn cảnh, cuối cùng đạo tâm thất thủ, ở ngoài núi xông ra một tai họa, ra tay chém giết một vị kiếm tu khác, trêu chọc Vương Triều Chu Huỳnh như mặt trời ban trưa, trưởng luật Yến Sở tự mình ra tay, nói với bên ngoài là giam giữ ở Phong Lao Ngục, kỳ thực là âm thầm thanh lý môn hộ, lúc ấy kiếm tu xuất thân hoàng thất kia hẳn là ở ngay tại đây, tận mắt nhìn Yến Sở đánh giết người này. Lúc này mới thôi, không có cùng chính Dương Sơn không buông tha. Qua Vân Lầu trưởng quỹ Nghe Nguyệt Dung, Quan Hải Cảnh, cùng Vi Nguyệt Sơn đều không phải là kiếm tu, bởi vì tư sắc không tệ, âm thầm phụ thuộc vào lão tổ sư Đào Yên Ba, bất quá việc này bí mật, cho nên thân phận ngoại thiếp không thể lộ ra ngoài ánh sáng này của nàng. Tu sĩ tổ sư đường chính Dương Sơn cũng không phải đều biết, Kỷ Diễm vừa chết, mỗi lần tổ sư đường nhất tuyến phong nghị sự, chia cắt phôi kiếm tiên, Thanh Vụ Phong ngay cả cơm thừa canh cặn cũng không tranh được. Những kiếm tiên phôi tử kia tự nhiên ai cũng không muốn đi Thanh Vụ Phong ngồi trên băng ghế lạnh, bất quá Sơn chủ Trúc Hoàng năm xưa cùng Kỳ Diễm quan hệ không tệ, lúc tuổi trẻ song phương thiếu chút nữa trở thành đạo lữ, cho nên về công về tư đều nguyện ý hơi quan tâm mấy phần. Cách mỗi 3-50 năm Trúc Hoàng đều sẽ rời ra quy củ Sơn môn, tốt xấu gì cũng sẽ đưa cho Thanh Vụ Phong 1-2 vị kiếm tiên phôi tử. Đáng tiếc Thanh Vụ Phong không giữ được người, nhiều nhất mười mấy 20 năm những kiếm tu này sẽ rời đi nơi khác mắt đi mày lại với các lão kiếm tiên nơi khác, sau đó đổi sang gia phả tổ sư đường, rời khỏi Thanh Vụ Phong, chuyển sang sang phong khác. Cũng chẳng trách những kiếm tu trẻ tuổi kia lựa chọn như thế, dù sao Thanh Vụ Phong ngay cả trưởng bối kiếm tu ra dáng cũng không có, đi bên kia tu hành, trừ mấy bộ tử vật kiếm phổ, là không chiếm được bất cứ kiếm thuật người sống nào chỉ điểm, cho nên Thanh Vụ Phong đã hơn 200 năm không có một vị kiếm tu kim đan nào. Dựa theo luật lệ tổ sư đường chính Dương Sơn, nếu suốt 300 năm cũng không có một vị kim đan, toàn bộ Thanh Vụ kiếm tu nhất mạch sẽ nhường ra cả ngọn núi. Sứ Nguyệt Dung vào 60 năm trước từng là cháu đích tôn của Đào Yên Ba, cũng chính là phụ thân của Đào Tử, ở trong Quá Vân lâu này đánh nàng mười mấy cái bạt tai, cho nên Thanh Vụ Phong một khi thay đổi phong chủ, Nghe Nguyệt Dung là đừng mơ tưởng đi thu lệnh phong tu hành, nàng phải tìm đường lui khác. Tỉ như tòa núi nhỏ được lão Âu kiếm tu chính Dương Sơn cười xưng là Thù Du Phong điều bất đứng, đối với nàng mà nói chỉ có một đôi chủ tớ đối với Tuyết Phong thật ra cũng không tệ. Vi Nguyệt Sơn tương đối biết làm người, có thể kiếm tiền, ở nơi nào cũng có thể mở rộng tầm mắt. Chư Phong chính Dương Sơn thật ra đều nguyện ý tiếp nhận quản sự Bạch Lộ Độ sứ hữu đạo này. Những năm gần đây, hắn xuất quan cùng lão kiếm tiên thượng ngũ cảnh Hạ Viễn Thúy, thường xuyên có đi lại, chỉ là phương thốn vật của tiểu võ khố trên núi. Vi Nguyệt Sơn đã đưa ra hai kiện, không sai biệt lắm đã móc sạch của cải của hắn, cho nên dẫn đến Trúc Hoàng đối với người này, ý kiến không nhỏ. Lúc trước chưa tễ thân ngũ cảnh, đã nhẫn nhịn Vi Nguyệt Sơn thế lợi nhãn. Đương thời Trúc Hoàng khẳng định đã hạ quyết tâm, muốn Vi Nguyệt Sơn giao ra khối thịt béo co trắng độ, tương lai tiếp trưởng Bạch Lộ Độ. Trong lòng Trúc Hoàng có mấy ứng viên, một người trong đó dự khuyết, lão bằng hữu của chúng ta chính là Lô Chính Thuần của Quỳnh Chi Phong. Từ Phúc Lộc Nhai, đến Thanh Phong Thành, rồi đến Chính Dương Sơn, lượn quanh một vòng, thế giới chính là nhỏ như vậy, hình như luôn có thể đụng phải người quen. Về phần thị phi của Vi Nguyệt Sơn cùng Nghe Nguyệt Dung dưới chân núi, ân oán tình cừu chướng khí mù mịt kia, ta cũng không nói nhiều, dù sao hai người này cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Tin tức liên tiếp này, Lưu Tiện Dương nghe mà đau đầu. Lưu Tiện Dương thật sự lười để ý những thứ này. Trần Bình An một mình làm tiên sinh phòng thu chi là đủ rồi. Lưu Tiện Dương hắn trời sinh chính là người làm trưởng quầy, làm sư phụ, cho nên chỉ trêu ghẹo nói, sao ngươi không đi làm thuyết thư tiên sinh? Trần Bình An xoay người, cười nói, ngươi cho rằng làm thuyết thư tiên sinh có thể tùy tiện kiếm tiền, không có chuyện gì, ta ở kiếm khí trường thành cũng không phải chưa từng làm, kết quả muốn lừa gạt mấy đồng tiền từ đứa nhỏ cũng khó. Lưu Tiện Dương ngồi dậy, nói, ngươi nhớ nhiều chuyện lung tung như vậy, sao hả, muốn giúp chính Dương Sơn sửa gia phả à? Trần Bình An day day cầm, nếu Nhất Tuyến Phong nguyện ý tiêu tiền, ra giá cao, ta thật sự không ý kiến. Lưu Tiện Dương nằm trở lại ghế mây, nói, bọn họ đến rồi. Trần Bình An cười đi vào trong phòng, đi mở cửa đón khách, bởi vì Hoàng Hà xuất kiếm tại Bạch Lộ Độ, một đạo kiếm quang phân 19, đồng thời rơi vào các đỉnh núi, tuy nói tiếng sấm to mưa nhỏ, kiếm quang đều cho các vị kiếm tiên bản thổ trong núi, nói chúc khách nhân đánh tan, sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng kể từ đó, vẫn khiến cho trên dưới chính Dương Sơn trong ngoài, mỗi một người đều căng thẳng trong lòng, sợ ở khâu nào xảy ra sơ suất, nhất là quản sự Bạch Lộ Độ Vi Nguyệt Sơn, thật vất vả tra xong hồ sơ phức tạp bên kia cửa ra, cảm thấy không có cá lọt lưới gì, liền vô cùng lo lắng chạy tới Quá Vân Lâu Ngư Long Hỗn Tạp, yêu cầu Quá Vân Lâu lần nữa cẩn thận lục lọi, tìm đọc tất cả lộ dẫn, quan điệp. Lúc Vi Nguyệt Sơn lên núi, trực tiếp dẫn theo mấy vị đệ tử đích truyền, hơn nữa yêu cầu sư muội Nghi Nguyệt Dung nhất định phải tự mình xuống sân. Trên đường đi, Vi Nguyệt Sơn mắng tổ tông 18 đời Hoàng Hà kia một lần, cái đồ chơi đầu thai sốt ruột, sao không trực tiếp đi tới bên trong Nhất Tuyến Phong tổ sư đường gây chuyện, ở bến đò xa xa xuất kiếm tính là cái gì kiếm tiên khí khái. Nghe Nguyệt Dung không cảm thấy sư huynh đang chuyện bé xé ra to. Trên thực tế, trước khi Vi Nguyệt Sơn lên núi, nàng cũng đã dẫn người lật xem ghi chép khách sạn một lần, để cho mấy vị nữ đệ tử nữ tu tâm nhãn hoạt lạc tới cửa kiểm tra thân phận, chỉ là còn có hơn 10 vị khách nhân, không phải đến từ các đại sơn, thì cũng là khách quý có thể ở được phòng chữ giáp, khách sạn bên này cũng không dám quấy rầy. Vi Nguyệt Sơn nghe nói việc này, tại chỗ liền mắng câu tóc dài kiến thức ngắn, nửa điểm mặt mũi không cho nàng, cố ý muốn kéo nàng cùng nhau gõ cửa vào phòng, cẩn thận kiểm tra thân phận. Nghe Nguyệt Dung trong lòng căm tức, không phải địa vị của ngươi, đương nhiên có thể tùy tiện giày vò, nửa điểm không để ý mặt mũi của những khách có gia phả hào kia, nhưng ta cùng Quá Vân Lâu về sau còn buôn bán như thế nào? Nghe Nguyệt Dung gõ cửa, Vi Nguyệt Sơn thấy một đạo nhân trẻ tuổi, dáng người thon dài, đội liên hoa quan, bên ngoài khoác một bộ đạo bào lụa xanh che kín vân thủy khí, có đạo khí nồng đậm của tiên gia trên núi, lại có phong độ ung dung của hào gia tử. Kỳ thật vừa thấy người này, Vi Nguyệt Sơn liền có chút hối hận, nhất là cái mũ hoa sen tượng trưng cho đạo mạch pháp thống kia, tu sĩ long môn cảnh của Vi Nguyệt Sơn nhìn thấy mà trong lòng run lên, ho khan một tiếng, nhắc nhở sư muội, ngươi nói xem. Nghe Nguyệt Dung mặt mang lúm đồng tiền, ôn nhu nói, Tào tiên sư, khách sạn bên này vừa nhận được một đạo giáo huấn của tổ sư đường bên kia, chỗ chức trách, chúng ta cần một lần nữa thăm nghiệm thân phận mỗi một vị khách nhân, xác thực xin lỗi, quấy rầy tiên sư thanh tu. Nàng chỉ thấy vị đạo nhân trẻ tuổi kia khẽ nhíu mày, lại cười lớn, cuối cùng vẻ mặt ôn hòa nói, phần sơn thủy quan điệp kia của ta, không phải còn dựa theo quy củ trên núi, giam ở khách sạn các ngươi sao, lấy nội tình tông môn chính Dương Sơn, vật ấy thật hay giả, hẳn là không khó phân biệt. Thế nào, vẫn là không đủ, cần ta báo lên gia phả sơn thủy sư môn. Ta tuy không thường xuống núi đi lại, nhưng cũng biết, cái này có chút phá quy củ. Hành động này của chính Dương Sơn, có phải có chút hiểm nghi cửa hàng bắt nạt khách hay không? Nhìn xem, nghe một chút, ngay trước mặt quản sự cửa ra nghênh đón đưa đi, Vi Nguyệt Sơn biết nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy vị đạo nhân ngoại hương họ Tào trước mắt này, nếu không phải là một gia phả đạo môn chính nhi bát kinh, Vi Nguyệt Sơn hắn cũng có thể ăn được phong thư quan môn kia. Vi Nguyệt Sơn đã gặp qua không ít cao nhân vân du, du lịch tiên nhân, vị đạo nhân trẻ tuổi trước mắt này, chỉ nói khí độ của cành vàng lá ngọc và tiên phong đạo cốt, tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nghe Nguyệt Dung ánh mắt u oán, cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, Tào tiên sư, khách sạn chúng ta bên này, thật tình không dám vi phạm tổ sư đường, khẩn cầu Tào tiên sư thông cảm. Nguyệt Dung vô cùng cảm kích. Việc này qua đi, nhất định sẽ tự mình lại đến cửa mời rượu bồi tội cùng Tào tiên sư. Nhưng Tào Mạt chỉ mỉm cười không nói. Nghe Nguyệt Dung liền có chút rút lui. Đôi sư huynh muội bọn họ, dựa vào lầu cận thủy của Thanh Vũ Phong, lại có ân sư Kỳ Diễm tích góp tình hương khói, mỗi người mới có phần việc này, hai người đều không phải kiếm tu, nếu là kiếm tu quý giá, ở Chư Phong nằm hưởng phúc là được, nào cần mỗi ngày tiếp xúc với lông gà vỏ tỏi, chậm trễ tu hành không nói, còn phải hạ thấp khí độ cười làm lành với người ta. Ở chính Dương Sơn, có thể một luyện khí sĩ long môn cảnh, còn không bằng kiếm tu động phủ cảnh, nói chuyện làm việc kiên cường. Nhất là sau trận đại chiến đó, kiếm tu trẻ tuổi phần nhiều đi theo sư trưởng, tổ sư xuống núi, tuy nói tuyệt đại đa số kiếm tu, đều chưa từng đi qua chiến trường thảm thiết như Lão Long Thành, Đại Độc hai bờ sông, nơi chính Dương Sơn rèn luyện dưới chân núi vì bọn họ chọn lựa, rất chú ý, chỉ là qua một trận, cũng xuất kiếm, nhưng nhất định đều không lo lắng về tính mạng, sau khi về núi, mỗi người mắt càng lúc càng cao hơn, thật ra thật sự mang đầu buộc quần trên đai lưng, là các lão kiếm tiên như Đỉnh Sung Vân Phong thích động chút là... đứng dậy lui khỏi Nhất Tuyến Phong, mới có thể điều tự mang theo một nhóm đệ tử đích truyền, nguyện quên sống chết, ở Lão Long Thành, Đại Ly cùng điều xuất kiếm giết yêu như vậy. Họ Tào lại đội một chiếc đạo quan hoa sen. Vi Nguyệt Sơn thình lình nghĩ tới một chuyện, trong lòng kinh nghi bất định, dò hỏi, xin hỏi Tào chân nhân, ngài đang tu đạo trong núi của Vương Triều Bạch Xương cũ phải không? Ở chiến trường Lão Long Thành năm đó, từng có vị tiên nhân đạo môn dùng tên giả Tào Dung đột nhiên xuất hiện, thuật pháp thông thiên, tùy tiện dùng mấy chiêu thần thông, run rẩy đến mức có thể nói là kinh thế hãi tục. Trần Bình An nhẹ nhàng rung rung tay áo đạo bào, nheo mắt cười nói, phải thì sao, không phải thì như thế nào? Vi Nguyệt Sơn hậm hực cười, lập tức dùng tiếng lòng nhắc nhở sư muội, ngàn vạn lần đừng chọc giận người này, chúng ta có thể kết thúc rồi. Tào mặt này rất có khả năng, cùng với vị nghe đồn kia là tiên nhân Tào Dung, đích truyền của Tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, có quan hệ họ hàng. Nghe Nguyệt Dung lập tức hỏi thăm sư huynh, bằng không chúng ta cùng thần cáo tông bên kia thông báo, hỏi thăm một hai câu. Hôm nay Đại Thiên Quân Kỳ Chân cùng đích truyền Cao Kiếm Phù mấy người, ở dưới một chân tổ sơn nhất tuyến phong bên kia. Lúc ấy là tông chủ Trúc Hoàng tự mình xuống núi đãi khách, ở bên kia sơn môn nghênh đón một nhóm đạo môn cao chân của Kỳ Thiên Quân. Về phần độ thuyền thần cáo tông kia, tự nhiên không cần đỗ ở Bạch Lộ Độ, chỉ cần thẳng đến nhất tuyến phong. Vi Nguyệt Sơn đang muốn trả lời sư muội, khóe mắt liếc qua đã thấy Tào Mạt cười như không cười, giống như hết thảy đều không cần nói. Vi Nguyệt Sơn trong lòng hiểu rõ, lập tức mang theo sư muội cáo từ rời đi, vì chút chuyện này, phi kiếm truyền tin đi nhất tuyến phong quấy rầy thần cáo tông Thiên Quân. Quả thực chính là chuyện cười lớn, Kỳ Chân là nhân vật lãnh tụ nhất Châu Tiên Sư, sau đó chính Dương Sơn bên này một Bạch Lộ Độ, Vân Lâu, một Long Môn Cảnh, một Quan Hải Cảnh, hai vị tiểu tu sĩ đầy người đồng tiền, hỏi Thiên Quân thân phận tôn quý kia, tiên nhân Tào Dung môn trong ba mạch Bạch Ngọc Kinh các ngươi, có một đạo sĩ tên là Tào Mạt hay không? Hơn nữa, một tòa bò Bình Châu, trừ Nguyên Anh kiếm tiên phong Lôi Viên Hoàng Hà không thể nói lý như vậy, ai sẽ ăn no không có gì làm mà đến khiêu khích chính Dương Sơn? Cho dù có điên khùng, có lá gan đó, nhưng mà có bản lãnh đó sao? Trần Bình An đóng cửa lại, xoay người đi trở về đài ngắm cảnh. Lưu Tiện Dương ngẩng đầu, còn tưởng cần ta tự mình ra tay. Đều là chút ít nhân tâm từ trước đến nay. Trần Bình An lấy ra Bạch Ngọc Linh Chi từ trong tay áo, nhẹ nhàng vỗ vỗ lòng bàn tay, tựa như đang cân nhắc lòng người. Thật ra nếu bị bên Vân Lâu phát hiện ra không thích hợp, cũng là chuyện tốt. Về sau ta làm chuyện tương tự, có thể càng thêm cẩn thận, tranh thủ được cẩn thận. Rất nhiều tiếc nuối, thật ra có khả năng có được, chỉ là vì không nghĩ tới, sau đó sẽ đặc biệt tiếc nuối. Nhưng lần này ở lại nơi này, thật ra ta không cố ý muốn che giấu thân phận như thế nào, trước khi người đến, chỉ có một mình ta ở lại bên này, nhàn rỗi vô sự, coi như là đùa giỡn. Lưu Tiện Dương hỏi, vì sao phải đến bên này trước mấy ngày? Trần Bình An bắt đầu nằm ở trên ghế mây nhắm mắt ngủ, trầm mặc một lát, thấp giọng đáp, thứ nhất là lo lắng sau khi văn miếu nghị sự kết thúc. Sơn Thủy công báo chính thức giải cấm, tuy nói ta đã sớm phó thác cho tiên sinh, giúp đỡ che giấu tung tích, cho nên một vị phó giáo chủ ở trong nghị sự, là cho chút ám chỉ, không cho người ngoài sau khi rời khỏi văn miếu, dễ dàng nói tới tin tức bên trong kiếm khí trường thành, tu sĩ đỉnh núi tham gia văn miếu nghị sự, lại đều là người cực thông minh, cho nên không quá tiết lộ thân phận ẩn quan của ta, hơn nữa sẽ không đề cập tới tên của ta, nhưng chuyện sợ vạn nhất, một khi người hỏi kiếm với chính Dương Sơn. Không chỉ là Trần Bình An ngõ Nê Bình, sẽ giảm đi rất nhiều ý tứ. Còn nữa ta sớm đợi ở bên này, cứ ngồi ở chỗ này, xa xa nhìn chư phong chính Dương Sơn. Kiếm khí ngút trời, như mặt trời ban trưa, đêm hôm khuya khoắt, thân hình tiên sư ngự phong phần nhiều như ánh đom đóm đóm đêm hè, có thể giúp mình tu tâm dưỡng tính. Trên đường tu hành về sau, thường thường lấy ra làm cảnh. Lưu Tiện Dương gối đầu lên mu bàn tay, bắt chéo chân, nhẹ nhàng lắc lư, cười nói. Ngươi chính là trời sinh mệnh lao lực, cả đời nhất định không bằng ta tự tại. Trần Bình An nói, chưa từng sợ có hy vọng bận rộn, bình thường càng bận ta càng an lòng. Sợ là sợ loại chuyện chỉ có thể khổ sở cầu cái vạn nhất. Từ lần đầu tiên rời nhà, ta sở dĩ bận rộn như vậy, chính là vì không cần bận rộn như vậy. Lưu Tiện Dương ừ một tiếng, thuận miệng hỏi, lần này nghị sự miếu, thấy con sen nhỏ. Trần Bình An lắc đầu, tại phán thủy huyện thành kia đều đi tới cửa, vốn là muốn gặp. Trong lúc vô tình nghe Trịnh tiên sinh Bạch Đế Thành truyền đạo nên không gặp hắn, chỉ tản bộ với Trịnh tiên sinh một hồi. Lưu Tiện Dương chậc chậc nói, cùng Trịnh cư chung kết bạn tản bộ. Thật là phong cảnh, hâm mộ hâm mộ. Trần Bình An thần sắc bất đắc dĩ, lắc đầu nói, hâm mộ cái gì, thật ra trên đường đi nội tâm lo sợ, nếu có thể, thật ra cả đời ta cũng không muốn có bất cứ giao tiếp nào với Trịnh tiên sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không biết, trong một hồi nghị sự hai bên giằng co, Trịnh tiên sinh trước mặt hai tu sĩ đỉnh núi thiên hạ, trực tiếp giết chết hai tu sĩ yêu tộc thượng ngũ cảnh lúc ấy đang ở Thác Nguyệt Sơn. Ta bây giờ cũng hoài nghi, Trịnh tiên sinh có phải từng cũng đi qua Ly Châu Động Thiên, phố Phúc Lộc hoặc là quản sự hộ viện ngõ Đào Diệp, trưởng quầy tiểu nhị, Long Diêu công sư phụ. Nam nhân nữ nhân, có thể thật ra đã sớm xuất hiện ở bên cạnh chúng ta, từng đối mặt nói chuyện trời cao hay không? Ai biết được? Lưu Tiện Dương nâng lên một bàn tay, cảm khái nói, ngươi nói quê nhà chúng ta nhiều nơi như vậy, sao lại có nhiều thần nhân quái dị như vậy? Lưu Tiện Dương thu nắm tay, tự giễu nói, khi còn bé, luôn cảm thấy bên ngoài trời đất bao la, nhất định phải đi ra ngoài xem một chút, chưa từng nghĩ ra xa nhà, lại về quê nhà, mới phát hiện quê nhà lớn bằng bàn tay, thật ra rất xa lạ, giống như vẫn chưa từng quen biết. Trần Bình An cười nói, cố hương mà, quên ai từng nói, chính là lão nhân gầy trơ cả xương. Sau khi lớn lên, ngươi không nhớ hắn, hắn không nhớ được ngươi. Lưu Tiện Dương nói, ngươi trừ Tào Mạt và Trần Hảo Nhân, chẳng lẽ còn có tên giả, tên là quên rồi. Trần Bình An cười ha ha. Lưu Tiện Dương nghe tiếng cười của Trần Bình An, cũng cười cười, lúc còn trẻ bên cạnh mình có một cái hũ nút, thật ra không thích nói chuyện, càng không cười, nhưng cũng không cụp mặt xuống, giống như tất cả vui vẻ cùng thương tâm đều cần phải cẩn thận. Lúc vui vẻ có thể không vui vẻ như vậy, lúc thương tâm cũng không quá thương tâm, tựa như một căn phòng, chính đường, hai bên phòng ở ba Trần Bình An. Lúc vui vẻ, Trần Bình An ở chính đường kia phải đi gõ cửa không vui, khi không vui thì đi tới bên kia vui vẻ. Một thiếu niên như vậy, thật ra rất đáng thương. Cho nên trong những năm qua, Lưu Tiện Dương thích dẫn theo Trần Bình An đi dạo chung quanh, về sau bên người lại có thêm con sen nhỏ, ba người cùng nhau đi khắp quê nhà. Thiếu niên cao cao, thiếu niên than đen gầy như cây gậy trúc thỉnh thoảng xì xì nước mũi và cái đuôi, từng người mang giày rơm, đi trên đường quê nhà, cùng nhau mơ ước tương lai. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Là Nghe Nguyệt Dung kia mang theo rượu, đến nhà bồi tội. Trần Bình An không để ý tới, Nghe Nguyệt Dung ở ngoài cửa lại gõ cửa, đứng một lát, thấy vẫn không có người mở cửa. Nàng liền yên lặng rời đi, tiết kiệm được một bầu rượu tiên ra. Trong phủ đệ ở giữa sườn núi Nhất Tuyến Phong, Thiên Quân Đỉnh Chân và kiếm phù cao nhất Đích Truyền ngồi đối diện nhau, đang đánh cờ. Tòa nhà treo tấm biển Trường Khuyết, từ trước đến nay đều là lễ mừng chính Dương Sơn, đều là chuẩn bị cho khách nhân thân phận tôn quý nhất. Cao kiếm phù cười nói, Phong Tuyết Miếu cùng Chân Võ Sơn, đều không có bất cứ một ai tới chúc mừng. Sư phụ cẩn thận lần sau bị bọn họ chê cười. Táp Thiên Quân đầu đội mũ đuôi cá, cầm lên một quân cờ, lắc đầu nói, dù sao Thần Cáo Tông cũng không nhàn vân giã hạc bằng bọn họ. Thần Cáo Tông bảo Bình Châu, Bắc Câu Lô Châu Tạ Thực Thiên Quân phủ, Đồng Diệp Châu bên kia từng là Đồng Diệp Tông hôm nay, đều là lãnh tụ tiên gia Sơn Hà một châu. Cao Kiếm Phù hỏi, có phải Trúc Hoàng cũng phá cảnh rồi không? Kỳ Chân gật đầu nói, vừa mới phá cảnh không bao lâu, bằng không sẽ không bị một nguyên anh như ngươi nhìn ra manh mối. Đương nhiên, Trúc Hoàng tâm tư tỉ mỉ, chưa chắc không có ý tiết lộ việc này cho người sáng suốt xem, rốt cuộc vẫn là không quá nguyện ý toàn bộ danh tiếng đều bị Viên Chân Trang đoạt đi. Cao Kiếm Phù âm thầm hỏi, Tống Trường Kính cùng sư phụ đều là tham gia nghị sự, lấy quan hệ của Đại Ly Tống Thị cùng chính Dương Sơn, theo lý thuyết không nên giấu giếm mấy thân phận của Trần Bình An, dù sao chuyện chỉ một phong mật thư mấy câu là có thể nói rõ ràng, vì sao nhìn qua bên Nhất Tuyến Phong, hình như vẫn là bị lừa. Kỳ Chân nhẹ nhàng hạ quân cờ ở bàn cờ, nói, Tống Trường Kính cùng Đại Ly Thái Hậu quan hệ vô cùng vi diệu, một điểm này, tựa như quan hệ của kinh thành Đại Ly cùng Hầu Hạ. Đơn giản mà nói, Tống Trường Kính là đang giúp đỡ triều đình Đại Ly, mượn cơ hội phủi sạch quan hệ với phụ nhân kia, dựa vào đó nói cho Trần Bình An vị ẩn quan trẻ tuổi Lạc Phách Sơn này, một ít ân oán trên núi, sẽ giải quyết ngay trên núi, không cần liên đới dưới núi. Vị đạo môn địa tiên Cao Kiếm Phù năm đó cùng Hạ Tiểu Lương, được vinh dự là Kim Đồng Ngọc Nữ, thần sắc phức tạp. Kỳ Chân ngẩng đầu, sao, rất chờ mong tên ẩn quan kia xuất hiện. Cao Kiếm Phù gật gật đầu. Nếu như cái này đều có thể bị Trần Bình An hỏi kiếm thành công, ta sẽ tâm phục khẩu phục đối với hắn, thừa nhận mình không bằng người, từ nay về sau không còn vướng bận, cứ việc an tâm tu hành. Kỳ Chân cười nói, biết cách tìm bậc thang cho mình, không đi để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng coi như một môn tâm pháp bí truyền tu đạo trên núi. Cao Kiếm Phù hỏi, nếu hắn thực dám chọn lựa loại thời điểm này hỏi kiếm chính Dương Sơn, thực có thể thành công? Hay là học phong lôi viên Hoàng Hà kia, điểm đến là rừng, Lạc Phách Sơn mượn điều này chiêu cáo một châu? Trước làm rõ ân oán, về sau từ từ mưu tính. Nguyễn Cung Chân nói, chuyện hỏi kiếm rất khó, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng một khi Trần Bình An hỏi kiếm, tuyệt đối sẽ không tùy ý. Một người trẻ tuổi có thể lên làm ẩn quan cuối đời của kiếm khí trường thành, đã không hành động theo cảm tính thuần túy, cũng sẽ không làm chút chuyện ngu xuẩn không nắm chắc. Trung Nhạc Sơn Quân Tấn Thanh, cùng kiếm tu Nguyên Bạch đứng ở đối tuyết phong một chỗ lầu cao hành lang. Nguyên Bạch cười khổ nói, Tấn Sơn Quân lần này không nên tới chính Dương Sơn, rất dễ bị Đại Ly Tống Thị ghi sổ. Tấn Thanh lạnh nhạt nói, vì sao ta làm Sơn Quân này, trong lòng Nguyên Bạch ngươi không rõ. Nguyên Bạch nói, chính là bởi vì rõ ràng, Nguyên Bạch mới hy vọng Tấn Sơn Quân có thể tọa trấn núi sông Cố Quốc lâu dài. Tấn Thanh nhìn kiếm tu thiên tài đại đạo dừng bước này, tiếc hận nói, thân là con dân Chu Huỳnh cũ, những gì ngươi làm, đủ để không thẹn với lương tâm, nhưng trong mắt của ta, là kiếm tu, lưu lạc đến tận đây, thật sự đáng tiếc. Chính Dương Sơn làm việc, quá không chân thực, nếu lần này ta không đến, nói không chừng ngươi ngay cả Tuyết Phong cũng không giữ được, với tính tình của Trúc Hoàng, Hạ Viễn Thúy, nói không chừng đợi đến khi Hạ Tông chọn địa điểm thành công, sẽ biết thời biết thế, nói là để ngươi trở về quê nhà, thật ra là đem nguyên bạch vật của kiếm tu dùng hết, vừa có thể lấy lòng ta, lại có thể dương cờ hiệu của ngươi, ở trong cảnh nội Chu Huỳnh cũ chiêu mộ kiếm tu phôi tử, về phần nguyên bạch chết sống, danh tiếng, ở chính Dương Sơn xem ra, căn bản không quan trọng. Nguyên Bạch nói, kiếm tu bại hoại của đệ tử Cố Quốc, chỉ cần đều có thể sớm lên núi tu hành, cá nhân ta được mất, không đáng nhắc tới. Càng là phôi kiếm tiên, thời cơ càng lỡ thì hậu quả lại càng không thể tưởng tượng nổi. Lên núi luyện kiếm càng muộn, một bước chậm, Nguyên Bạch nhìn ngọn núi tuyết động lâu năm ở đối diện kia, nhẹ giọng nói, ta hy vọng tương lai có một ngày, con em Chu Huỳnh cũ, có thể ở chính Dương Sơn chiếm cứ mấy ngọn núi, ôm đoàn lẫn nhau, không cho người ngoài khi nhục. Tấn Thanh do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ nói, lúc trước Lưu Lão Thành tìm được ta, nói là bên chân cảnh Tông Thượng Tông, Tông chủ Vi Tranh cố ý cùng chính Dương Sơn làm vụ mua bán, làm trao đổi, Vi Tranh muốn mời ngươi tới, về phần điều kiện trao đổi cụ thể của Ngọc Khuê Tông, sẽ trả giá cái gì, Lưu Lão Thành thật ra không có nói tỉ mỉ, cho nên ta muốn nghe ý kiến của ngươi, có ý rời khỏi chính Dương Sơn hay không, chỉ cần ngươi gật đầu, ta đến phụ trách cùng Lưu Lão Thành và Trúc Hoàng thương lượng việc này, ngươi đều không cần lộ diện. Tấn Thanh nói tới đây, trong lòng vui mừng không thôi, có thể được Vi Chánh coi trọng như vậy, rất khó có được. Vi Chánh người này, hùng tài đại lược, rất tinh mắt. Vi Miểu, Ngụy Tấn, Bạch Thường, hiện nay là người chấp trưởng ngưu nhĩ của kiếm tu Ba Châu. Hơn nữa ba người đều vô cùng có khả năng sẽ tiến thêm một bước, một ngày kia sẽ có thể bước lên phi thăng cảnh, làm đại nhạc sơn quân một châu. Tấn Thanh am hiểu vọng khí thuật, chút ánh mắt ấy vẫn phải có. Nguyên Bạch kinh ngạc không thôi, sau đó trong mắt có chút ý cười. Buồn cười nói, lần này Tấn Sơn Quân tới là để đào tường cước rồi. Tấn Thanh khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói, nếu không thì chúc mừng chính Dương Sơn sao? Lão tử ngay cả lễ vật cũng không mang theo, tay không tới. Thần tài thần gia Đào Yên Ba, Đào Tử, Bạch Y Lão Viên, vợ chồng Hứa Thị Thanh Phong Thành, con trai trưởng Hứa Bân Tiên. Sáu người tề tụ ở Thu Lệnh Sơn của Đào gia tổ nghiệp. Thu Lệnh Sơn là chư phong chính Dương Sơn, gần với phong thủy bảo địa nhất tuyến phong. Thậm chí so với thủy ma phong của Hạ Viễn Thúy càng thích hợp tu đạo luyện kiếm hơn. Đào Tử đã trưởng thành, nữ tử duyên dáng yêu kiều, Hứa Bân Tiên cũng là thế gia tử phong lưu phóng khoáng. Trước kia có một vị nữ quan đạo môn, dạo chơi tới Thanh Phong Thành, tự mình ban tên cho Hứa Bân Tiên trong tã lót, ngụ ý vô cùng tốt, văn võ song toàn người trên núi. Hai người bạn cùng lứa tuổi đứng chung một chỗ, thần tiên quyến lữ, châu liên bích hợp, mà hai người cũng xác thực sắp kết làm đạo lữ trên núi. Đào Tử cùng Hứa Bân Tiên hôm nay đều là long môn cảnh, không nói trăm năm kết kim đan, giáp tử kim đan đều là có hy vọng đấy. Hơn nữa hôm nay hai vị mới ngoài 30 tuổi, cũng đều là kiếm tu. Lão viên áo trắng giọng điệu cứng ngắc, gọn gàng dứt khoát hỏi, chuyện Hồ Quốc mất trộm, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua? Thật sự là chuyện cười to lớn, một tòa Hồ Quốc to như vậy, biến mất không nói, kết quả nhiều năm như vậy, Thanh Phong Thành vẫn như cũ ngay cả ai là chủ sử phía sau màn, cũng chưa thể làm rõ. Tương lai Hứa Thị cầu hôn với chính Dương Sơn, Thanh Phong Thành còn lấy ra lễ hỏi ra sao? Chẳng lẽ Hứa Thị trông mong chờ đợi đồ cưới của hồi môn bên chính Dương Sơn? Lão tổ sư Đào Yên Ba cầm nắp chén, nhẹ nhàng gạt hơi nước trà, viên cung phụng luôn nói chuyện khó nghe này, hôm nay ngược lại khó nói được câu thuận tai. Đào Yên Ba sau khi nghe nói tòa Hồ Quốc kia không cánh mà bay, thậm chí cũng có chút đổi ý hôn sự này. Nếu không phải Hứa Hồn đã chen thân ngũ cảnh, Thanh Phong Thành lại cũng chen thân tông tự đầu, Thu Lệnh Sơn cùng Thanh Phong Thành, đã sớm có thể dương quan đường độc mộc đường ai đi đường đấy. Nhưng không có Hồ Quốc Thanh Phong Thành, tổn thương nguyên khí, Đào Tử gả qua, quá mức tủi thân và uất ức. Thanh Phong Thành quả thật cũng không ra gì, bằng không chỉ cần hơi có chút manh mối, cho dù chỉ là vài đối tượng ngờ vực vô căn cứ, lấy nội tình của Hứa Hồn cùng Thanh Phong Thành, lại liên hôn với đại ly thượng trụ quốc Viên Thị, lại thêm Thu Lệnh Sơn bên này. Một tòa bảo Bình Châu, ai dám không ngoan ngoãn trả lại Hồ Quốc. Hứa Hồn khẽ nhíu mày. Phụ nhân cười gượng ép, nói, còn đang tra. Lão viên áo trắng chống lòng bàn tay lên tay nắm ghế. Điều tra cái gì, nghi ngờ là ai, trực tiếp tìm tới cửa, đào ba tấc đất, chẳng phải tìm được rồi sao? Thế nào, chẳng lẽ Thanh Phong Thành các ngươi ngay cả đối tượng hoài nghi cũng không có? Hứa Bân Tiên mỉm cười nói, viên gia gia, ta hoài nghi có chút quan hệ với Lạc Phách Sơn. Chỉ là bên kia có Long Tuyển Kiếm Tông và Phi Vân Sơn, không tiện náo loạn. Tông môn lâu đời của Bảo Bình Châu không làm ra được chuyện thất đức như vậy. Lão viên áo trắng liếc nhìn thằng nhãi con từ nhỏ đã thích mặc pháp bào đỏ tươi này, cười lạnh nói, Nguyễn Cung và Ngụy Bách không phải mới là ngọc thô sao? Hơn nữa các ngươi chỉ là đi tìm Lạc Phách Sơn gây sự, Nguyễn Cung và Ngụy Bách cho dù phải xen vào cũng có không ít kiêng kỵ, Lạc Phách Sơn cũng không phải hạ tông của bọn họ, sao lại không dễ gây chuyện? Nhào đến bên triều đình Đại Ly, Thanh Phong Thành không để ý tới thiệt thòi, Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, Thư Giản Hồ Lưu Lão Thành, Phi Vân Sơn Ngụy Bách, Viên Chân Trang Chính Dương Sơn, Kiếm Tiên, Giã Tu, Sơn Thần, Tinh Quái. Con đường khác nhau, trước sau chen thân thượng ngũ cảnh, mấu chốt là mấy vị này, đều thân mang khí vận một châu. Đào Tử cười nói, Viên Gia Gia, Thanh Phong Thành có nỗi khó xử của bọn họ, việc đã đến nước này, người cũng không cần rắc muối lên vết thương nữa. Lão viên áo trắng quay đầu cười nói, xú nha đầu, còn chưa gả đi đâu mà đã đổ nước ra ngoài rồi, làm cho Viên Gia Gia thương tâm. Đào Tử cười tủm tỉm nói, về sau Viên Gia Gia giúp đỡ chuyển núi đi Thanh Phong Thành, dứt khoát quanh năm ở bên kia tu hành tốt rồi, về phần Chính Dương Sơn bên này, nơi nào cần cung phụng hộ sơn, có uy danh Viên Gia Gia, ai dám đến Chính Dương Sơn khiêu khích, Phong Lôi Viên Hoàng Hà kia, cũng chỉ dám ở nơi xa như Bạch Lộ Độ, khoe khoang chút kiếm thuật nhỏ bé của hắn, cũng không dám đến nhìn Viên Gia Gia một cái. Cô gái trẻ tuổi cười yêu kiều, vượn già áo trắng sang sảng cười to. Phu nhân Hứa Thị che miệng mà cười, Hứa Bân Tiên hiểu ý cười. Chỉ có Hứa Hồn mặt không chút thay đổi, chỉ là nhếch nhếch khóe miệng, liền bắt đầu cúi đầu uống trà. Trong lòng thở dài, tiểu cô nương này, thật không phải đèn cạn dầu gì. Về sau nàng gả vào Thanh Phong Thành, là phúc hay họa, tạm thời không biết. Nhưng mà chỉ cần mình có thể chen chân vào tiên nhân cảnh, mọi chuyện đều dễ nói. Đào Yên Ba liếc Hứa Hồn, không biết sao nói một câu. Dựa theo điệp báo của Thủy Phủ Sông Ngọc Dịch bên kia đưa tới, Lưu Tiện Dương đã là một vị kiếm tu kim đan. Kiện hủy từ giáp bị Hứa Hồn luyện hóa thành vật bản mạng kia, chính là vật tổ truyền của Ly Châu Động Thiên Lưu Tiện Dương. Hứa Hồn thần sắc bình tĩnh nói, xem ra tư chất tu hành của Lưu Tiện Dương quả thật rất tốt, nói rõ Nguyễn Thánh Nhân thu đồ đệ ánh mắt rất tốt. Đào Yên Ba khẽ biến sắc, kiếm tu kim đan trẻ tuổi đã khai phong ở Chính Dương Sơn tên là Nguyễn Cung, khi còn trẻ đã là hạt giống kiếm tiên không thể nghi ngờ, từng thiếu chút nữa trở thành đích truyền của Long Tuyển Kiếm Tông, thậm chí còn ở bên Long Tuyển Kiếm Tông tổ sơn thần Tú Sơn tu hành qua một đoạn thời gian, chỉ là không biết vì sao Nguyễn Cung cuối cùng thế mà đưa một thiếu niên thiên tài nhất định kết đan như vậy xuống núi. Vì thế Nguyễn Cung cùng hai vị sư huynh muội Long Tuyển Kiếm Tông năm đó chuyển sang đầu nhập Chính Dương Sơn. Nguyễn Cung lên núi ngay trong một hội nghị sự tổ sư đường, được lão kiếm tiên Đào Yên Ba chọn chúng đưa lên Thu Lệnh Sơn tu hành. Được Đào Yên Ba chỉ điểm không ít, cho dù sau này khai phong lập phủ, thật ra vẫn thuộc về kiếm tu Thu Lệnh Sơn nhất mạch. Hứa Hồn nói ánh mắt chọn lựa đồ đệ của ngươi rất tốt, như vậy Đào Yên Ba ký thác kỳ vọng rất cao đối với Loan Ngọc, lại tính là chuyện gì xảy ra. Phụ nhân Hứa Thị nhanh chóng hòa giải, bỏ lỡ liễn, khẳng định là Long Tuyển Kiếm Tông tổn thất lớn. Phù Huề hôm nay đã là kim đan, trong vòng trăm năm nguyên anh có thể đạt được, tất nhiên sẽ là một cánh tay đắc lực của Thu Lệnh Sơn, chỉ chờ Đào lão tổ tế thân ngũ cảnh. Tương lai tổ sư đường nhất tuyến phong nghị sự, chỉ cần là chuyện Đào lão tổ không gật đầu, khẳng định sẽ thông qua. Đào Yên Ba vuốt râu mà cười, không thể nói như vậy, đặt tông chủ cùng hạ sư bá ở chỗ nào. Sau đó nàng cầm lấy chén trà, giơ lên cao cao, bắt đầu nói sang chuyện khác. Lễ mừng lần này, địa tiên như mây, là việc trọng đại ngàn năm không có của Bảo Bình Châu chúng ta. Ta ở nơi này lấy trà thay rượu, chúc mừng Viên lão tổ. Vượn già áo trắng gật gật đầu, cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Vị cung phụng hộ sơn Chính Dương Sơn này, đột nhiên nói, quay đầu tìm một cơ hội, ta tiện tay làm thịt Lưu Tiện Dương, coi như là một trong những đồ cưới của Đào Tử. Ở trong núi sông Tư Gia của Chính Dương Sơn phạm vi 800 dặm, có dòng sông Nghiền Bá, từ miếu Hà Thần kiến tạo ở cạnh kênh Khai Nhan, hai vị tu sĩ ra ngoài tản bộ, bơi đêm đến tận đây. Sau Khương Thượng Chân, Vi Huỳnh, Lưu Lão thành tông chủ đời thứ ba của Chân Cảnh Tông, nguyên anh tu sĩ của nữ tử cung phụng thứ tịch bên cạnh, Lý Phù Dung. Về phần thủ tịch cung phụng lần này cùng nhau chạy tới Chính Dương Sơn chúc mừng, Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, một mình cùng hảo hữu trên núi đi uống rượu. Lý Phù Quân thấy Lưu Lão Thành không nói gì, thẳng đến Khai Nhan Cử, hình như là hẹn người ở đây. Chỉ là Lý Phù Quân trời sinh tính cẩn thận, bản thân tông chủ không nói, nàng cũng không hỏi nhiều. Lưu Lão Thành từ xa thoáng thấy một bóng người Khai Nhan Cử, một mình ngồi ở trên đê đập uống rượu, là lão bang chủ Cao Miện lão bang chủ Sơn Thượng lão bạn, vô địch thần quyền bang. Lưu Lão Thành tâm tình chuyển vài phần, không trầm mặc nữa, thuận miệng hỏi, tên Quách Thuần Hy đến từ huyện Tiên Du kia, là chuyện gì xảy ra, ta thấy hắn cũng không có tư chất tu hành gì, sao ngươi lại nguyện ý thu làm đệ tử không ký danh? Lý Phù Lung đáp, là ý của Khương Lão Tông Chủ, hắn cho Quách Thuần Hy một tín vật, để người này đến đảo Cung Liễu, liền chỉ tên nói muốn gặp ta, ta nào dám xem thường. Lưu Lão Thành gật gật đầu, nói rất đúng, Khương Thượng Chân làm việc, chỉ bằng vào sở thích, không có gì có thể nói theo lẽ thường. Chân Cảnh Tông hôm nay, thật ra không có phe phái nào rõ ràng, nhiều nhất chính là Lưu Chí Mậu cùng tông chủ hắn, quan hệ xa cách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải Lưu Lão Thành cùng Lưu Chí Mậu đều thanh tâm quả dục, không có tâm tư quyền thế, hoàn toàn tương phản, hai vị sơn trạch giã tu thượng ngũ cảnh, một tiên nhân, một ngọc thô, một đảo cung liễu, một đảo thanh hạp, đều từng làm minh chủ ở loại địa phương như thư giản hồ này, hiệu lệnh quần hùng, sao có khả năng một lòng một dạ chỉ biết tu hành, chỉ là hai vị tông chủ lúc trước đến từ Đồng Diệp Châu, cộng thêm lão tông chủ Tuân Uyên kia, người nào, lòng dạ cùng thủ đoạn, không làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Lưu Lão Thành đi tới bên Cao Miện, cười chào hỏi, lão Cao. Cao Miện quay đầu, liếc nhìn Lý Phủ Quân, oán giận nói, cũng không biết mang hai cô nương trẻ tuổi đi bồi rượu, làm tông chủ như thế nào. Lưu Lão Thành cười ha hả ngồi ở một bên. Lý Phu Lân dù cho thẹn thùng cũng không thể làm gì, vị lão bang chủ này là người như thế nào, một châu đều biết. Huống chi Lý Phu Lân còn biết rõ một chuyện, năm đó Tuân lão tông chủ một mình du lịch Bảo Bình Châu, chính là đặc biệt tìm đến Cao Miện ôn chuyện. Nghe nói mỗi ngày đều muốn mắng chửi, đều vui vẻ trong đó. Cho nên bất kể là Khương Thượng Chân hay Vi Chánh, đối với Cao Miện đều cực kỳ lễ kính. Lý Phù Huệ tự nhiên không dám lỗ mãng, huống hồ vô địch thần quyền băng môn phái tiên gia trên núi này, trong trận đại chiến đó, đệ tử trong môn phái tử thương thảm trọng, nhất là Cao Miện, nghe nói ở trên chiến trường của đại độc, thiếu chút nữa bị một con đại yêu trực tiếp đánh gãy trường sinh kiều, hôm nay khó khăn lắm mới bảo vệ được kim đan cảnh, cho nên Cao Miện này có danh là lão già thích hoa trong gương. Thủy Nguyệt, không biết xấu hổ, tối nay chỉ cần tay chân không động chân, chỉ động mồm nói lời thô tục, Lý Phù Quân cũng nguyện ý nhẫn nhịn. Lưu Lão Thành tiếp nhận một bầu rượu Cao Miện ném tới, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Cao Miện nói, hạ tiên tử khẳng định không gặp được, chỉ là không biết có thể nhìn thấy tô tiên tử hay không. Lưu Lão Thành lắc đầu nói, tô giá cũng không phải kiếm tu, chính Dương Sơn cũng không phải là nơi có tình cảm, nàng rất không có khả năng trở về. Cao Miện nói, không trở về cũng tốt. Lưu Lão Thành hỏi, bên môn phái. Miệng Cao trách nhách lên, trước khi đến chính Dương Sơn, ta cũng đã thoái vị, một tên kim đan chó má, không biết xấu hổ ra lệnh. Chỉ tiếc duy nhất, chính là tên của vô địch thần quyền băng tốt như vậy, đoán chừng sẽ bị đám nhóc ngao ngao kêu gào kia sửa lại mất. Lưu Lão Thành nói, ngươi đừng có không thích nghe, sau này mặc kệ ngươi có phải bang chủ hay không, ta và Chân Cảnh Tông bên này, đều sẽ hỗ trợ nhìn chằm chằm phần gia nghiệp kia của ngươi. Cao Miện khoát khoát tay, không thích nghe, lão Lưu ngươi tự phạt nửa bình, dù sao say ngất rồi, còn có Phù Lục muội tử cõng ngươi về, nhớ ngoan ngoãn hai tay một chút. Lưu Lão Thành nói, ta định để Lý Phù Quân đảm nhiệm chức vụ cung phụng bang phái các ngươi. Cao Miện gật đầu, tùy tiện, bây giờ ta mặc kệ mọi chuyện, chỉ cần Phù Quân muội không cảm thấy mất giá là được. Lý Phù Quân nói, vui đến cực điểm. Cao Miện quay đầu, nghiêng người về phía trước, đưa tay đẩy đầu Lưu Lão Thành ra, nhìn Lý Phù Quân, hỏi. Sao, bị khí khái anh hùng của Cao Mỗ thuyết phục, lén ngưỡng mộ đã lâu rồi. Lý Phù Quân mỉm cười nói, thật không có. Cao Miện hỏi, thích tiểu bạch kiểm như Khương Thượng Chân, Vi Mô. Lý Phù Lân tê cả da đầu, im lặng không lên tiếng. Cao Miện thu tay lại, cụm bầu rượu với Lưu Lão Thành một cái, uống rượu của từng người. Cao Miện nhìn quanh bốn phía, bên bờ mương Khai Nhan có trồng hoa mai. Lão nhân thổn thức không thôi, sơn nhân phúc bao nhiêu, hưởng thụ hoa mai này. Lưu Lão Thành đột nhiên lấy tiếng lòng nói, lão Cao, đừng mặt mày ủ rũ như vậy, không thấy được tiên tử mỹ nhân trong lòng, lại có náo nhiệt để xem. Cao Miện cười nhạo nói, náo nhiệt, như Hoàng Hà ư, ta thấy không có ý nghĩa gì, nhưng đợi đến lần sau Hoàng Hà hỏi kiếm nhất tuyến phong, ta nhất định sẽ chạy tới tận mắt nhìn một chút. Lưu Lão Thành cười không nói gì nữa. Cao Miện nghi hoặc nói, chuyện này náo nhiệt đến mức nào? Lưu Lão Thành đưa tay chỉ nhất tuyến phong. Cao Miện khiếp sợ nói, thần thánh phương nào, lá gan chó như thế. Lưu Lão Thành nói một câu tắt máy, cứ chờ là được. Cao Miện hớp một ngụm rượu, bất kể thế nào, chỉ cần dám gây sự tại nhất tuyến phong, thành hay thất bại, không quan trọng, ta đều phải giơ ngón tay cái lên với người này, là một hán tử. Một bàn rượu trên núi, đều đã hẹn trước, cố nhân gặp lại ở đây. Đến đỉnh núi khác nhau của chính Dương Sơn, đều tự bỏ lại trưởng bối sư môn, sau đó chạy tới tụ hội uống rượu, trong đó Hàn Tĩnh Linh thân là quân chủ một quốc gia. Cho nên có thể ở trên ngọn núi này, có một tòa nhà đơn độc, ngoại trừ Hàn Tĩnh Linh sớm đã là Hoàng đế Thạch Hào Quốc, đảm nhiệm Hoàng Hạc Binh Bộ Thượng Thư mấy năm, còn có Điền Hồ Quân đại đệ tử Lưu Chí Mậu, cùng với hai vị sư đệ của nàng, Tần Cối và Kỳ Triệt. Ngoài ra còn có sư đệ của đảo chủ Hoàng Thao đảo Lữ Thải Tang, vô cùng thân thiết gọi thiếu đảo chủ Nguyên Viên của Cổ Minh đảo, còn có Phạm Ngạn, từng là kẻ ngốc trong mắt mọi người, chủ trì thành trì hôm nay. Cho nên trừ Cố Sán kia, thật ra tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Cuối cùng mọi người nói chuyện, tự nhiên đều là vây quanh Cố Sán từng lôi kéo bọn họ cùng một chỗ, vị đệ tử đích truyền Trịnh Cư Trung Thành Bạch Đế này. Chỉ là tất cả mọi người đều cố ý vô tình lách qua một người khác, là khách ngoại hương áo xanh của tiên sinh phòng Thu Chi ở đảo Thanh Hạp. Tiên nhân Hàn Tiếu Sắc, sư đệ Lưu Ly các Liễu Đạo Thuần, sư đệ Tiểu Bạch Đế Phó Câm, hỗn thế ma vương Cố Sán này sau khi rời khỏi Thư Giản Hồ, coi như cá chép vượt long môn, một bước lên trời, huống hồ nghe đồn tu sĩ đỉnh núi Cố Sán bản thân đã là ngọc phác cảnh, ở trung thổ thần châu cũng có danh hào cuồng đồ kia. Về từng thức của Cố Sán, đều là đề tài câu chuyện tối nay cực có thể uống rượu ăn. Có thể ngoại trừ Điền Hồ Quân có một phần tâm tư khác, tất cả mọi người còn lại đều cảm thấy có thể quen Cố Sán ở Thư Giản Hồ, cùng có Vinh Yên. Trên bàn rượu, có mười mấy vị nữ tử mặc y phục rực rỡ, tuy là khôi lỗi, nhẹ nhàng nhảy múa, dung mạo cực đẹp, khớp xương xoay chuyển, vang lên tiếng kèn kẹt. Mà sư phụ của Điền Hồ Quân, người mà tối nay Lưu Chí Mậu bái phỏng, là Phó Sơn trưởng Thư viện Lâm Lộc Phi Vân Sơn, lão giao vạn năm Hoàng Đình Quốc năm đó tự như vẫn cố ý áp cảnh, bởi vì Lưu Chí Mậu tu hành thủy pháp, cho nên cùng lão giao là quen biết cũ. Trên thực tế, Lưu Chí Mậu cùng Giao Long ở Phong Thủy Động Tiền Đường Giang, quan hệ cũng không kém. Lưu Chí Mậu tiếng lòng hỏi một vấn đề tò mò đã lâu, vì sao mang phần khí vận vốn nên thuộc về ngươi, cố ý tặng cho Viên Chân Trang. Lão giao bộ dáng nho sĩ già nua mỉm cười nói, ta là thủy duệ nho nhỏ nơi góc này, nào dám tranh giành tiên phong cùng Bàn Sơn Đại Thánh. Lưu Chí Mậu cười nâng chén, có đạo lý. Bên phía Bửu Vân Phong, sơn thần các nơi của một châu tề tụ, lấy thải chi sơn thần của Thái Quân Chi Sơn Nam Nhạc Chữ Quân cầm đầu. Mà Thủy Long Phong phụ cận là đỉnh núi Trường Luật Tổ Sư Yến Sở Chính Dương Sơn, các lộ thủy thần thủy tiên tiệc rượu hẹn nhau ở đây, thần vị phẩm trật cao nhất Ung Giang thủy thần cầm đầu. Hai nhóm sơn thủy thần linh tối nay nâng ly cạn chén, bởi vì chân chính ở trên khánh điển uống rượu ngược lại không có tùy ý như vậy. Ở Mãn Nguyệt Phong của lão tổ sư Hạ Viễn Thúy, đám khách quý đến từ Vân Lâm Khương Thị kia ở nơi này đặt chân, thật ra người đến đều là con em tuổi trẻ của Khương Thị, chẳng qua mỗi người thân phận đặc thù. Quân tử thư viện quan hồ Khương Sơn, sư phụ là Lưu Lão Thành Khương Giao, gả xa cho Khương Xanh của phủ gia lão Long Thành. Ngoài ra hai vị khách không họ Khương, trong đó phù Nam Hoa đã đi ngọn núi khác gặp bạn, hai vợ chồng, dung mạo hợp thần ly, tương kính như tân, không can thiệp chuyện của nhau. Về phần Vi Lượng kia do Thanh Loan, quốc đại đô đốc từng bước một rời làm đại ly hầu hạ đô lại bộ tả thị lang, cũng rời khỏi Mãn Nguyệt Phong như phù Nam Hoa, đều tự tìm rượu uống. Câu nói khách sáo của Hứa thị phụ nhân lúc trước, thật ra không phải tất cả đều là khen tặng, thiên thời địa lợi nhân hòa, giống như đều ở Chính Dương Sơn, hôm nay trong phạm vi 800 dặm này, tu sĩ địa tiên tụ tập nhiều như thế, thật là hiếm thấy. Cho nên trên một chỗ tiệc rượu, có tu sĩ uống cao, cùng bạn tốt bên cạnh hỏi thăm, cần mấy hoàng hà mới có thể hỏi kiếm thành công. Có người nói ít nhất 3 cái, có người nói có 5 cái hoàng hà mới được, dù sao hoàng hà tư chất tốt đến mấy, kiếm thuật cao đến đâu, hôm nay cũng mới nguyên anh cảnh. Hiện giờ Chính Dương Sơn, cho dù không nói chuyện khách nhân các lộ, nhà bọn họ đã có 2 vị tu sĩ thượng ngũ cảnh. Hơn nữa tông chủ Trúc Hoàng, Đào Yên Ba cùng Yến Sở 3 vị nguyên anh lão kiếm tiên, nói 5 cái, thật ra đã rất nể mặt Hoàng Hà rồi. Cao hứng bừng bừng nghị luận việc này, tán gẫu đến cuối cùng, liền đưa ra một kết luận, chính là một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh, cũng không dám ở đây quấy rối. Một chiếc độ thuyền đi về hướng đại ly quan gia Chính Dương Sơn, chủ nhân là vị tuần thú sứ thứ 2 trong lịch sử đại ly, Tào Bình. Quan Khuyết rõ ràng là tới ăn trực uống trực, lúc này đang ở trong một khoang thuyền, uống một chén rượu mơ ướp lạnh, hai người còn lại trên bàn rượu đều là bạn tốt nhiều năm, Ngu Sơn Phòng và Thích Kỳ, bọn họ giống như Quan Khuyết, đều từng là tu sĩ tùy quân biên quân đại ly. Nữ tu Miếu Phong Tuyết Thích Kỳ, dáng người mảnh khảnh, lại đeo một thanh kiếm lớn vỏ kiếm cực rộng. Về phần Ngu Sơn Phòng rời khỏi xa trường nhiều năm, phúc hậu hơn không ít, làm quan tông đệ tử Vân Châu ở quận Quan Thị. Quan tông đầu tiên là tòng quân nhập ngũ, đảm nhiệm tu sĩ theo quân biên cảnh, bằng vào quân công từng bước một leo lên ở trong biên quân đại ly, thiết kỵ đại ly Nam Hạ, quan tông, bỗng nhiên trở thành võ tướng chú quân phụ trách trấn thủ Thư Giản Hồ Vân Lâu Thành, về sau lại cùng quan văn Liễu Thanh Phong, Lưu Huyên cùng là hạt giống đệ tử, cùng nhau đảm nhiệm quan giám tạo, sau khi quan tông bỗng nhiên dỡ bỏ chức vụ đốc tạo quan tề độ, bổ khuyết ở hộ bộ kinh thành, chỉ là lúc ấy không thăng làm một bộ thị lang giống Liễu Thanh Phong. Quan Minh Nhiên làm quan lão thượng thư Huyền Tôn, quan phẩm ngược lại không bằng người ngoài như Liễu Thanh Phong. Lúc ấy ở kinh thành Đại Ly, nhất là phố Con Cái và ngõ Ý Trì, chọc không ít suy đoán, phần nhiều là nghị luận binh vực bất bình. Mà Ngu Sơn Phòng trước kia dưới sự bày mưu đặt kế của quan Hâm Nhiên, đảm nhiệm một trong những quan đốc vận Đại Ly năm đó mới thiết lập, chuyên trách quản lý tuyến đường độ thuyền tẩu long đạo trên núi kia. đường thủy vận thủy đạo của vương triều dưới núi, tuyến đường thuyền của tiên gia trên núi, một dòng bạc chảy xuôi liên tục không ngừng, một dòng còn có tiền thần tiên chảy xuôi. Quan đốc vận, quan phẩm cao nhất, mới đầu là chính tam phẩm của Đại Ly, về sau lại thăng một cấp từ nhị phẩm. Đốc vận tổng thự xây ở bên Đại Độc Chi, không ở trong tháp tùng của Đại Ly, phụ trách 30 con đường trên núi lớn nhỏ của Bò Bình Châu. Đợi cho đại chiến kết thúc, bản đồ Đại Ly giảm bớt một nửa, cho nên hôm nay chỉ còn lại không đến 20 con. Ngu Sơn quản lý Tẩu Long Đạo từ Nam Bắc đến Bắc, cực kỳ quan trọng, cho nên cho dù quan phẩm không tính là quá cao, chỉ là tổng tứ phẩm, nhưng hắn thuộc nhóm lão nhân sớm nhất của nha thự Đốc Vận. Hơn nữa tay nắm thực quyền, đi tuyến đường Long Đạo lại cực kỳ mấu chốt, là vị trí có rất nhiều chất béo, cho nên hơn 20 năm qua, Ngu Sơn phòng lăn lộn ở quan trường địa phương Đại Ly cũng không tệ. Cộng thêm chức trách của hắn, giao tiếp với tiên sư các nhà ở một châu, tích góp không ít tình nghĩa riêng trên núi. Đồ ăn nhắm rượu trên bàn, là một chậu lớn tôm say, Quan Tịnh chậc chậc lấy làm kỳ lạ nói, u, lão Ngu, hôm nay rất biết làm quan, biết hạ tiền vốn hối lộ rồi. Một chậu lớn này, cũng không phải là tôm sông tầm thường, mà là Hà Long bên trong Tẩu Long Đạo, bạc ở phía nam Bảo Bình Châu, là thứ tốt trong lòng đám lão thao tử trên núi dưới núi. Quan Tông bỗng một tay cầm bát, một tay dùng đũa gảy những bạc say khớt kia, phần nhiều là dài nửa tấc, nhưng mà cũng có mấy con Hà Long dài cỡ một ngón tay, chọn chúng một con, gắp một đũa cho Thích Kỳ, nói, hai ta xem như hưởng sái quan sát vận động, hôm nay đều là tiền tuyết hoa thật sự ăn. Ngu Sơn Phòng cười mắng, được cái miệng rộng của ngươi, là lão tử đập nồi bán sắt, dùng bồng lộc của bản thân mua được, không ăn thì thôi. Quan Khuyết đột nhiên một chân dẫm lên ghế dài, ôm bả vai, đợi đến khi Thích Kỳ ăn chậm nuốt chậm. Quan Khuyết mới vụng trộm nhíu mày với Ngu Sơn Phòng, Ngu Sơn Phòng cười khà khà. Thích Kỳ buông đũa xuống, rời khỏi phòng đi tìm người nói chuyện phiếm. Nàng đến từ binh gia tu sĩ của Đại Minh Câu Miếu Phong Tuyết, lần này còn có một người cao hơn nàng một thế hệ, Văn Thanh Phong xuất thân, cũng đảm nhiệm tu sĩ tùy quân Đại Ly nhiều năm. Nhưng Phong Tuyết Miếu đối với chính Dương Sơn quan cảm cực kém, nhất là đại cáo câu chỗ Thích Kỳ, cho nên lần này nàng xuống núi, cùng vị Văn Thanh Phong tiền bối kia thuần túy đều là tụ tập cùng bằng hữu. Đợi được độ thuyền tới gần chính Dương Sơn, sẽ rời thuyền. Tối nay trên độ thuyền, ngoại trừ Quan Hâm Nhiên làm quan kinh thành, còn có Lưu Khám Mỹ đang ở bên kia. Nhưng Quan Khuyết Nhiên từng là võ tướng dưới trướng Tô Cao Sơn, Lưu Khám Mỹ lại là ái tướng tâm phúc của Tào Bình. Thích Kỳ ở đầu thuyền bên kia, gặp được vị nữ tử đeo chiến đao biên quân Đại Ly kia, vẫn là trang điểm như quanh năm suốt tháng không có biến hóa gì, chỉ cần tháo giáp, chính là áo gấm tay hẹp, quần sa màu mực. Một đôi giày thêu, mũi giày rơi xuống có hai viên bảo châu giống như mắt rồng. Thích Kỳ gọi một tiếng dư sư thúc, nàng quay đầu, gật gật đầu, không có gì thay đổi thần sắc. Thích Kỳ lại sớm đã thành thói quen, có thể khiến sư thúc Dư Huy Đình có khuôn mặt tươi cười. Đại khái cũng chỉ có vị sư thúc tổ kia của Phong Tuyết Miếu thần tiên thai. Tào Bình là nho tướng nổi tiếng của triều đình Đại Ly, khí độ phong nhã. Giờ phút này sắc mặt vị tuần thú sứ này lại cực kỳ không được tự nhiên. Tào Tuấn Tổ Trạch ở ngõ Nê Bình kia, từng là phụ tá đắc lực của Lưu Tông, nhưng mà dựa theo bối phận, lại là lão tổ tông Tào Bình. Cho nên ba người đang ngồi đây, Tào Tuấn cà lơ phất phơ, rời khỏi quân ngũ Đại Ly nhiều năm, du lịch Đồng Diệp Châu một chuyến, lúc này bận rộn vuốt râu thúc ngựa với Lưu Tông người lãnh đạo trực tiếp năm đó, rất là thích chơi thế bất kính. Lưu Bách Mỹ dẫn dắt Đại Ly cùng quân hàm binh bộ hữu thị lang của đô thị, chỉ có thể là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, như ngồi châm chọc, mà Tào Bình cũng không nói một lời. Thật sự là không biết nên xưng hô Tào Tuấn vị trẻ tuổi này như thế nào, dựa theo gia phổ ghi lại, tuy nói bối phận không cao như kiếm tiên Tào Hy, hơn nữa nhất mạch Tào Thị Ly Châu Động Thiên cũng phân ra đường hiệu khác nhau, nhưng bối phận Tào Tuấn vẫn bày ở nơi đó. Lúc tảng sáng, một đạo nhân trẻ tuổi đầu cài ngọc trâm, đạo bào lụa xanh, từ dưới Vân Lâu Sơn, một đường tản bộ đến Bạch Lộ Độ. Phụ cận bến đò rộn ràng nhốn nháo, không ngừng có tiên sư gia phả được thông quan văn điệp, tế ra từng chiếc tiên gia phù thuyền. Hoặc là cưỡi các loại tiên cầm tọa kỵ, đi về phía quần phong chính Dương Sơn. Sơn trạch giã tu trên cơ bản đều sẽ chuyển đi châu quận thành trì xung quanh đặt chân. Tản bộ nửa canh giờ, đạo nhân trẻ tuổi trở lại trên núi, không ngờ Nghe Nguyệt Dung lại chờ ở cửa. Nói là đã chuẩn bị xong điểm tâm sáng ở khách sạn, khẩn cầu Tào tiên sư đến thưởng thức. Không ngờ vị chân nhân đạo môn kia vẫn từ chối khéo việc này, khiến trong lòng Nghe Nguyệt Dung phẫn uất không thôi, thật sự là bày ra cái giá cao ngất trời. Thời điểm Trần Bình An trở lại đài ngắm cảnh, Lưu Tiện Dương còn nằm ở trên ghế mây ngủ say. Đi đến bên lan can, Trần Bình An do dự có nên vụng trộm ẩn nấp thân hình hay không, một mình đi tiên nhân bối kiếm phong một chuyến. Chỉ là nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời bỏ qua. Bây giờ ngũ nhạc một châu, Đại Ly Tống Thị cùng tông môn trên núi đều tránh mà không nói. Từng là ngũ nhạc của cả Bảo Bình Châu đều họ Tống, Đại Ly Vương Triều, chính là ngũ nhạc của Bảo Bình Châu, không có bất cứ vấn đề gì. đợi đến khi đại ly Tống thị tuân thủ nghiêm ngặt minh ước, chủ động nhường ra gần nửa Giang Sơn, để các đại phiên thuộc đều tự chủ, bản đồ đại ly mới giảm bớt một nửa, như vậy trừ đi Bắc Nhạc còn lại tứ nhạc thì có chút huyền diệu. Cho nên chỉ có Phi Vân Sơn cùng Ngụy Bách thanh thản nhất, dù sao mặc kệ sửa đổi như thế nào, Bắc Nhạc cũng không có vấn đề, tình cảnh lúng túng nhất vẫn là Trung Nhạc Sơn quân tấn thanh trên bản đồ Chu Huỳnh cũ. Bởi vì Trung Nhạc, thế mà thành một tòa đại nhạc cực nam quốc cảnh mới đại ly, mà chuyện sửa đổi danh hiệu Sơn Nhạc cũng không chỉ đơn giản là sửa lại tên trên gia phả Sơn Thủy đại ly Tống thị, chẳng những bản thân Trung Nhạc sẽ thương cân động cốt, còn liên lụy đỉnh núi chữ quân, cùng với toàn bộ khí số núi sông trong lãnh thổ. Nghe nói tấn thanh ở Ngụy Bách bên này luôn chịu thiệt nhiều, chiếm không được tiện nghi gì. Nhưng trong mấy vị sơn quân, tấn thanh thật sự là thích phân cao thấp cùng Ngụy Bách, thỉnh thoảng phi kiếm truyền tin một phong thư đến Phi Vân Sơn, nói vị đại văn hào nào lại có bảng thư khắc vách núi, truyền thế thi thiên, đương nhiên cũng sẽ cùng Ngụy Bách khiêm tốn thỉnh giáo học vấn tổ chức dạ du yến. Dù sao ở trên chuyện này, Ngụy Sơn quân là lão tiền bối, mấy châu công nhận, thật ra biệt hiệu Ngụy dạ du này, sớm nhất là bắt đầu lưu truyền từ Lạc Phách Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, giống như Trần Linh Quân dẫn đầu đề xuất, sau đó bị người Tí Hon Hương Khói đúng hạn đến Lạc Phách Sơn điểm danh, phát dương quang đại, mang về châu thành hoàng. Hôm nay tên này, bên người sâu chuỗi một đám tiểu lâu la, nói là muốn giúp minh chủ Bùi Tiền, ở trong châu thành thành lập phân đà nhỏ. Mỗi ngày thao luyện diễn võ, mang theo cành cây nhỏ làm thương mâu, qua lại nhiều lần, toàn bộ Long Châu đều biết Ngụy Dạ Du, Long Châu truyền khắp, chẳng khác nào toàn bộ Bắc Nhạc địa giới đều nghe nói. Trần Linh Quân đánh chết không thừa nhận, nói Ngụy Sơn Quân oan uổng hắn. Lúc ấy tiểu đồng áo xanh đứng ở bên bàn đá bên vách đá, than thở khóc lóc, đấm ngực dậm chân, thề son sắt, nói hắn là người như vậy sao? Khẳng định là lão đầu bếp uống rượu nói mê sảng, bằng không chính là Bùi Tiền, khẳng định là nàng, người này bản lãnh đặt biệt hiệu cho người ta. Lạc Phách Sơn xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, hơn nữa, còn có khả năng là hạt gạo nhất thời nói sai. Tóm lại là một khoản nợ lộn xộn, chân tướng sự tình là cách nói Bùi Tiền tung ra trước hết, nhưng năm đó nó là lén lút nói đùa với cây ấm, hạt kê nhỏ, sau đó chú Mễ nghe xong, cách nói này, rất thần khí, rất vang dội, khi tuần núi không nhịn được lẩm bẩm vài câu, sau đó liền nghe cho Trần Linh Quân, người nói vô tình nghe có tâm, ma xui quỷ khiến, còn có danh chấn Bắc Nhạc sau này. Kết quả Châu Thành Hoàng luôn luôn không coi quan trường ra gì, thiếu chút nữa đều muốn tự mình đi Phi Vân Sơn một chuyến, tạ lỗi thỉnh tội với Sơn Quân Ngụy Bách. Dù có phù hợp với sự thật, cũng không thể để người ta chê cười trên mặt bàn được. Một địa giới Bắc Nhạc to như vậy, còn quản vùng đất Đại Ly Tống Thị Long Hưng Ngụy Bách, quả nhiên là một Sơn Quân lão gia vân đạm phong dễ nói chuyện. Sơn Thần Tống dục Trương Tử Lạc Phách Sơn dọn đi Kỳ Đôn Sơn, là kết cục thế nào? Đây là chuyện quan trường Sơn Thủy điều hòa sao? Năm đó Ngụy Bách đi chỗ giáp giới Bắc Nhạc cùng Trung Nhạc, làm cái gì? Sâm môn, Tấn Thanh rõ ràng đều là đại nhạc sơn quân chỉ cần không cúi đầu, Ngụy Bách liền muốn ra tay. Trên bản đồ Bò Bình Châu một châu, Ngụy Bách là sơn thần đầu tiên chen thân thượng ngũ cảnh, lại là sơn thần đầu tiên trở thành tiên nhân cảnh, có thể hay không vẫn là sơn thần chen thân phi thăng cảnh đầu tiên. Chiếu theo tình thế trước mắt mà xem, huyền niệm không lớn, chỉ cần đại ly Tống thị có thể giữ được nửa giang sơn một châu. Hương Khói tiểu nhân kia, thật sự là bị dọa thảm rồi, rất ít khi nhìn thấy Châu Thành Hoàng nghiêm túc như vậy, là thật sự tức giận, nó lúc ấy rụt rè đứng ở trong lư hương, hai tay gắt gao nắm lấy mép lò. Trước kia luôn ầm ĩ bỏ nhà đi, thật ra mỗi lần chẳng qua là ở bên ngoài dạo một vòng liền về nhà, ví dụ như ở Lạc Phách Sơn nhiều chút mão, ở núi Màn Thầu quê nhà phụ cận trấn Hồng Trúc, áo gấm về quê. Cũng may tên kia chỉ đen mặt nửa ngày, ngồi ở trên ngưỡng cửa sinh hờn dỗi. Cuối cùng chỉ nói một câu với nó, về sau đừng nói lung tung. Trần Linh Quân thật ra cũng chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng, an ủi tiểu nhân Hương Khói kia vài câu, nói là phạm sai lầm thì sao, người không phải thánh hiền ai có thể không có lỗi, chuyện thường tình của con người. Hơn nữa, phạm sai lầm hai anh em chúng ta cũng nhận, cũng không phải không nhận, Ngụy Sơn Quân muốn đánh muốn mắng, tùy tiện, ai nhíu một chút người đó chính là nhát gan. Trần Linh đều an ủi tiểu tử kia mặt mày ủ rũ, nói đến đây. Tiểu đồng áo xanh cùng tiểu nhân Hương Khói đứng ở trên bàn đá liếc nhau, cười ha ha, bởi vì hai người bọn họ thật ra đều không phải người. Hương Khói tiểu nhân càng cười càng cảm thấy buồn cười, ôm bụng cười còn chưa đủ, lăn lộn ở trên bàn. Hôm nay, Mễ Dụ vừa hay đến bên này để giải sầu, nhìn thấy một lớn một nhỏ trên bàn, ánh mắt của Mễ Dụ ôn hòa. Sau khi ngồi xuống, nhìn hạt dưa trên bàn, cười hỏi, chỉ có ngần ấy, Trần Linh đều trợn trắng mắt nói. Tiểu Mễ hạt lại không ở nhà, ta lại không biết nàng giấu hạt dưa ở chỗ nào. Đỡ tốn sức một chút a, nếu không phải hảo huynh đệ, có thể chia cho ngươi nhiều như vậy. Nhìn xem ra hỏa này, chỉ là một hạt dưa, không thể nhiều hơn nữa. Hương Khói tiểu nhân đang núi đối diện với hạt dưa, dùng sức gật đầu, đột nhiên lại cùng Trần Linh Quân liếc nhau, cười ha hả. Nói nhiều năm như vậy, gió mặc mưa, đến Lạc Phách Sơn bên này điểm danh, mùi tiền, cảnh thanh, cây ấm, hạt gạo nhỏ, đều là lý do. Ba người này cắn hạt dưa, Trần Linh đều thuận miệng hỏi, Dư Mễ, ngươi luyện kiếm tư chất, có phải không được hay không? Nghe nói đã nhiều năm không có phá cảnh. Trần Linh Quân bổ sung một câu, không có ý gì khác, đừng suy nghĩ nhiều. Mễ Dụ cười nói thật, tư chất cũng tạm được, thực ra cũng không quá kém. Trần Linh Quân cả giận nói, huynh đệ bên này, kéo cái gì mà hư đầu ba não, rất tuấn tú một người, sao còn đánh sưng mặt giả mập mạp, ta không cho phép ngươi giày xéo chính mình. Mễ Dụ tức giận cười nói, con mẹ nó cái gì mà phong thổ dân tình. Trần Linh Quân cười hắc hắc nói, tư chất không được thì không được, nói ra để huynh đệ vui vẻ cũng là chuyện tốt mà. Lão gia, bùi tiền, hạt gạo nhỏ đều không ở nhà, nhà đầu ngốc kia lại bận rộn, cho nên có chút buồn bực. Hương Hòa tiểu nhân ho khan một tiếng, nhắc nhở Cảnh Thanh đại ca đừng quá lơ đễnh. Dư Mễ tốt xấu gì cũng là vị kiếm tu, đừng quá dơ bẩn người khác. Mễ Dụ cười nói, lừa ngươi làm gì, khoác lác cũng không thể làm cơm ăn, tư chất quả thật rất thích hợp. Mễ Dụ là 57 tuổi đạt đến trung ngũ cảnh, 19 tuổi đạt đến kim đan cảnh, 42 tuổi phá cảnh tế thân nguyên anh, sau đó là một khoảng thời gian rất dài đình trệ không tiến lên được. Đợi đến khi va chạm chạm, bước chân vào ngọc phác cảnh, lại bắt đầu kiên trì bất động. Lạc Sam của Ẩn Quan Nhất Mạch hành cung nghỉ mát, thích diện bích ân trầm, mê tiền của những kiếm tu như Lan Thải Hoán, xem như kiếm tu cùng thế hệ của Mễ Dụ năm đó đều là ngửa đầu nhìn hắn. Tề Thú là vãn bối rất trẻ tuổi, con đường chém giết vẫn là con đường cũ của Mễ Dụ. Đương nhiên cũng không phải nói con đường này, chính là Mễ Dụ là người đầu tiên đi, Nạp Lan Dạ Hành, Phiếu Phiếu đều đi qua, sớm hơn nữa sẽ có kiếm tu giả hơn, sớm nhất đại khái chính là Long Quân. Có thể là bởi vì Mễ Dụ lúc còn trẻ quá phong quang, nhất là kim đan, nguyên anh hai cảnh, lý lịch giết yêu, phong quang vô hạn, ngay cả Ẩn Quan tiền nhiệm của hành cung Tránh Nóng Tiêu Quý, cũng phải nhìn Mễ Dụ với cặp mắt khác xưa. Nhất là thủ đoạn giết yêu tàn nhẫn của Mễ Dụ, trong số các kiếm tiên, thật ra Ngô Thừa Bái, Đào Văn đều có ấn tượng rất tốt với Mễ Dụ, chỉ là chưa bao giờ nói chuyện công khai cho Mễ Dụ mà thôi. Cho nên về sau kiếm khí trường thành trào phúng Mễ Dụ, trên một mức độ rất lớn, là một loại thất vọng, là ai kỳ bất hạnh giận kỳ bất tranh, là một vị kiếm tu thiên tài tuổi còn trẻ đã được vinh dự dự khuyết đỉnh phong, như thế nào lại trở thành phế vật mềm nhũn gối thiêu hoa, sao có khả năng phá vỡ bình cảnh nguyên anh sẽ khó như vậy, chen thân thượng ngũ cảnh, xuất kiếm lại càng không khôi phục một nửa phong thái nguyên anh năm đó. Kiếm tâm bị hủy, bằng không lão nhân, người trẻ tuổi, thậm chí là hài tử của kiếm khí trường thành, đều không đến mức soi mói đối với một kiếm tu ngọc phác cảnh như vậy, Tôn Cự Nguyên, Cao Khôi vân vân, không phải đều là ngọc phác cảnh. Sao lại không có nhiều bêu danh như vậy? Trần Linh Quân nói, Dư Mết, nếu cảm thấy trên núi ngột ngạt, ta có thể mang ngươi ra ngoài chơi đùa, ngự giang kia của Hoàng Đình Quốc, hiểu không được. Ăn thơm uống cay tính là cái gì? Mỗi lần tiệc chiêu đãi, nữ quan phủ thủy thần này, chật chật, dáng người uyển chuyển, trang điểm rất đẹp, thủy xà thắt lưng, mông lớn kia. Đương nhiên, ta không cảm thấy có gì tốt, mỗi người ăn mặc ít như vậy, tiệm vải trên đời này đều không mở được nữa, nhưng mà mỗi lần uống rượu, một đám lớn đại lão ra say khướt, ánh mắt như phi kiếm, hoàn toàn dán lên, ha ha, Dư Gạo, ngươi chính là kiếm tu, Hương Khói tiểu nhân lại bắt đầu ôm bụng cười to. Trần Linh Quân trừng mắt, người ngốc cười toe toét, Trần đại gia đang cùng huynh đệ nói chuyện chính sự đây. Hương Khói tiểu nhân lấy thế xét đánh không kịp bưng tai thu hồi tiếng cười, mẹ nó, vô ích. Quan trường khó lăn lộn. Mễ Dụ cười nói, hảo ý tâm lĩnh. Nhưng không cần ra ngoài, ta là người thích cũ, không thích chuyển ổ, ở trên núi cũng tốt. Nơi muốn đi thật ra chỉ có hai nơi, Thải Tước Phụ ở phương Bắc vài năm, Lão Long Thành phía Nam, nghe nói hôm nay các tiên sư xuống núi xuống biển, Phù Gia và các đại tộc trong đó bắt tay xây dựng lại Lão Long Thành. Mà điều khiến Mễ Dụ nhớ mãi không quên chính là Hà Hoa Phổ ở tận cùng phía Nam Lão Long Thành, đó là tiếc nuối lớn nhất của Mễ Dụ. Nói mất là mất ngay. Đó là cảnh sắc đầu tiên hắn nhìn thấy khi đặt chân lên Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trần Linh Quân hỏi, lão gia sao lại chạy về phía Nam rồi? Mễ Dụ cười nói, có kiếm cần đưa. Trần Linh Quân cũng không nói thêm gì nữa. Hoàng đế Tống Hòa của Vương Triều Đại Ly lần đầu tiên rời kinh Nam Hạ, đóng quân ở đô. Rất nhanh sẽ đi dạo Trung Nhạc, lại đi di chỉ Lão Long Thành tế điện anh liệt. Phiên vương Tống Mục, hôm nay cùng Hoàng đế bệ hạ ra khỏi thành. Huynh đệ hai người, Hoàng đế, phiên vương đã đổi tên trên gia phả tông nhân phủ, cùng nhau đi bên bờ nước. Cung phụng, tùy tùng Đại Ly đều chỉ xa xa đi theo. Tống Tập Tân trêu ghẹo nói, bệ hạ sao không đi tham gia văn miếu nghị sự, một hơi xem hết lão thần tiên đỉnh Hạo Nhiên Sơn, loại cơ hội này, nhưng bỏ qua thì không có, thật là đáng tiếc. Tống Hòa cười nói, muốn đi thì khẳng định muốn đi a, chỉ là hoàng thúc thích hợp ở bên kia thay đại ly lên tiếng, nếu lúc ta vừa làm hoàng đế, trong lòng khẳng định sẽ oán giận vài câu, hôm nay coi như xong, kinh thành bên kia, lại bộ lão thượng thư quan lão gia tử, người đọc sách tên là quan oánh oánh trong suốt kia, một phàm phu tử sống đến trăm tuổi, đi nhiều năm. Còn có mấy lão nhân dòng họ thượng trụ quốc, đều là tâm phúc của ngõ trễ, còn phố chỉ nữ, càng là trọng thần trụ cột của vương triều đại ly, giúp đỡ đại ly Tống thị đánh thắng Lô thị vương triều, đánh hạ một châu sơn hà, cuối cùng bản thân bọn họ cũng chưa thể địch lại năm tháng vô tình. Lễ bộ lão thượng thư ở bên này, Liễu Thanh Phong cũng đã nằm bệnh không dậy nổi. Rất nhiều lão nhân trong miếu đường đại ly, cho dù là quan văn không cần đi ra chiến trường, đều đang đi tuổi, sau đó có người già đi không nổi, không đi triều hội, không thể không rời khỏi quan trường, hình như chỉ có kinh sư Hoa Mộc Cổ giả, Thanh Đồng bên ngoài phòng đọc sách quan gia, hoa đằng tử vân rủ xuống đất, hoa hương đầy đường, một quyển hoa mẫu đơn báo quốc tự, vẫn may mắn năm nào cũng gặp gió xuân. Phủ đệ của quốc sư Thôi Sàm ở kinh thành, tòa nhà lớn, từng là phủ quốc công cũ, bên trong lại đơn sơ, có một tòa tiểu thư lâu hai tầng, được quốc sư đặt tên là Vân Diệc Vân Lâu. Bây giờ cũng đã không còn chủ nhân. Hoàng đế cười nói, phong thủy luân chuyển, làm cho người ta không kịp nhìn. Rất nhiều người đọc sách của đại ly Tống thị vương triều, năm xưa vẫn là thời điểm vương triều Lô thị phiên thuộc quốc, đối với tông chủ quốc này, từng có quá nhiều bài thơ sơn thủy ca công tụng đức, du ký, so với người địa phương vương triều Lô thị, càng giống con dân Lô thị hơn. Viết quê hương nhà mình, tài tình thiếu, nhưng viết Lô thị vương triều kia, văn tư tuyển tuôn, cho dù lục cả ruột gan cũng phải viết, nói người buôn bán nhỏ của vương triều Lô thị kia, đều có thể ngâm thơ, khắp nơi là môn đệ thư hương. Trên núi Tiên Phong đạo cốt, giang hồ thảo mãng cao nghĩa, đường không nhặt của rơi. Lúc ấy thơ đại ly, đều ở trong gió cát biên tái, bị tiếng vó ngựa thiết kỵ viết thành, cùng thơ từ sướng hòa, là gió tuyết lạnh thấu xương. Tống Hòa cười hỏi, có phải chỉ có Bảo Bình Châu chúng ta, núi không cao, nước không sâu, người tu đạo không phải thần tiên như vậy hay không? Vương triều đại ly dưới chân núi, đã từng lập đỉnh núi bia. Tu sĩ trên núi phạm cấm, giết không tha. Tống Tập Tân đáp, một nửa là tiếng vó ngựa của thiết kỵ đại ly đủ vang, một nửa là công lao của quốc sư. Tống Hòa lại hỏi, có phải sai thứ tự trước sau hay không? Tống Tập Tân cười nói, bệ hạ nói rất đúng. Tống Hòa là đệ tử Thôi Sàm, Tống Tập Tân thì xem như là học sinh của Tề Tĩnh Xuân. Tống Hòa dừng lại quay đầu, nhìn vị phiên vương đại ly công huân lớn lao này, đệ đệ trên danh nghĩa, trên thực tế huynh trưởng, nói, ta thua thiệt ngươi rất nhiều, nhưng ta sẽ không ở trên chuyện này, bồi thường gì đối với ngươi. Tống Tập Tân cười nói, bệ hạ, loại lời này cũng không cần nói nữa, ta hôm nay cũng chỉ coi như không nghe thấy. Tống Hòa cảm khái nói, đại ly có hoàng thúc, là đại hạnh của quốc gia. Tống Tập Tân gật đầu nói, không hề nghi ngờ. Tống Hòa cười theo, thật ra vấn đề không phức tạp, chỉ cần ngươi sống lâu hơn ta là được, 3 năm, 10 năm cũng không thành vấn đề. Ngươi cảm thấy thế nào? Vị đại ly phiên vương trước mắt này, hình như cũng không phải luyện khí sĩ trong ngũ cảnh, liễu cân cảnh. Quả thật là lưu nhân cảnh. Nhưng học chút công phu quyền cước cường kiện thể phách. Tống Tập Tân cười ha ha hỏi ngược lại, sống lâu không chỉ 10 năm thì làm sao bây giờ? Tống Hòa cười nói, vậy thì nói tiếp. Tống Tập Tân mỉm cười nói, thân là thần tử, đương nhiên nghe theo bệ hạ. Tống Hòa hỏi, vì sao tiên sinh chắc chắn hai tòa thiên hạ, nhất định sẽ đánh lớn một trận nữa? Tống Tập Tân lắc đầu nói, ý tưởng của quốc sư, dù sao loại phu tử phàm tục như ta, là không lý giải được. Hoàng đế xưng Thôi Sàm là tiên sinh, phiên vương kính xưng Thôi Sàm là quốc sư, thân sơ có khác. Đại ly vương triều, là vương triều duy nhất của hạo nhiên thiên hạ, ở lúc đại chiến kết thúc, cũng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị trận chiến tiếp theo. Hoàng đế đại ly chiêu có phần khế ước trên giấy của một châu, giấy đen chữ trắng, viết rõ ràng, chỉ cần chiến công đầy đủ, đại ly sau chiến tranh sẽ trả lại núi sông các quốc gia, khôi phục quốc tộ, đại ly Tống thị cũng quả thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hôm nay mới có thể chỉ còn lại nửa giang sơn thời kỳ cường thịnh, không phải châu đó tức một quốc gia nữa, mà trong lịch sử vạn năm của hạo nhiên thiên hạ, có thể đạt thành hành động vĩ đại này, thật ra chỉ có đại ly Tống thị. Hoàng đế nhẹ giọng nói, hình như chúng ta sẽ già đi rất nhanh. Tống Tập Tân cười nói, nghe nói thiên hạ ngũ sắc thanh minh thiên hạ cùng thiên hạ mới nhất, đều không có quy củ này. Quan viên vương triều thanh minh thiên hạ, từ triều đình đến địa phương, thậm chí phải có đạo sĩ độ điệp mới có thể làm quan. Mà bên kia làm hoàng đế, thường thường cũng là luyện khí sĩ cảnh giới rất cao. Cho nên so với vương triều, phiên thuộc hạo nhiên thiên hạ, thanh minh thiên hạ có nhiều vương triều quốc thọ ngàn năm kia. Hoàng đế cuối cùng hỏi một vấn đề, nếu như sự tình nháo lớn, người ta nên làm cái gì bây giờ? Tống Tập Tân cười đáp. Hôm nay đại chiến sắp tới, bệ hạ quản ân oán trên núi làm gì? Một vị kỵ tốt trẻ tuổi bắt đầu theo quân rời khỏi nơi đóng quân, đi hướng một chiếc độ thuyền cao sơn, nghe nói lại sắp có chiến tranh. còn đi đâu, đánh trận với ai cũng không sao cả, Thiết Kỵ đại ly điều động, vó ngựa tới, quân tiên phong chỉ tới, đều là đại thắng. Mạng có thể mất, trận chiến không thể thua. Võ tướng đại ly nói ra câu hùng hồn này, tên là Tô Cao Sơn, vị tuần thú sứ đại ly tướng quân làm đến vị trí cao nhất võ thần này, nói được làm được. Kỵ đội đi ngang qua một thôn xóm, kỵ tốt trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía một sườn núi, một đám trẻ con ở bên kia đang chơi đùa đùa giỡn, nhảy nhót không thôi, bắt đầu đuổi theo bọn họ chi kỵ quân này. Kỳ thật người trẻ tuổi nhập ngũ chưa được mấy năm, cười nheo mắt, nâng cánh tay lên, đập mạnh vào ngực. Rất nhiều năm trước, hắn cũng từng chạy ở lưng núi bên kia, lúc ấy dưới núi cũng có đại ly Thiết Kỵ võ tốt, làm ra động tác tương tự. Duy ngã đại ly, danh thần như mây, mãnh tướng như mưa, Thiết Kỵ giáp cuồn cuộn, giữa trưa, khách sạn tiên gia, dựa vào lan can. Mây ở dưới chân. Lưu Tiện Dương duỗi lưng một cái, vặn cổ tay, nhảy nhót hai cái. Trần Bình An chậm rãi cuộn tay áo lên, nhẹ nhàng dậm chân, cái gì liên hoa quan, cái gì thanh sa đạo bào, cùng nhau tiêu tán. Áo xanh cõng kiếm. Lưu Tiện Dương mắt nhìn phía trước, cười nói, tự ngươi cẩn thận một chút, đại gia ta phải từng bước một lên núi. Trước kia từng nghĩ tới, có phải chọn lựa một đêm trăng tròn trung thu, một mình mộng du hỏi kiếm chính Dương Sơn hay không? Chẳng qua lần này hỏi kiếm, càng tốt hơn, bởi vì người càng nhiều. Trần Bình An cười gật đầu. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, chính là khánh điển chính Dương Sơn, không ít tu sĩ đã chạy tới nhất tuyến phong ở Tổ Sơn. Giữa quần phong, kiếm quang, lưu huỳnh vô số đầu, nhao nhao tuôn hướng nhất tuyến phong. Lưu Tiện Dương mười ngón đan sen, không cẩn thận một cái, ta đã là ngọc phác cảnh. Trần Bình An nói, xảo quá, ta vừa mới khí thịnh trở về thực. Lưu Tiện Dương tươi cười sáng lạn nói, hôm nay tu sĩ một châu này, đều biết đại gia họ gì tên gì, mỗi người đều trừng to mắt nhìn cho kỹ. Dạy bọn họ đều biết năm đó Ly Châu Động Thiên, người tư chất luyện kiếm tốt nhất, tướng mạo tuấn tú nhất, thì ra họ Lưu tên Tiện Dương. Trần Bình An cười nheo mắt lại, gật đầu nói, tốt tốt, lợi hại lợi hại. Hai vị kiếm tu hôm nay, tựa như hai vị đã từng là bạn tốt thiếu niên, phải nhảy qua một con sông Long Tu Hà cao cao. Lưu Tiện Dương giơ lên cao cao bàn tay, Trần Bình An cùng vỗ tay thật mạnh. Lưu Tiện Dương dẫn đầu từ mặt đất bay lên, thân hình như cầu vồng phá không, trực tiếp đáp xuống chân núi nhất tuyến phong, cất cao giọng nói, vấn kiếm giả, Lưu Tiện Dương. Một tòa tổ sơn chính Dương Sơn. Tu sĩ phần lớn là hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Lưu Tiện Dương dừng lại một lát, đại khái là cảm thấy tìm từ quá nho nhã, không có ý tứ gì, lại đổi một cách nói càng thêm dân phong thuần phác. Lão tử tên là Lưu Tiện Dương, hôm nay phá tổ sư đường các ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lưu Tiện Dương hôm nay hiện thân, đã không đeo bội kiếm, cũng không đeo kiếm, hai tay trống trơn. Thật ra vốn là muốn đeo một thanh kiếm. Tốt xấu giả trang bộ dáng kiếm tu, chỉ là thấy Trần Bình An đeo kiếm, mấu chốt nhìn còn rất bộ dạng chó hình người, đành phải thôi. Lưu Tiện Dương giờ phút này khí định thần nhàn, hai tay khoanh trước ngực, cứ như vậy đứng ở cửa sơn môn không xa bài phường, ngửa đầu nhìn hai chữ chính Dương trên tấm biển kia, sau đó thần sắc trên mặt dần dần trở nên khó chịu. Trước đó Trần Bình An nói giỡn với hắn, nói tên ngươi đặt là hay, có phải hâm mộ ý tứ của chính Dương Sơn hay không? Thế mà khiến Lưu Tiện Dương ngây ra cả buổi. Bị ghê tởm rồi, uống một bầu rượu buồn cũng chưa bình tĩnh lại, chính Dương Sơn thật sự là nghiệp chướng mà, sáng mai hỏi kiếm, phải đưa ra ý kiến với tổ sư đường bọn họ, không bằng nghe câu khuyên, sửa lại tên. Ngày hôm qua ở bên Quá Vân Lâu uống rượu, ngoài vui đùa, Trần Bình An ném ra một quyển sách, nói là ngày mai hỏi kiếm có thể dùng được, Lưu Tiện Dương tùy tiện lật xem, chỉ nhớ đại khái, không để bụng. Những lão kiếm tiên, bản mạng phi kiếm, thanh niên nhân, Trúc Hoàng, Hạ Viễn Thúy, Đào Yên Ba, Yến Sơ ở bên trong, hỏi phong cách kiếm như thế nào, có những đòn sát thủ nào, trên gia phổ do Trần Bình An hỗ trợ sáng tác, đều có ghi chép kỹ càng. Còn có các kiếm tiên trẻ tuổi, nhất là đám có khả năng hiện thân hỏi kiếm, Liễu Ngọc, Hạ, Ngô Đề Kinh, Nguyên Bạch. Trong sách không có một ai, đều có tên trên bảng. Không phải Lưu Tiện Dương tự phụ, thật sự mắt cao tới mức không coi ai ra gì. Mà là khi bên cạnh một người có người bạn tên Trần Bình An, sẽ không lo nghĩ gì nữa, đặc biệt thoải mái. Nhưng Lưu Tiện Dương quả thật rất tự tin, từ nhỏ đã là như thế, học cái gì cũng rất nhanh, chẳng những nhập môn nhanh, chỉ cần tùy tiện tốn chút tâm tư, bất cứ chuyện gì cũng có thể đăng đường nhập thất, tựa như chuyện nung gốm, mười mấy khâu thủ nghệ, đạo quan ải, đều là học vấn. Nhưng Lưu Tiện Dương chỉ tốn non nửa năm thời gian, đã có tiêu chuẩn tinh trạng công lực tích lũy mấy chục năm của lão sư phụ. Diều lão nhân ánh mắt soi mói long sai đầu như vậy, cũng chỉ có thể lẩm bẩm vài câu đạo lý lớn ngoài tay nghề. Nung đồ sứ gì đó, là vật từ trong lửa tới gốc, lại phải chút hết cơn tức, mới tính là vật thượng hạng nhất, sau đó gác lại càng lâu, như đặt trong nước, lặng lẽ mài giũa trăm ngàn năm, càng thấy ánh sáng lấp lánh. Trần Bình An tên này, phải ngốc chút, làm việc lại nghiêm túc, cho nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, học theo, còn học không tốt. Lưu Tiện Dương không hề sốt ruột, nếu đã buông lời hỏi kiếm, căn bản không quan trọng ai tới lĩnh kiếm, tốt nhất cứ kéo dài như vậy, để tu sĩ một châu trong ngoài Chính Dương Sơn lĩnh hội thêm Ngọc Thụ Lâm Phong của Lưu đại gia. Lưu Tiện Dương nhìn tấm biển thật sự bực mình, dứt khoát thu hồi tầm mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc ấy từ khách sạn Ngự Phong chạy tới nơi đây, trên đường nhìn lại qua lầu mây một lần, phát hiện Trần Bình An không biết tung tích, không hiểu được người này lén lút, lúc này trộm đi nơi nào. Dù sao khẳng định không phải kiếm đỉnh nơi tổ sư Đường Nhất Tuyến Phong, bằng không đã sớm náo loạn rồi, tự mình hỏi kiếm ở cửa Sơn Môn, cho nên nói Trần Bình An thằng cha này vẫn là phúc hậu, không đoạt danh tiếng. Bằng hữu như vậy, không cần quá nhiều, một người cũng đủ. Nhật luyện thiên tuế mộng, dạ du vạn năm. Nói, chính là Lưu Tiện Dương ta. Quản sự của Bạch Lộ Độ Vi Nguyệt Sơn vội vàng ngự phong chạy tới Vân Lâu trên núi, sau đó cùng sư muội Nghê Nguyệt Dung hai mặt nhìn nhau. Mà bạn tốt cùng Tào Mạt ở phòng chữ giáp này, không phải một sơn trạch dã tu đến từ Lão Long Thành sao? Sao lại đột nhiên biến thành Lưu Tiện Dương đích truyền của Long Tuyển Kiếm Tông? Bởi vậy có thể thấy được, vị chân nhân đạo môn đầu đội liên hoa quan kia làm giả quan điệp là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng vị đạo nhân trẻ tuổi dùng tên giả Tào Mạt kia, trên người mặc đạo bào bằng lụa xanh, dệt da tinh tế, đầy người thủy vân khí, tay cầm một cây bạch ngọc linh chi, càng là đạo khí của ẩn sĩ sơn trung khách, vẽ rồng điểm mắt, phụ trợ Tào Mạt kia, tiên khí mờ mịt cỡ nào, cho dù người này nói mình không phải người trong đạo môn, cũng không ai tin, ít nhất đôi sư huynh muội Thanh Vũ Phong này, cho đến giờ phút này, cũng cảm thấy người nọ chỉ là hư báo tên, tất nhiên vẫn là một vị tiên sư đạo gia danh hàm đạo thống, thân mang đạo điệp. Chẳng lẽ chuyến đi xa lần này là vì trận hỏi kiếm của Lưu Tiện Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dựa vào mũ hoa sen trên đỉnh đầu, hộ đạo mà đến. Nghe Nguyệt Dung vẻ mặt cầu xin, trong lòng hận Lưu Tiện Dương chán sống tìm chết cũng không tìm được chỗ tốt, càng hận tên đồng lõa Tào Mạt kia. Nghe Nguyệt Dung một tay áo đập nát cái ghế mây phía sau nàng không nhìn cũng chướng mắt, dậm chân nói, hai tên vương bát đản đáng chém ngàn đao này, chết hay không chết là từ chỗ ta lọt vào Nhất Tuyến Phong gây sự, tông chủ cùng các lão tổ tức giận, quay đầu trách cứ ta làm việc bất lợi, làm sao bây giờ? Vi Nguyệt Sơn an ủi nói, chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu, dưới núi không phải có cách nói dân chúng xây dựng nhà, không náo nhiệt sao, có chút va chạm nhỏ, ngược lại sẽ là chuyện tốt, hai người giấu đầu giấu đuôi này, cũng không có phần khí độ kia của Hoàng Hà, ta đoán chống đỡ chết là một vị kim đan kiếm tiên, cộng thêm một vị tu sĩ đạo môn nguyên anh cảnh, chỉ hai người bọn họ, đặt ở nơi khác, thể hiện uy phong không khó, ở chỗ chúng ta, nhất định không nhắc lên nổi sóng gió gì, chỉ là giúp đỡ trợ hứng mà thôi. Nghe Nguyệt Dung nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là khó nén thần sắc sầu bi, một đôi mắt thủy nhuận, lộ vẻ ủy khuất. Trên quảng trường ngoài cửa tổ sư đường đỉnh núi Nhất Tuyến Phong, chỉ có đám nữ tu trẻ tuổi đến từ Hoa Mộc Phường trên Quỳnh Chi Phong, còn đang bận rộn đông đảo hoa cỏ trái cây, chuyện quý khách xem lễ, sắp xếp chỗ ngồi của mỗi một cái ghế dựa, đều không thể có chút sơ suất nào, bằng không chính là đắc tội với người ta, cho nên sau này các nàng còn cần dẫn một nhóm người vào ngồi. Giờ phút này cũng không có bất cứ một vị kiếm tiên Chính Dương Sơn nào ở đây trông coi, bởi vì không cần thiết, chỗ trọng địa sơn môn này, cấm chế xâm nghiêm, đỉnh núi kiếm khí tung hoành, tinh tế không sứt mẻ, kiếm khí sắc bén, kiếm ý trầm trọng, khiến cho chỗ đỉnh núi, không có bất kỳ hoa cỏ cây cối nào có thể sống sót sinh trưởng, ngay cả vách đá ngọn núi kia cũng phải dựa vào trận pháp cùng thuật pháp rèn luyện, mới không đến mức nứt vỡ, cho nên bản thân tổ sư đường chính là một tòa hộ sơn đại trận thiên nhiên. Ngay cả các nàng cũng cần huyền bội Chính Dương Sơn bí chế trai giới bài, mới có thể đi lại tự nhiên, hô hấp thông thuận. Đổi thành kiếm tu kim đan tầm thường, tự tiện đăng đỉnh, đặt mình ở nơi đây, tựa như một hồi kiếm vẫn thực lực cách xa, một khi vô ý, sẽ kích phát kiếm khí, vận khí tốt, trọng thương trốn xa xuống núi, vận khí không tốt, coi như đem tính mạng của bản thân giao cho Nhất Tuyến Phong. Những oanh oanh yến yến dung mạo xinh đẹp này, lập tức tuy rằng bận rộn, lại ngay ngắn trật tự, vẻ mặt vui mừng, các nàng ngẫu nhiên xì xào bàn tán, đều là tán gẫu những tuấn ngạn trẻ tuổi danh chấn một châu, ví dụ như Ngô Đề Kinh nhà mình trên núi, còn có Long Tuyển Kiếm Tông Tạ Linh, cùng với Chân Võ Sơn bối phận cực cao, nghe nói là một nam tử tướng mạo cực anh tuấn, khí chất cực ôn hòa, về phần quân tử thư viện Chu Củ kia, càng cực kỳ thú vị, hiền nhân quân tử hiền tài lại quân tử luân phiên tới. Đương nhiên khẳng định cũng sẽ tán gẫu thân phận nữ tử của Nam Nhạc Phạm Sơn Quân, cùng với phần phong thần cao ngất của Bắc Nhạc Ngụy Sơn Quân, dung mạo tuấn giật, Nhất Tuyến Phong Chính Dương Sơn, trừ con đường chính của đạo thần lên núi bình thường kia, còn có 10 kiếm đạo do kiếm tiên tự tay sáng lập ra, nhiều thế hệ tương truyền, truyền thừa có trật tự, chỉ là 7 điều trong đó, đều đã trước sau đăng đỉnh, cái này ý nghĩa trong lịch sử Chính Dương Sơn, từng xuất hiện 7 vị Ngọc Phác cảnh kiếm tiên chứng đạo, một vị gần nhất chính là lão tổ sư Hạ Viễn Thúy, ba con còn lại cách đỉnh núi còn có chút chênh lệch, trong đó có Khiết Vân Phong, Phiên Bạt Phong cùng ba vị nguyên anh cảnh trên lịch sử Tuyết Phong mở ra kiếm đạo. Đây chính là nguồn gốc của 10 ngọn núi cũ ở Chính Dương Sơn. Cho nên tổ sư Đường còn tên là Kiếm Đỉnh, ngụ ý trong Sơn Hà Một Châu, nơi đây đã là đỉnh cao kiếm đạo. Chứng đạo trường sinh, làm việc nghịch thiên, chỉ đang tranh chữ, kiếm tu đời sau, vào trong núi ta, khi không tiếc tính mạng, cầm kiếm lên đỉnh, chân đạp núi sông, bên người không có người khác. Những điều này đều là tổ huấn mà đệ tử Chính Dương Sơn đã sớm thuộc nằm lòng. Cách đỉnh núi không xa, Trúc Hoàng dẫn 30-40 tiên sư tạm thời nghỉ ngơi ở một tòa đỉnh kiếm cát, vốn chờ quý khách chư phong tới đây hội hợp, sau khi người đến đông đủ, do sơn chủ Trúc Hoàng dẫn theo toàn bộ tông môn đích truyền, quan lễ quý khách, dựa theo tổ lệ Chính Dương Sơn, cùng nhau từ đỉnh kiếm cát đi bộ lên núi, cần không nhanh không chậm đi lên ước chừng 2 nén nhang, cùng nhau đi lên đỉnh kiếm, lại đi vào tổ sư đường kính hương, sau đó chính thức bắt đầu lễ mừng, đem tin tức hộ sơn cung phụng viên chân trang tế thân thượng ngũ cảnh, chiêu cáo một châu. Nào ngờ một kẻ tự xưng Lưu Tiện Dương nghịch lại phát rồ đến cực điểm, nói là muốn hỏi kiếm, dỡ tổ sư đường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.